1-2 năm. Biên Dịch Ninh hai mắt vừa lật, suýt nữa ngất qua đi. Một chốc một lát hắn đều chịu không nổi, càng đừng nói còn muốn đau trước 1-2 năm. Không phải. 13 phu nhân, ngươi phải đối phó là bọn họ, ta chính là một cái vô tội bị liên lụy người. Ngươi hà tất muốn cùng ta không qua được đâu. Biên Dịch Ninh ở hạ tháp trên lưng khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Ta cầu xin ngươi, ngươi liền đem giải dược cho ta đi. Ninh vương gia, ta không phải nói cho ngươi sao. Thanh vân tôi còn ở thí nghiệm chung, độc dược đều còn không có thành hình đâu, nơi nào còn có giải dược. Biên Dịch Ninh tiếng khóc líu lo ngừng, trên mặt cơ bắp loạn run. Ngươi nói cái gì? Không có giải dược. Là như thế nào cái ý tứ? Trời xanh a, nhà ai độc dược không đều là có giải dược sao? Càng không cần vẫn là loại này ăn không chết người độc dược, không phải hẳn là càng dễ dàng giải sao? Không có giải dược chính là không có giải dược ý tứ. Bái Vân Bắc ghét bỏ xua tay, dù sao ngươi cũng không chết được, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Nhẫn? Loại này kim đâm đau đớn, còn không bằng trực tiếp cắt hắn một đao tới sảng khoái đâu. 13 phu nhân, ngươi có phiền hay không a? Vân Bắc đống nhiên quát chói tai, làm như mất đi nhẫn mại giống nhau, đột nhiên giơ lên tay phải, ngươi có đi hay không? Không đi ta lại phi ngươi mấy châm. Nàng lời này còn chưa nói xong, hạ tháp cong Biên Dịch Ninh giơ chân liền chạy, một chút cũng chưa dám dừng lại. Dạ Tu La giống như thấy được manh mối không đúng, ngượng ngùng hướng về phía Vân Bắc lại là cúi người lại là gật đầu thối lui đến một bên. Tiểu 13. Ngươi tiểu tâm một chút. Vân Bắc biết hắn ý tứ, là muốn chính mình tiểu tâm đề phòng những người này, trong lòng tuy rằng hưởng thụ hắn quan tâm, trên mặt lại lạnh băng bất cận nhân tình. Không cần ngươi nhọc lòng, bên cạnh đi chơi. Dạ Tu La ấp úng đáp lời, câu lấy ngón tay, bĩu môi, tâm bất cam tình bất nguyện đi đến bùn hoa một góc ngồi xuống, hậm hực chơi bùn. Vân Lôi vẫn luôn trầm mặc không nói nhìn Vân Bắc, thẳng đến nàng ánh mắt lại lần nữa xem ra, mới vừa rồi ánh mắt quái dị nói. Người rốt cuộc là ai? Vân Bắc cánh môi đột nhiên nhẹ cong, cong ra một liệt ý cười. Ngươi nói đi. Ngươi không phải Vân Bắc. Ra ra, ta không phải Vân Bắc, còn có thể là ai? Đừng nhìn ta đối Vân Bắc không quan tâm, chính là chuyện của nàng ta tất cả đều để bụng. Vân Bắc kinh mạch tận phế, không có khả năng tập võ, nàng nhát gan sợ là, càng không thể giết người, càng là tại đây huyết ố chi gian, tử thi nơi chuyện trò vui vẻ. Vân Lôi càng nói như là càng nói tới rồi chính mình tâm khảm trung, hô hấp càng thêm có vẻ dồn dập. Người rốt cuộc là ai? 471 chương 471 hạ độc thủ. Ha ha! Vân Bắc làm càng cười to, cười Vân Lôi càng thêm kinh hồn táng đảm. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Vân Bắc mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang. Ta chính là Vân Bắc. Nàng dính máu ngón tay nhổ xuống Vân Lôi trên người một cây cương châm, dựng với hắn trước mặt. Chỉ là bất đồng chính là, lúc trước cái kia Vân Bắc, đã chết, ta. Là trọng sinh lúc sau nàng. Lời này, đối với Vân Bắc tới nói chính là lời nói thật. Chính là đối với Vân Lôi tới nói, lại là mặt khác một tầng thâm ý. Vân Bắc vẫn là cái kia Vân Bắc, chỉ là lúc trước cái kia yếu đuối nàng đã không ở nhân thế. Hiện giờ nàng, thoát thai hoang cốt, một lần nữa tu luyện, tái thế làm người. Đây là thuyết minh một người tâm tính đại biến tốt nhất lấy cớ. Vân Bắc trong tay cương trầm, đột nhiên không hề dự triệu chắt trong mây lôi trong mắt. Nàng chiêu thức ấy, ngay cả Dạ Tu La đều không có đoán trước đến, chơi bùn tay bất giác cứng lại. Hắn chỉ là biết bọn họ chi gian có khó lòng đền bù cựu hận, chính là không nghĩ tới Vân Bắc thế nhưng là hận độc nàng ra ra. Này đến là thế nào cựu hận, mới có thể làm nàng hạ thủ được. Bởi vì nàng biết, Vân Bắc bản tính không ác, nàng cũng không phải coi mạng người như cỏ rác. Cũng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Hiện giờ làm như vậy, nhất định là bởi vì ở nàng sâu trong nội tâm, hận chết Vân Lôi. A, Vân Lôi tê tâm liệt phế một tiếng thảm gào, ôm đôi mắt xúc thành một đoàn, máu loang theo hắn khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra. Nay con mắt, liền tính là thần tiên phỏng trừng cũng cứu không trở lại. Nơi xa còn ở kêu rên Biên Dịch Ninh, theo bản năng sở hướng hai mắt của mình, cả người trong phút chốc bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Vân Bắc tâm thế nhưng có thể như thế ác độc, đối với chính mình ra ra đều có thể hạ đến đi như vậy độc các tay. Mới vừa rồi nếu là hắn lại không biết sống chết dây dưa đi xuống, phỏng chừng lúc này nàng đã không kiên nhẫn chắt thượng nàng đôi mắt. Nghĩ lại mà sợ từ đáy lòng bính ra, hắn nơi nào còn dám ngưng lại, vội vàng một cái tắt chụp ở hạ tháp cái gãy trên cửa. Con thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên dẫn ta đi. Hạ tháp tâm còn ở Vân Bắc Trát hạ kia căn châm thượng, nghe vậy không khỏi sửng sốt, đi đâu à? Vô nghĩa, đương nhiên là hồi phủ. Vương gia, kia giải dược quản gia không biết từ địa phương nào cọ ra tới, hạ giọng nói. Giải cái gì dược a? Giải dược sự tình, ngày khác lại nói, ngươi không thấy được Vân Bắc đều rết đỏ cả mắt rồi sao? Hạ tháp lĩnh mệnh, vội vàng không người trên lưng Biên Dịch Ninh, cũng không quay đầu lại từ cửa sau trốn. Vân Lôi kêu rên kêu thảm thiết, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả lúc trước những cái đó chúng độc châm ngã xuống đất kêu rên, tất cả đều theo bản năng nhắm lại miệng, sợ Vân Bắc một cái không cao hứng, cũng lấy cương châm chát hướng bọn họ đôi mắt. Ở trong những người này, trên cơ bản thô sơ giản lược biết Vân Bắc cùng Vân Lôi chi gian quan hệ, lại không người biết hiểu bọn họ chi gian trở mặt chuyện cũ. Hiện giờ nhìn thấy Vân Bắc đối chính mình ruột thịt ra hạ như vậy trọng độc thủ, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Tuy rằng lý luận đi lên nói, Vân Lôi dẫn người tới vây đổ Vân Bắc, là có thất trưởng giả phong phạm, không màng thân tình đạo nghĩa. Chính là lại nói như thế nào, Vân Lôi trước mắt bao người, cũng không thế nào Vân Bắc, nhiều lắm cũng chính là lừa dối nàng một chút, lừa gạt nàng đem ma đan giao ra đây mà thôi. Huống hồ, Vân Bắc lấy ám khí giả mạo ma đan, đưa bọn họ những người này đánh thành trọng thương, còn lại chúng độc, đặc biệt là Vân Lôi, đứng mũi chịu sào, bị thương càng là nghiêm trọng. Nay ở một mức độ nào đó tới nói, đã xem như cho khiển trách. 472 chương 472 người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn chằn trọc kêu rên Vân Lôi, Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mạt nồng đậm sát lệ cười lạnh. Vân Lôi, ngày đó, ngươi đem ta sống sờ sờ đánh chết, hôm nay, ngươi lại dẫn người tới tìm ta muốn ma đan. Nếu không phải ta để lại chuẩn bị ở sau, âm mưu tính kế ngươi, lúc này ngã xuống đất kêu rên, chỉ sợ chính là ta. Chúng ta này cũng coi như là tân thù thêm hận cũ. Nàng nghiêng đầu mà đứng, mắt đen chỗ sâu trong thoải mái này thấu cốt hận ý. Ngươi giết ta trước đây, đã là đoạn tuyệt chúng ta chi gian tình nghĩa, chỉ là ngại với nhị gia gia cùng ngươi chi gian quan hệ, ta mới không có đuổi tận giết tuyệt, do đó lưu ngươi một cái đường lui, chính là không nghĩ tới, ngươi hôm nay tự mình dẫn người sát thượng. Môn tới, càng là áp chặt đứt chúng ta chi gian cuối cùng một cây gắn bó rơm rạ. Vân đừng nhướng mày nhìn về phía bốn phía, sắc nhọn ánh mắt lộ ra miếng băng mỏng thấu xương ú hàn. Lý luận đi lên nói, ta vốn nên là lấy tánh mạng của ngươi, báo thủ rửa hận. Chính là xem ở ngươi Vân nuôi trong nhà dục ta nhiều năm phân thượng, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần mạng sống cơ hội, chỉ là lấy ngươi một con mắt, hóa giải chúng ta đã từng sở hữu thù hận. Vân Lôi tiếng kêu rên theo bản năng giảm nhỏ rất nhiều, Vân Bác lời nói, tự toàn bộ dừng ở trong thai. Từ giờ trở đi, người ta chi gian, hình cùng người lạ, lại vô tình nghĩa đang nói. Từ đây về sau, ta Vân Bắc vinh nhục cùng Vân gia không có một chút quan hệ. Vân gia bảo hưng suy thành bại, cũng cùng ta không có bất luận cái gì liên lụy. Nếu Vân gia về sau đãi ta như tân, ta định là hồi lấy khách khứa chi lễ. Đồng dạng đạo lý, nếu là có người dám can đảm đối ta bất kính, ta sẽ làm hắn biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Lúc này Vân Lôi đã là ở biết vậy chẳng làm. Tuy rằng trong lòng bi phẫn bạo nộ, chính là ở hắn đáy lòng, lại rõ ràng biết này hết thể đều là chính mình ở gieo gió gặt bão. Lúc trước chẳng sợ chính mình là đối nàng tốt hơn một chút, chẳng sợ giống như là đối đãi một cái tiểu miêu tiểu cầu thương hại, cũng không đến mức rơi vào hôm nay loại này bi thôi kết cục. Chính là ai có thể nghĩ đến, lúc trước người kia có người khi dễ tiểu cô nương, sẽ lột sắc thành hôm nay cái này huyết tay túc sát. Giết người không chấp mắt tắc mà. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước như thế nào cũng sẽ không như vậy đối nàng, càng là đem nàng đánh thành trọng thương, ném vào hiến tế đài. Long tràn đầy hối hận ở cảm nhận được trong mắt đau đớn khi, sở hữu hết thể liền đều tan thành mây khói. Lại như thế nào hãy nấy, đều so ra kém thất mục chi đau. Hôm nay Vân Bắc làm hại hắn mất đi đôi mắt, ngày nào đó, hắn nhất định phải nàng trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Nhưng là loại này cừu hận tâm tư, chỉ có thể áp lực dưới đáy lòng, bởi vì hắn hiện tại còn không có cùng Vân Đường gọi nhịp tư bản. Dãy rùa đứng dậy, hắn nghiêng đầu rũ mắt, Vân Bắc, nếu ngươi hôm nay đem lời nói đều nói ra, ta đây cũng liền đồng ý ngươi. Từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không có bất luận cái gì liên quan. Vân Bắc xoay người tránh ra một cái con đường, cười nhạt cắp đầu, đi thong thả, không tiễn. Nhưng là ngươi thương ta một mực việc, xem như thanh toán chúng ta ngày xưa ân oán, ta trên người độc. Lại nên như thế nào xử lý? Hắn này vừa nói, mọi người nháy mắt cảm thấy chính mình trên người là lại đau lại ma, mới vừa rồi quên đi cảm giác, hiện giờ tất cả đều lại về rồi. Vân gia chủ, mới vừa rồi ta đã cùng Ninh Vương gia nói rất rõ ràng, nói vậy ngươi bởi vì đau đớn, trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Không quan hệ, ta lại lần nữa nhắc lại một lần. Các ngươi sở chúng độc, không có giải dược. Nó tuy rằng cho các ngươi thân đau, chính là lại không nguy hiểm đến tính mạng. 473 chương 473 các ngươi trốn cái gì? Mắt trong cười khẽ, Vân Bác thuần tịnh giống như là nhà bên tiểu muội, nơi nào còn giống mới vừa rồi cái kia sát lệ ra hết nữ tử. Như ta theo như lời, một năm lúc sau, loại cảm giác này liền sẽ chậm rãi biến mất. Đương nhiên, như vậy lên án, ta sẽ sửa lại. Ta bảo đảm, chờ các ngươi lần sau lại đến trả thù thời điểm, ta nhất định lấy càng tốt độc dược chiêu đãi các ngươi, đến lúc đó, ta cũng nhất định sẽ vì các vị bị hảo giải dược. Lời này, dừng ở mọi người trong thai, giống như là một phen cương đao giống nhau, chui vào đáy lòng. Như vậy đau đớn, thế nhưng còn muốn duy trì một năm. 15 phút bọn họ đều thừa nhận không được, càng đừng nói là một năm. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, rõ ràng là ở uy hiếp đe dọa bọn họ. Nếu bọn họ dám đến trả thù, như vậy tuyệt đối có càng tốt lễ vật tới chiêu đãi bọn họ. Cái này hảo, bọn họ này mấy trăm hào người, một chút nước luộc không vớt đến, thế nhưng tất cả đều tổn binh hao tướng chết ở chỗ này. Hiện giờ, bọn họ thủ hạ chết chết, thương thương, càng là liền ma đan hương vị đều không có ngửi được. Nếu là liền như vậy trở về, kia bọn họ chủ tử còn không được bái hạ bọn họ một tầng ra a. Nếu trở về cũng là chết, chi bằng ở chỗ này bí quá hóa liều một lần. Người bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng, liền sẽ quên chính mình mới ngã một cái chó ăn cức. Vân Bắc, ngươi không cần lấy lời nói đe dọa chúng ta. Một người dáng người cường tráng nam tử run rẩy đứng dậy, trầm mặt thét to. Trên người hắn tuy rằng cũng có huyết, chính là thương không nặng, chủ yếu là độc tố làm hắn cả người khó chịu. Hôm nay ta chính là vì ma đan mà đến, lấy không được ma đan, ta sẽ không đi. Đối. Cách đó không xa một người khô gầy lão giả cũng bỏ thân, càng đáng giận chính là, ngươi thế nhưng lấy ám khí giả mạo ma đan hại chúng ta. Vân Bắc, ngươi thật đúng là âm hiểm thực a. Ta như thế nào âm hiểm? Vân Bắc vô tội nháy đôi mắt, không người nhặt lên trên mặt đất hộp sắt, hướng về phía kia lão giả vung tay. Ngươi xem. A. Khô gầy lão giả bản năng một tiếng kêu sợ hãi, thân hình lật nghiêng, chật vật dừng ở nơi xa. Đừng nói là hắn, tất cả mọi người phát ra hoảng sợ tiếng kêu, tất cả đều bản năng ôm đầu trốn tránh. Ngay cả dựa nàng gần nhất Vân Lôi, cũng ở cùng thời gian ngồi xổm bên cạnh người đầu bảo vệ đầu. Hắn đã mất đi một con mắt, mặt khác kia con mắt, tuyệt đối không thể lại bị thương. Vân Bắc vẫn duy trì bàn tay đi ra ngoài tư thế, mắt đen lập lòe, lông mi chớp động, hoàn toàn một bộ tiểu bạch thần sắc. Nàng làm như có chút không rõ nguyên do nhìn chung quanh, không rõ bọn họ vì cái gì muốn chật vật né tránh. Có lầm hay không? Các ngươi trốn cái gì? Nàng loạn choạng hộp sát, đặt tới Vân Lôi trước mặt, Vân gia chủ, ngươi muốn hay không như vậy làm hỉ a? Bọn họ trốn cũng liền thôi, ngại như vậy cao tu vi, cũng đi theo trốn cái gì? Những người này, tất cả đều là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bọn họ vừa rồi đã bị hộp sắt dọa phá gan, hiện giờ chợt nhìn thấy có người trốn tránh, tất cả đều phản xạ có điều kiện ôm đầu trốn tránh. Vân Lôi bị châm chọc cười nhạo, đáy lòng tuy rằng trong cơn giận dữ, chính là lại cũng không dám quá mức. Nghe vậy đứng dậy, hắn lạnh lùng cười. Vân Bắc, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đem chúng ta những người này đùa giỡn trong lòng bàn tay, rất có cảm giác thành tựu. Hắn như vậy vừa nói, mọi người ánh mắt nháy mắt trở nên bất hữu thiện, chậm rãi đứng dậy, đốt đốt nhìn gần Vân Bắc. Ha ha, Vân Bắc chút nào không cho là đúng, làm càn cùng thiếu, Vân gia chủ, ngươi cũng không cần lại nơi này châm ngòi thổi gió, muốn khơi mào đại gia đối ta hận ý. 474 chương 474 cốt truyện xoay ngược lại. Tiếng cười hơi đốn, nàng nhướng mày liếc xéo, ngươi bất quá chính là muốn bọn họ cùng tiêm ta, do đó hảo làm thu ngư ông thủ lợi. Vân gia chủ, bản tính như ý không cần đánh quá hảo a. Ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vân Lôi phóng nhãn chính mình quanh thân, ta này một thân thương tàn, đi nửa cái mạng không nói, càng là thiệt hại nửa người tu vi. Ngươi thế nhưng còn nói ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nơi nào tới lợi làm ta đi thu? Tự nhiên là Ma Đan. Vân Bắc dứt khoát, không kiêng nể gì tin khẩu nói ra. Ma Đan. Vân Lôi cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Vân gia chủ, ngươi này đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 tổn hại chiêu, cũng thật đủ âm độc. Một cái châm chọc thanh âm ở nóc nhà trên không chợt truyền đến. Mọi người trong lòng hoảng hốt, thế nhưng có người ở bọn họ đỉnh đầu rình coi lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không có một người nhận thấy được. Vân Bác trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, nàng đảo không phải khiếp sợ có người rình coi, mà là rình coi người theo như lời nói. Sớm tại nàng nhặt lên cái kia tiểu hộp sắt thời điểm, liền nhận thấy được có người dừng ở nóc nhà phía trên. Xét thấy hắn không phải chính mình địch nhân, cũng liền tùy ý không để ý đến hắn. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng tiếp được chính mình nói. Theo đạo lý tới nói, hắn căn bản là không có hoàn chỉnh quan khán bọn họ trận này diễn, phía trước cốt truyện cũng không biết, lại như thế nào có thể đoán được nàng tiếp được hai muốn suy diễn chuyện xưa phiên bản đâu. Frank, một thân hắc y yề, thân tráng như hùng bố sa rơi vào mặt đất. Đầu gối chỉ là hơi hơi bốn gối, dùng để giảm sóc rất va chạm lực lúc sau, liền giơ tay chỉ hướng về phía Vân Lôi. Vân Lôi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Cũng dám ở chỗ này cắn ngược lại một cái. Mọi người trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, không rõ trước mắt đây là cái gì tiết tấu. Ngay cả Vân Lôi cũng là bị đánh một buồn côn dường như, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó. Ngươi! Ngươi là ai a? Vân Lôi, ngươi mẹ nó còn dám cùng ta trang. Bố Sa tay đấm một lòng tay, chỉ hướng cái mũi của mình, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lão tử là Bố Sa. Bố Sa! Là hắn. Hắn như thế nào tại đây? Bố Sa, kia chính là Ma Đan tiền nhiệm người nắm giữ, hắn vì cái gì trùng hợp xuất hiện ở chỗ này đâu? Ngươi là Bố Sa. Vân Lôi có chút lắp bắp nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Lôi, ngươi mẹ nó còn cùng lão tử trang có phải hay không? Bố Sa giận mắt trợn lên, liền kém một quyền đánh đi qua. Lão tử đem Ma Đan giao cho ngươi, ngươi nói muốn ở chỗ này đem Ma Đan trả lại cho ta. Như thế nào? Muốn quỵt nợ có phải hay không? Mọi người đều là rõ ràng vô cùng hít hà một hơi. Đây là như thế nào cái ý tứ? Cốt truyện muốn xoay ngược lại sao? Ma Đan như thế nào sẽ ở ta nơi này đâu? Vân Lôi cả người mồ hôi lạnh ưa ra. Hắn không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Bắc, giơ tay một lòng tay, Ma Đan rõ ràng ở nàng nơi đó sao? Nói bậy. Lao tử rõ ràng đem Ma Đan cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ở nàng nơi đó? Bố Sa hữu quyền đột nhiên giơ lên, ngươi có phải hay không muốn không nhận chướng? Như thế nào là ta nói đâu? Ma Đan ở Vân Bắc trong tay tin tức, là khu rừng đen thú vương nói cho chúng ta biết. Vân Lôi bản năng giơ tay ngăn trở đầu, kinh hãi kêu to. Khu rừng đen. Thú vương. Tuyệt sát. Không. Vân Bắc trước tiên phủ định cái này giả thiết. Lấy tuyệt sát làm người. Hắn tuyệt đối sẽ không lại sau lưng sự ám chiêu, vu hãm nàng trên người có Ma Đan, do đó đem chiến hỏa kéo dài đến nàng trên người. 475 chương 475 chơi tâm kế. Huống chi, nàng cùng tuyệt sát chi gian, căn bản là không có trực tiếp thượng ích lợi xung đột. Thú vương. Cái nào thú vương? Bố Sa khó chịu mắt to trừng, là tuyệt sát. Không phải. Là một cái xuyên hồng y di phục nữ tử khô gầy lão giả vội vàng tiến lên một bước, là nàng nói cho chúng ta biết, nói là Ma Đan đã rơi xuống Vân Bắc trong tay, nàng còn nói, Hắc Sơn lão yêu trong khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện, sẽ không xuất quan, cho nên khiến cho chúng ta lại đây. Hắn nói âm một đốn, có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Bố Sa cùng Vân Lôi. Chính là, kia Ma Đan rốt cuộc ở ai nơi đó? Nguyên lai là yêu sát nha. Bố Sa khỏe miệng tức khắc nổi lên một mạt khinh thường cười lạnh, lão tử liền nói sao, tuyệt sát không phải cái loại này vô lại tiểu nhân, thế nhưng có thể vu khống lung tung địa đạt. Hắn mắt hổ trừng, kiển chân trừng hướng khô gầy lão nhân. Lão tử hỏi ngươi, Ma Đan ở bắt đầu thời điểm, có phải hay không ở lão tử trong tay? Đúng vậy. Ma Đan bị Hắc Sơn lão yêu cho Bố Sa chuyện này, tuy rằng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến, chính là từ gia tộc truyền đến nhãn tuyến tin tức. Sắc thật là nói như vậy, kia hẳn là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu là ở lão tử trong tay, kia nó cho ai, lão tử có phải hay không nhất có quyền lên tiếng. Khô gầy lão giả trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, giống như thật đúng là chính là như vậy một cái lý. Lão tử như vậy một cái sống sờ sờ chứng cứ bãi tại nơi này, các ngươi cư nhiên không tin, còn muốn đi tin tưởng một cái người ngoài cuộc. Cái kia yêu sát, nàng từ bắt đầu đến kết thúc, căn bản liền không tham dự quá ma đan sự tình, nàng dựa vào cái gì nói ma đan ở ai trong tay. Vân Bác cùng người khác giống nhau, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chỉ là nàng kỳ quái, là bố sa người này. Ở nàng trong trí nhớ, bố sa giống như là một cái lô mang chung, còn có như vậy một chút tiểu cẩn thận hán tử. Chính là trước mắt này phiên ngôn luận, kia đến là có tuyệt đối tâm cơ chủ tính người, mới có thể chu toàn hạt bẻ ra tới. Bố sa, giống như không cụ bị cái này công năng. Như vậy lo di tính, nếu là dạ tu la cái kia cáo giả lấy ra tới, còn giống như nói quá khứ. Dạ tu la. Vân Bác ánh mắt đột nhiên sáng ngời, như suy tư gì nhìn về phía dạ tu la. Bồn hoa một góc, dạ tu la như là hoàn toàn yên lặng ở thế giới của chính mình, hòn đá nhỏ thổ ngất đáp, chơi không cũng nhưng chăng. Giống như bên này sở hữu sự tình, đều cùng hắn không có quan hệ dường như. Một mặt khác ý cười ở Vân Bắc bên môi phong thích, thật là lệ ông tôi ở buổi này. Lấy dạ tu la tính tình, ở ngay lúc này, luôn là hẳn là ra điểm ngự không kinh người chết không thôi vẽ rồng điểm mắt lời nói. Chính là hiện giờ hắn lại như là hoàn toàn quên đi, chung quanh còn có những người này tồn tại dường như, tự mình chơi thực hải. Liền hướng về phía một chút, Vân Bắc liền có thể kết luận, bố sa biến hóa cùng tồn tại, đều cùng hắn phân không ra quan hệ. Chỉ là này trong đó cụ thể có cái gì liên hệ, vậy đến chờ sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt, ở có thể hỏi cái rõ ràng. Bất quá có dạ tu la ở sau lưng chú tính, Vân Bắc đối bố sa chặn ngang một đòn, xem như hoàn toàn buông tâm, cũng liền nhạc thanh nhàn xem hắn ở nơi đó hát tuồng. Không thể không nói, bố sa người này diện mạo, thoạt nhìn chính là hàm hậu chính trực bộ dáng. Như vậy một khuôn mặt, nếu là phóng tới điện ảnh vòng, kia cũng là người hiền lành nhân vật. Như vậy mặt sắm vai gian rác, kia cũng không ai tin tưởng a. Cho nên, đối với hắn nói ra lời nói, mọi người ở rất lớn trình độ thượng, đã từ trong lòng tiếp thu sự thật tồn tại tính. 476 chương 476 sợ cái gì tới cái gì. Nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, bố sa bàn tay vung lên, rất có vài phần khí thế. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Nếu là không ai nói chuyện, đó chính là tương đương cam chịu lão tử nói sự tình. Mọi người không ngôn ngữ, Vân Lôi trong lòng lại kêu to không tốt. Từ bố sa lời nói cử chỉ bên trong tới nói, giống như là muốn vu oan hãm hại hắn. Bố sa, không có người cam chịu ngươi nói những cái đó vô nghĩa. Không chờ hắn nói xong, bố sa liền đôi mắt trừng, hung hăng một bĩu môi. Lão tử nói chính là vô nghĩa. Kia lão tử liền nói điểm không phải vô nghĩa nói. Các ngươi không phải muốn biết ma đan sự tình sao? Hắn giọng nói bỗng nhiên dừng, rõ ràng là ở điếu người ăn uống. Nói a, như thế nào không nói? Đúng vậy. Ma đan ở nơi đó, ngươi nhưng thật ra nói ra a. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi, lúc này bọn họ, giống như đã quên chính mình không những một thân thương, còn có đầy người đầu. Mọi người đôi mắt đều trừng tắc lượng, như hổ rình mồi nhìn bố sa. Người này, chính là ma đan cuối cùng manh mối. Bố sa đôi tay ở không trung vung lên, làm một cái nắm chặt song quyền thủ thế, hữu lực dừng mọi người ồn ào tiếng động. Ta hỏi trước các ngươi một sự kiện. Nếu các ngươi được đến ma đan, là tìm một cái không ai yên lặng chỗ, đem ma đan thu làm mình dùng, vẫn là giống ta giống nhau, tung tăng chạy tới chạy lui. Lời này một chút tới, mọi người biểu tình lại lần nữa biến đổi. Vô nghĩa, nếu là có ma đan nơi tay, đương nhiên là đem nó ăn, chính mình tăng lên công lực a. Chính là, này không phải nói vô nghĩa sao? Bảo bối nơi tay, ai mà không bế quan luyện công? Đúng vậy. Chỉ có ngốc tử ở cầm ma đan mọi nơi đi bộ, vứt bỏ nơi này khoe khoang đâu. Vân Bác nhàn nhạt nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một mạt tán dương ánh sáng. Bố sa này tẩy trắng chính mình bản lĩnh không tồi a. Tuy rằng không biết hắn ở khu rừng đen, là như thế nào tránh né những người đó truy tung. Nhưng là hướng về phía hắn ở chỗ này tẩy trắng chính mình tình hình tới xem, này cũng không phải một cái không đầu óc hóa. Xem ra chư vị đều là người thông minh bố sa đầy mặt đều là cười, đây là này cười làm đại gia mạc danh có chút không thoải mái. Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Kia một ngày, ta ở khu rừng đen cho đại gia truy chính là chật vật chạy trốn, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, sau lại cái này Vân Lôi liền xuất hiện. Vân Lôi sắc mặt đại biến, ta không có. Hắn tự phó có điểm tu vi, khá vậy có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn tu vi, ở khu rừng đen kia chàng ma đan trong trò chơi, căn bản chính là một cái bị nháy mắt hạ gục nhân vật. Như vậy nhân vật, hắn nếu là xuất hiện, kia nhưng chính là tương đương chịu chết. Ngươi là không có xuất hiện ở đại gia trước mặt, bởi vì ngươi là ẩn thân đang âm thầm rình coi bố xa rất là tự nhiên cấp Vân Lôi tìm cái lấy cớ. Vân Lôi xuất hiện thời điểm, ta đã sơn cùng thủy tận. Hắn liền nói, hắn có một cái chiết trung vạn toàn chi sách. Đại gia ánh mắt ở kia một cái chớp mắt nhìn về phía Vân Lôi, ánh mắt đều là bất hữu thiện. Ta thật sự không có đi qua khu rừng đen, Vân Lôi vội vàng biện giải. Chỉ là bi thôi, biện giải còn không có xong, đã bị bố xa lớn giọng cấp đánh gãy. Hắn nói, hắn tới khu rừng đen sự tình, không có người biết, nói cách khác, nếu đem ma đan đặt ở hắn nơi đó, từ hắn thay bảo quản, bảo đảm sẽ không có người biết cùng phát hiện. Vân Lôi hít hà một hơi, thật là sợ cái gì tới cái gì. Hắn nhất sợ hãi sự tình, chung quy vẫn là tới. 477 chương 477 có lý nói không rõ. 1. Bố xa. Ngươi thiếu ở nơi đó ăn nói bừa bãi. Hắn như là bị dâm cái đuôi cẩu, nhảy dựng lên, hoàn toàn không có mới vừa rồi cái loại này nửa chết nửa sống bị thương nặng bộ dáng. Ngươi mới tin khẩu thư hoàng đâu, bố xa giọng bị hắn cao, tự tin so với hắn đủ, lôi kéo cổ một giọng nói gào đi xuống, nháy mắt đem Vân Lôi thành âm cấp bao phủ. Chính là ngươi ngược thư hoàng. Ta căn bản là không có đi qua khu rừng đen, càng đừng nói thế ngươi bảo quản cái gì ma đan. Vân Lôi vội vàng biện giải, hắn như là nhớ tới cái gì, đột nhiên một tay chỉ hướng bố xa. Còn nữa nói, kia ma đan là cái gì a? Kia chính là bảo bối. Liên tính là ta có nói quá nói như vậy, ngươi cũng không có khả năng đem ma đan cho ta a. Ngươi lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đem kia đồ vật giao cho ta? Đúng vậy, ta lúc ấy cũng là nói như vậy, bố xa vô đùi, mặt mày hớn hở đánh gậy Vân Lôi nói. Ta lúc ấy liền nói, ngươi tính thứ gì à, hai ta bèo nước gặp nhau, ta sao có thể đem ma đan giao cho ngươi à. Đúng vậy, lúc trước cái kia cường tráng đại hán cũng buồn bực tùy thanh đáp lời. Ma đan thứ này, một khi tới tay, phỏng trừng thị phi chết không thể rời tay, như thế nào sẽ bạch bạch đưa cho người khác, để cho người khác thay bảo còn đâu. Chính là Vân Lôi nói. Chúng ta như thế nào là xưa nay không quen biết đâu. Lý luận đi lên nói, chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Bố xa nói khiến cho Vân Lôi trong mắt đều phải rơi xuống, trời xanh trứng giám, hắn khi nào nói qua nói như vậy. Liên tính lúc ấy hắn xuất hiện ở khu rừng đen, cũng không có khả năng nói ra nói như vậy à. Hắn là người, bố xa là thần thú, bọn họ liền tính là xả đến 800 năm trước, cũng xả không đến người một nhà đề tài thượng a. Vân Bác đôi tay hoàn cánh tay, mắt đen tươi sáng lập lòe, nghiễm nhiên cũng tới hứng thú. Đây chính là vừa ra xuất sắc tuồng, chưa chừng bên trong còn có thể làm ra một cái người nào. Thú luyến ra tới. Các ngươi là người một nhà. Có người tức khắc đưa ra nghi vấn. Ngươi là thú, hắn là người. Các ngươi sao có thể là người một nhà? Đúng vậy, lúc ấy ta cũng là nói như vậy. Bố xa vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình kêu kêu một cái không qua loa. Ta nói, vô nghĩa đi. Lao tử là thần thú, ngươi là người, chúng ta tới liền tính đánh gãy xương cốt. Kia cũng xả không đến cùng đi có phải hay không? Chính là các ngươi đoán, hắn nói cái gì? Cái gì? Mọi người nháy mắt cùng phòng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vân Lôi, tựa hồ là đang chờ hắn giải thích một phen. Vân Lôi bị xem sởn tóc gáy, bản năng lắc đầu, ta nói cái gì? Bố xa thanh thanh giọng nói, nghiêm đứng đắn nói. Ngươi nói, ngươi là Vân Bắc Gia Gia, máu mủ tình thâm thân Gia Gia. Mà Vân Bắc là Hắc Sơn lão yêu đệ tử, chuyện này mọi người đều biết. Mà Hắc Sơn lão yêu lại không có đem ma đan cấp đệ tử, cô đơn cho ta, kia thuyết minh cái gì? Cái gì? Phía dưới lập tức có người vai diễn phụ dường như tùy cơ phụ hòa thượng. Thuyết minh ở Hắc Sơn lão yêu trong mắt, ta cũng không phải người ngoài. Như vậy tới nay, ta liền cùng Vân Bắc xem như thân mật quan hệ. Nếu cùng Vân Bắc thân mật, tự nhiên cũng chính là cùng Vân Lôi cũng thân mật. Các ngươi nói có phải hay không? Mọi người không khỏi có chút mục mục nhìn nhau. Cái này lý do, nghe tới như thế nào có chút xa đâu. Nhưng là giống như cẩn thận phân tích lên, thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Sau đó đâu? Có người lại lần nữa nhỏ giọng dò hỏi. Sau đó? Sau đó chính là ta cảm thấy những lời này tựa hồ có như vậy chút đạo lý. 478 chương 478 có lý nói không rõ. 2. Vậy ngươi không phải ngốc tử sao? Vân Lôi tức khắc nhảy dựng lên, nói như vậy vừa nghe chính là quải cong muốn từ trong tay của ngươi lừa đi ma đan. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền nháy mắt ý thức được mọi người xem chính mình ánh mắt không đúng. Các ngươi xem ta làm gì? Ta căn bản liền không xuất hiện ở khu rừng đen. Không xuất hiện ngươi vội vã giải thích cái gì? Mới vừa rồi tên kia khô gầy lão giả phát ra một tiếng cười lạnh. Chính là, ngươi đây chính là xích. Lỏa. Lỏa có tật giật mình a tráng hắn cũng phụ họa theo đuôi. Vân Lôi nháy mắt cảm thấy chính mình là hết đường chối cãi, nhìn dáng vẻ, cái này hát qua, đời này là bối định rồi. Tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem manh mối lại lần nữa chỉ hướng bố xa. Bố xa, ngươi cũng không phải ngốc tử, tổng không phải là ta dăm ba câu lúc sau, ngươi liền tin chưa? Những lời này, Vân Lôi nói ngực đều ở lấy máu. Chính hắn nghe những lời này, đều cảm giác là xác thực. Chơi xanh A, vòng một vòng, vẫn là đem chính mình cấp vòng đi vào. Vân Lôi, ngươi thật đúng là chính là không biết xấu hổ A bố xa bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh, thế nhưng cầm ta nói rồi nói tới đổ ta. Lúc ấy ta liền nói, ngươi lời này nghe tới có lý, kỳ thật là ở đánh giám. Đừng nói là ngươi, liền tính là Hắc Sơn lão yêu trở ra muốn ma đan, ta cũng là không thể cấp. Những lời này, nghe được mọi người sôi nổi gật đầu. Bố xa thái độ này, mới xem như bình thường phản ứng. Ma đan như vậy bảo bối, tới rồi ai trong tay, đó chính là ai. Sao có thể dễ dàng đem ma đan lại mượn tay với người đâu. Này không phải kết sao. Vân Lôi khóc không ra nước mắt, vậy ngươi ma đan, lại như thế nào sẽ tới ta nơi này đâu. Ngươi muốn, ta đương nhiên là không cho. Bởi vì ta đối với ngươi không có tín nhiệm sao. Chính là bắc bắc liền không giống nhau. Vân Bác chính nghe vào cao hứng, không nghĩ tới thỉnh lình thế nhưng đem chính mình cấp xả đi vào, không khỏi sửng sốt. Ân, con thất thần làm gì? Đến ngươi lên đài một cái nhỏ như rồi môi thanh âm ở nàng bên thai chợt vang lên. Dạ tu la. Vân Bác tinh thần đột nhiên chấn động, quả nhiên là này yêu nghiệt ở quay phá. Bố xa một người sướng lâu như vậy, thực sự không dễ dàng, phía dưới tình tiết, liền từ ngươi tới kết thúc. Dạ tu la như cũ chuyên chú chính mình bùn đất sự nghiệp, tựa hồ đối chuyện như vậy ngoảnh mặt làm ngơ, ai biết mỗi một bước tất cả đều dừng ở hắn bố cục bên trong. Đương hắn tử Vân Bắc lời nói bên trong, đoán được nàng dụng ý lúc sau, ngay sau đó lấy nhất kiếm hoa rơi phiêu thân phận, bước bách bố xa tranh hạ vũng nước đục này. Bố xa mỗi một bước, mỗi một câu, đều là hắn truyền âm bảy mưu đặt kế mà thành. Nếu không lấy bố xa nào dung lượng, sao có thể đem Vân Lôi cấp vòng đi vào? Làm hắn chết đều thoát không khai thân đâu. Bố xa cánh tay vùng, ý bảo Vân Bắc tiến lên. Bác bác, ngươi tới nói, này hết thể đều là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vai chính quang hoàn, rốt cuộc có thể chuyển giao. Trận này diễn sướng xuống dưới, sướng hắn là mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Nếu không có mồ hôi trên trán bị gió thổi làm. Nếu không cùng dễ dàng khiến cho người nhìn ra hắn là ở hư trương thanh thế, làm tác trột dạ. Hắn như thế nào có thể không giả đâu. Hắn phải làm sự tình, chính là đem một kiện có lẽ có sự tình, sinh động như thật nói thành bằng chứng như núi. Nay chẳng những yêu cầu kín đáo tâm tư, càng cần nữa tuyệt đối thực lực phái kỹ thuật diễn A. Cũng may nhìn ra xem ra, sự tình còn ở trong khống chế, hắn còn không có đem diễn cấp diễn tạp. 479 chương 479 có lý nói không rõ. 3. Hiện tại lại Vân Bắc tiếp đồng vai chính, hắn lại như chút được gánh nặng, trên người nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này mới cảm giác cả người lạnh buốt mạo khí lạnh. Vân Bắc hoàn toàn không có một tia khác thường, nàng đạm nhiên nga một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói. Có cái gì nhưng nói. Ta lúc ấy liền cùng Vân gia chủ ở bên nhau sao. Thấy bố xa không đáp ứng, cho nên đành phải ta ra mặt. Ngươi cùng ta ở bên nhau. Vân Lôi cảm giác ngực có khẩu huyết muốn phun ra tới, ngươi chừng nào thì cùng ta ở bên nhau. Đây chính là liên hoàn kế A. Hán Phương sướng bãi nàng lên sân khấu. Một vòng còn không có cởi bỏ, thế nhưng lại tới nữa một vòng. Ta lúc ấy chỉ là nói cho bố xa, từ ta làm chứng, sư phụ ta muốn thu bố xa vì đồ đệ. Cho nên hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Vân gia chủ. Mọi người đều biết, lúc ấy, chúng ta vẫn là tổ tôn quan hệ. Vân Bác nói vân đạm phong khinh, mọi người lại đồng thời kinh hô. Có thể bị Hắc Sơn lão yêu thu vào môn hạ, kia tuyệt đối là đời trước đã tu luyện phúc khí. Có sư phụ ta làm đảm bảo, cho nên bố sa liền rất là tự nhiên đem ma đan giao cho vân gia chủ. Đúng đúng đúng, nếu không phải sư tỷ nâng ra sư phụ, ta mới không có khả năng đem ma đan cho hắn á bố sa nhưng thật ra thuận cột bò, rất là tự nhiên bỏ tới rồi Hắc Sơn lão yêu dưới trướng. Ngươi vừa rồi không phải còn đang nói, liền tính là Hắc Sơn lão yêu tự mình ra mặt, ngươi cũng sẽ không đem ma đan giao ra đi sao? Một tia tơ máu theo vân lôi trong miệng hạ xuống. Hắn đây là thật sự bị khí hộp máu. Vô nghĩa. Lao tử lúc ấy cũng chính là như vậy vừa nói, biểu biểu lao tử quyết tâm thôi. Hắc Sơn lão yêu a. Lao tử liền tính là ăn 10 viên ma đan, cũng không thấy đến có thể có hắn chỉ điểm tới tăng lên tu vi. Lao tử vì cái gì muốn thủ một cái chết ma đan, mà từ bỏ bái hắn làm thầy cơ hội đâu. Bố sa phản một cái xem thường, phun vân lôi một ngụm. Còn nữa nói, kia ma đan lão tử cũng không phải bạch bạch tặng cho ngươi, chỉ là làm ngươi thay bảo quản mà thôi. Đến nỗi bảo quản điều kiện, là chờ 3 ngày lúc sau, lão tử ở chỗ này lấy ma đan thời điểm, phân 1/4 ma đan cho ngươi. Điểm này ta có thể chứng minh. Vân Bác lời thề son sắt nói, các ngươi chi gian là có thủ lao giao dịch. Cho nên, tuy rằng ta không thích vân gia chủ, chính là bồ sa, ta còn là phải nhắc nhở ngươi, không cần quên chính mình nhận lời. Chờ ma đan tới tay lúc sau, phân 1/4 cấp vân gia chủ. Vân Bác lời này, nói chính là tích thủy bất lậu, làm vân lôi có tâm tương muốn bịa giải, cũng không biết từ nơi nào hạ khẩu. Ở ngay từ đầu, hắn đã bị vòng vào cái này bấy dập bên trong, hiện giờ muốn bước ra, nói dễ hơn làm. Bố sa cười hắc hắc, ra mặt dày nói, sư tỷ giáo hấn, sư đệ nhớ kỹ. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nói làm được. Đem ma đan 1/4 cấp vân gia chủ. Hắn bàn tay vung lên, hạ xuống vân lôi trước mặt. Vân gia chủ, ma đan lấy đến đây đi. Vân lôi đảo hút một hơi, muốn giải thích, lại bởi vì tức giận cùng nôn nóng mà cả người thẳng run. Các ngươi, các ngươi. Hắn giơ tay chỉ hướng Vân Bắc, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đây là hợp nhau hỏa tới vu ham ta. Hắn như là nhớ tới cái gì, đột nhiên chỉ hướng hai mắt của mình. Các ngươi đều thấy được đi. Vân Bác nàng là hận chết ta, đều chát mù ta một con mắt. Nàng đều như vậy hận ta, sao có thể thuyết phục bố sa đem ma đan giao cho ta? Có phải hay không? Ra ra. Ngươi cũng đừng lại diễn kịch. Vân Bác nháy mắt thay một bộ nhu nhược đáng thương âm điệu, không phải ngươi làm ta làm như vậy sao? 480 chương 480 có lý nói không rõ. 4. Vân Lôi thân mình bỗng nhiên cứng đờ, như là không có nghe rõ Vân Bác nói chính là cái gì. Chậm rãi xoay người. Ngươi nói cái gì? Ta làm ngươi làm. Hắn lại không nốc, như thế nào sẽ làm người chát hạt chính mình một con mắt đâu? Đúng vậy. Không phải ngươi nói sao? Vân Bác ánh mắt ai hoán, giống như là đã làm sai chuyện hài tử. Ngươi nói, không thể để cho người khác biết ma đan ở ngươi nơi này. Cho nên, ngươi muốn ở hôm nay đem người đều tìm tới, sau đó thiết tiếp theo cái tử cục, giết những cái đó muốn cướp lấy ma đan người. Vân Bác lời này, một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Mọi người nháy mắt nhìn về phía Vân Lôi, trong mắt sát khí vội hiện. Hợp lại này hết thảy, đều là hắn bày ra sát cục. Ta. Bố. Cục. Vân Lôi gần từng chữ một, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bác, mặt khác nói, hắn đã không biết nên như thế nào đi giải thích. Đúng vậy. Ngươi nói, đến lúc đó, muốn ta đem này ám khí coi như ma đan ném ra, giết bọn họ, liền tính bất tử. Cũng sẽ bị độc cấp tra tấn nửa chết nửa sống, đến lúc đó, cùng nhau đưa bọn họ cấp, giết, xong hết mọi chuyện. Ta điên rồi. Vân Lôi bỗng nhiên gầm lên giận dữ, giơ tay chỉ hướng chính mình, ngươi xem ta này một thân thương, nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Còn có ta đôi mắt này, đã mù. Mù. Những người này đôi mắt có phải hay không đều bị mù? Chẳng lẽ không ai nhìn ra tới, kia ám khí ra tới thời điểm. Là hắn cái thứ nhất bắt được. Nếu là biết đó là ám khí sẽ đả thương người, hắn còn sẽ không biết sống chết thoán đi lên, thế cho nên đem chính mình thương như vậy trọng sao. Còn nữa nói, nếu không phải thương như vậy trọng, lại là thương lại là độc, hắn đôi mắt còn sẽ bị Vân Bắc cấp chát hạt sao. Liên tính là hắn có tâm bố cục, cũng tuyệt đối sẽ không bố loại này hại người mà chẳng lích ta xuẩn cục. Huống hồ trước mắt xem ra, hắn là sở hữu tồn tại người chung, thương nặng nhất kia một cái. Này hết thảy, chẳng lẽ còn không thể đủ chứng minh hắn là vô tội sao? Ngươi nói cái này kêu giết địch 1000, tự tổn hại 800 Vân Bắc tựa hồ là bị Vân Lôi cấp dọa sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi lúc ấy không phải nói. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm chính mình không bị nhân ra hoài nghi sao? Nàng làm như suy nghĩ một chút, ngập ngừng rũ mắt, là ngươi nói khổ nhục kế sở dĩ trở thành khổ nhục kế, là nhất định phải khổ, muốn bảo thịt. Chính mình thương càng thảm, người khác mới càng là sẽ không hoài nghi ngươi. Khổ nhục kế Vân Lôi ấp úng đáp lời. Hắn không có cảm giác thật là khổ nhục kế, mà là cảm thấy đây là một cái vạn trượng hố sâu. Từ hắn vừa xuất hiện thời điểm, liền nhảy vào người khác đào hạ cự hố bên trong. Một khi nhảy vào, đời này phỏng chừng đều trốn không thoát tới. Vân gia chủ, không thể không nói, ngươi này nhất chiêu khổ nhục kế, hạ thật đúng là mạnh a. Bố Sa ở một bên liễu lơi nói, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng muốn tương kế tự kế, đem ta ma đàn cấp nuốt vì mình dùng. Vân Lôi, ta nhưng nói cho, không có cửa đâu. Hôm nay ngươi nếu là không đem ma đàn cho ta nhổ ra, ta liền cùng ngươi không để yên. Ra ra, ngươi nói ngươi đây là tội gì đâu. Lúc ấy ta liền khuyên ngươi, vì một chút ma đàn, không đáng hạ như vậy trọng tiền vốn. Ngươi cố tình không tin, một hai phải đem chính mình chỉnh người không người quỷ không quỷ Vân Bắc đúng lúc lại lần nữa bổ đao. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Cả ngươi đều là thường, đặc biệt còn mù một con mắt. Cỡ nào không đáng giá a? Ra ra, kia ma đan ngươi nếu là còn không có dùng, liền còn cho nhân ra Bố Sa đi. Chờ ta sư phụ tới, ta lại làm hắn cho ngươi tìm một cái. 481 chương 481 có lý nói không rõ, nam. Vân Bác những lời này, làm như đánh thức Bố Sa. Hắn ngao một tiếng thét chói tai, đột nhiên chỉ hướng Vân Lôi. Vân Lôi, ngươi không phải đem ma đàn cấp ăn. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể. Ngươi nếu là đem ma đàn cấp ăn, tu vi không có khả năng kém như vậy. Gì? Ngươi còn không có ăn vào, vậy đem ma đàn trả lại cho ta. Giống to trong tiếng, Bố Sa nháy mắt nhào hướng Vân Lôi. Hắn này một giọng nói, tương đương là ở nhắc nhở đại gia động thủ. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng mặc kệ thương có nặng hay không, đồng thời phi phát Vân Lôi. Đây chính là bắt được hắn tốt nhất thời cơ, nếu không một phen hắn chạy về Vân Gia Bảo, lại ăn vào ma đan, kia bọn họ hôm nay sở chịu tội, liền thật sự tương đương bạch bạch bị tội. Mọi người ở mù quáng truy phong hạ, là rất khó có thời gian tự hỏi vấn đề, cho nên ở Bố Sa động lúc sau, đã không ai đi miệt mài theo đuổi trong đó manh mối, tất cả đều không muốn sống truy hướng Vân Lôi. Mặc kệ nói như thế nào, trước bắt được hắn lại nói, các ngươi làm cái gì? Vân Lôi sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy. Nhiều người như vậy nhào lên tới, đánh không chết cũng có thể đem hắn cấp háp đã chết. Bước chân phương động, hắn liền nhận thấy được đầu gối chỗ đột nhiên đau xót, hai cái đùi như là đống nhiên mất đi chi giác giống nhau, cả người ngã chết cẩu té rớt trên mặt đất, trên mặt lại lần nữa cọ rớt một tầng da. Ở hắn ngã xuống đất ngay mắt, hắn nhìn đến phía trước Vân Bắc chính chậm rãi mới vừa rồi thủ đoạn. Ở cổ tay của nàng chỗ, là một quả cánh tay nhỏ. Không chờ hắn đứng dậy, phía sau lưng đã bị người một chân dẫm trụ, trên đầu chợt hai thượng một cái đòn nghiêm trọng. Ma đan. Bố Sa một kích lúc sau, chợt xuống tay bắt đầu điều tra Vân Lôi thân mình, chính là không đợi tay đụng tới hắn vạt áo, đã bị mặt sau người một chân đá bay. Mẹ nó, ai đá lao tử? Tiếng kêu rên chung. Bố Sa chật vật bay ra. Bẹp một tiếng, dừng ở một đôi Vân Cẩm giày theo trước. Chậm rãi ngẩng đầu, Vân Bác lún đồng tiền chợt rơi vào trong mắt. Sư đệ, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Bố Sa khỏe miệng chịu chịu ha hả cười, phương muốn tự rêu vài câu, liền nghe được phía sau truyền đến Vân Lôi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là hắn kêu thảm thiết, chợt bao phủ ở mọi người điên cuồng tiếng giống giận chung. Vân Lôi bị người đè ở nhất phía dưới, ở hắn trên người. Là đè ép ở hết thảy mọi người. Bọn họ giống như là điên cuồng giống nhau, cho nhau không muốn sống xé rách, đều muốn đem đối phương cấp kéo ra, chính mình đi điều tra Vân Lôi trên người ma đan. Nhìn đánh thành một tổ ong mọi người, Bố Sa nghĩ mà sợ vô vô ngực, đột nhiên bỏ lên thân. Ta thiên nột. Liền tính là lão tử, trừ phi là khai sát giới, nếu không cũng tuyệt đối thoát khỏi không được những người này a. Nghe ngươi ý tứ này, ngày đó ở khu rừng đen, là động sát tâm. Vân Bác khỏe môi khẽ nhúc nhích, thanh âm lại rõ ràng dừng ở bố xa trong thai. Không có bố xa khoe khoang vô vô tay, là tuyệt sắt giúp ta giải vây. Hắn nói, nhất kiếm hoa rơi phiêu làm hắn giúp ta. Hắn giọng nói một đốn, như lại như suy tư gì nhìn về phía chung quanh. Ta nói, ta như thế nào cảm giác nhất kiếm hoa rơi phiêu liền ở chỗ này đâu? Phải không? Đúng vậy. Vừa rồi chính là hắn làm ta ra mặt giúp ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy nhanh mồm dẻo miệng sao? Đừng đoạt. Người đều đã chết còn đoạt cái gì? Cũng không biết là ai hô một tiếng, khiến cho điên cuồng mọi người nháy mắt lâm vào yên lặng. Trên cùng người rốt cuộc ý thức được chính mình động tác có chút khoa trường, vội vàng dãy rủa rơi xuống, đi đến một bên. 482 chương 482 có lý nói không rõ. 6. Chợt tầng thứ hai người đứng dậy, đệ tam tràng. Đưa mọi người hoàn toàn tản ra lúc sau, sắc mặt tất cả đều trở nên hàn thức quái dị. Ở nhất phía dưới Vân Lôi, đầu xuống phía dưới, vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó, cũng không biết là chết vẫn là sống. Bất quá đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, liền hướng về phía mới vừa rồi bọn họ mạnh mẽ tăng áp lực tình huống tới xem, người này còn sống hy vọng rất nhỏ. Đừng nói là cá nhân, chỉ sợ là cái cục đá, ở bọn họ những người này điên cuồng áp bách hạ, cũng đến vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt trước tiên nhìn về phía Vân Bắc. Rốt cuộc mặc kệ từ phương diện kia tới nói, nàng đều là Vân Lôi thân cận nhất người. Vân Bắc chút nào không dao động, còn dùng xem sao. Vân Lôi tứ chi biến hình vặn mẹo, hiển nhiên đã bị người cấp xả chặt đứt, nếu là còn chưa có chết, kia đến là như thế nào đau đớn, hắn như thế nào có thể thừa nhận trụ. Hắn mặt hạ, là một bãi phóng xạ trạng vết máu, rõ ràng là hắn một ngụm phun ra huyết. Nàng nhướng mày nhìn về phía bố xa, hơi hơi nghiêng đầu, sư đệ, làm phiền ngươi. Bố xa miệng một phiết, bàn tay to vung mạnh, chỉ hướng đối diện những người đó. Hảo à, ban ngày ban mặt, lanh lảnh càng khôn. Các ngươi những người này thế nhưng là ăn gan hùn mật gấu. Lời nói không có làm xong, hắn miệng liền đột nhiên vừa kéo. Những lời này nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Theo bản năng, hắn vô hướng tâm khẩu, không thoải mái xoa xoa. Thật giống như hắn tâm bị người ta ăn giống nhau. Các ngươi những người này, ở nhân gia tu vương phủ phủ đệ, công khai mưu sát Vân gia bảo gia chủ. Ta nói cho các ngươi, Vân gia bảo chính là tứ đại gia tộc chi nhất. Thực lực của bọn họ, cũng không phải là miệng thượng hôn ra tới. Hiện giờ các ngươi giết nhân gia gia chủ, liền chờ Vân gia bảo hướng các ngươi trả thù đi. Lời này, nói mọi người sắc mặt đại biến. Tuy rằng nói bọn họ trong lòng không thoải mái, chính là lại một lời trung đích, thật mạnh tạp trung tâm khẩu. Đúng vậy, bọn họ chỉ lo ma đan, lại không nghĩ rằng đối phương là Vân gia bảo bảo chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là phụng mệnh tới lấy ma đan, chính là bọn họ chủ tử đối bọn họ năng lực cũng biết một vài, chỉ là dặn dò tận lực vào tay ma đan, không cần gây thủ chuốc oán. Rốt cuộc ma đan chỉ có một, có thể hay không được đến còn hai nói. Đảo thời điểm, nếu là ma đan không tới tay, còn lại đắc tội không nên đắc tội người, đã có thể mất nhiều hơn được. Chính là hiện giờ đâu, ma đan không tới tay cũng liền thôi, bọn họ chẳng những là trêu chọc thù địch. Hơn nữa vẫn là trêu chọc Vân gia bảo như vậy thù địch. Này nếu như bị bọn họ chủ tử đã biết, trời biết là như thế nào trừng phạt đâu. Cái kia, chúng ta người nhưng không có động thủ. Vân gia chủ chết, cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ khô gầy lao giả trung quy là cáo giả xảo quyệt, dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn tiếp đón chính mình còn có thể động thủ hạ, mang lên quải rất huynh đệ, nhanh như chớp đi rồi. Hắn vừa đi. Cái kia tráng hán cũng vội vàng cong lên chính mình huynh đệ, tiếp đón bọn họ rời đi. Cái kia, chúng ta cũng liền ở một bên xem cái cảnh, cái gì cũng chưa làm. Còn có chúng ta cũng cái gì cũng chưa làm. Đi mau đi mau. Mọi người cho nhau tiếp đón, tồn tại mang lên đã chết, đồng thời thối lui. Không phải, các ngươi có ý tứ gì? Ma đan đâu? Các ngươi sấn loạn đem ma đan trốn đi, chẳng lẽ là tưởng độc chiếm không thành? Bố xa vén tay háo lên, hung thần ác sát kêu gào. Lao tử nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi nếu là không đem ma đan cấp lưu lại, ngày nào đó Lao tử đánh thượng các ngươi ra môn. 483 chương 483 hai người khác nhau. Nhưng là hắn gào về gào, lại không ai để ý tới hắn, một đám trầm mặc không nói bước nhanh rời đi. Bọn họ ai đều sao có được đến cái kia ma đan, nếu là lúc này trả lời, không phải rõ ràng tìm chịu sao. To như vậy huyết tinh chiến trường, nháy mắt đi rồi cái thất thất bát bát, trừ bỏ Vân Gia Bảo người, tất cả mọi người biến mất không thấy. Vân Gia Bảo người ta nói lời nói thật, kỳ thật cũng là muốn chạy tới, chính là ở rắn mất đầu dưới tình huống, ai cũng không dám dẫn đầu bước ra kia một bước. Lão gia chủ đã chết, tiểu chủ tử còn không phải ở nơi đó sao? Tuy rằng không biết vừa rồi nàng cùng Vân Lôi kia chàng ân đoạn nghĩa tuyệt diễn, là thật hay giả? Nếu là giả, kia Vân Bắc liền vẫn là bọn họ chủ tử, liền tính là giả, nàng cũng còn có thể trở thành Vân gia chủ tử. Bởi vì Vân Lôi đã chết, Vân gia không thể không có đương gia nhân, ở ngay lúc này, Vân Kinh Phong hẳn là thuận lý thành trương tiếp quản người. Nếu thật là hắn, lấy hắn cùng Vân Bắc quan hệ, Vân Bắc xác định vững chắc thành công bọn họ danh chính ngôn thuận tiểu chủ tử. Nay liền ý nghĩa, bất luận từ góc độ nào tới nói, Vân Bắc đều là bọn họ tân chủ nhân. Cho nên, tinh tế cân nhắc một phen lúc sau, Vân gia bảo người không có người dám rời đi. Vị này tân chủ nhân, đã sớm đã xưa đâu bằng nay. Nàng đối chính mình ra ra còn có thể hạ đến đi như vậy độc thủ, càng đừng nói là bọn họ này đó người ngoài. Ở nàng không có tuyên bố mệnh lệnh, quyết định bọn họ đi lưu dưới tình huống, vẫn là thành thật ngốc đi. Bằng không, nếu là ngẫu nghịch nàng, trời biết nàng sẽ thế nào trừng phạt bọn họ đâu. Trong lúc nhất thời, Tu Vương phủ nhà cửa nội khẩn cấp dị thường, ngay cả bố sa cũng đỉnh đến gầm rú, ánh mắt quái dị nhìn Vân gia bảo người. Ta nói, chư vị, các ngươi là như thế nào cái ý tứ? Là tiếp tục lưu lại đoạt ma đan, vẫn là... Vân gia bảo người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai trêu ghẹo, đột nhiên đẩy, đem đằng trước một cái lao giả cấp đẩy ra tới. Không phải, các ngươi làm gì a? Lao giả sắc mặt đều thay đổi, ở ngay lúc này bị đẩy ra, đó là tuyệt đối tả hữu không phải người. Mặc kệ sự tình làm như thế nào, xác định vững chắc là muốn là quán trách. Bởi vì Thuận Vân Bắc ý tứ, Vân gia bảo người phỏng trừng sẽ khó chịu, Thuận Vân gia bảo người ý tứ, phỏng trừng Vân Bắc có thể trực tiếp bóp chết hắn. Hắn vừa nói vừa hướng phía sau trong đám người tế. Chính là tế tới tế đi, hắn đều bị người cấp đẩy ra. Hảo! Bố sa không kiên nhẫn gầm lên giận dữ, sợ tới mức kia lão giả hai chân mềm nhũn, may mắn bị những người đó giơ tay đỡ lấy, nếu không thật sự đến quỳ xuống đi. Các ngươi còn chưa đủ, ma lưu ra tới hồi câu nói. Hắn tay đấm vung lên, xách theo cái kia lão nhân cổ áo liền kéo ra tới. Chính là ngươi. Dứt khoát nhanh nhẹn cấp lao tử ta hồi câu nói, lao tử hảo quyết định là đưa các ngươi về quê, vẫn là đưa các ngươi hồi Vân gia bảo. Lao giả biểu tình nháy mắt có chút đọc lại, kinh ngạc nói, bố đại gia. Này hai người có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Bố sa một cái tát hung hăng trở về, làm bộ hư không chém giết ở lão giả cái gáy thượng. Như vậy một cái tát đi xuống, lao tử là đưa các ngươi về quê. Cánh tay vung, hắn đem lão giả đẩy ra đi vài bước, vừa bãi cười. Như vậy chính là lão tử đưa các ngươi hồi Vân gia bảo. Lão giả chân mềm đánh mấy cái dây, rốt cuộc miễn cương đứng yên, ngượng ngùng nhìn thoáng qua phía sau Vân gia bảo người, lúc này mới tiểu tâm bồi cười. Bố đại gia, ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải không nghĩ đi. Mấu chốt là nhà chúng ta cửu tiểu thư không lên tiếng. 484 chương 484 ai dám để ý kiến. Hắn chân chó nhìn về phía Vân Bắc, giơ tay đánh một lời chào hỏi. Cựu tiểu thư. Ta phi. Bố sa hữu lực phì nhổ, khoe miệng đều chịu chịu, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói nhà các ngươi cựu tiểu thư. Nhà các ngươi lao đông tây, đều mang theo các ngươi tới hủy đi cựu tiểu thư đài. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói nàng là nhà các ngươi cựu tiểu thư. Sư đệ Vân Bắc nhưng thật ra phối hợp, bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Ta tin tưởng. Chuyện này bọn họ cũng chỉ là tùy tùng giả. Chính là chính là. Lão giả lại là gật đầu lại là cúi người bồi cười nói, liền ở vừa rồi, gia chủ đoạt ma đan thời điểm, chúng ta này đó huynh đệ đều là không có nhúc nhích. Bố sa đây là mới phát hiện, này đàn Vân gia bảo người, xác thật không như thế nào bị thương. Chắc là ở cái kia hộp sắt phóng ra ám khí thời điểm, này nhóm người không có tham dự trong đó. Thật không biết nên nói các ngươi cái gì hảo. Hắn lắc đầu cười lạnh. Vân Lôi là các ngươi chủ tử, ở hắn gương cho binh sĩ thời điểm, các ngươi lại sợ chết co đầu rút cổ ở phía sau. Thậm chí còn ngay cả hắn bị người làm đã chết, các ngươi vẫn là người đứng xem dường như đứng ở nơi đó, lông tóc chưa tổn hại. Sư muội, như vậy nô tài, ta xem vẫn là tống cổ bọn họ về quê cho thỏa đáng. Hắn tay trái đột nhiên giơ lên, làm một cái hung hăng thiết hạ động tác, uy hiếp dường như nhìn lão giả. Cựu tiểu thư lão giả đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu thư, chúng ta là niệm ở nhị lao thái gia phân thượng, không muốn cùng tiểu thư ngươi không qua được a. Vân Bắc cùng Vân Kinh Phong quan hệ vẫn luôn không tồi, ở ngay lúc này, có thể giữ được bọn họ tánh mạng, đã sớm chỉ có Vân Kinh Phong. Này nhóm người nhưng thật ra không nốc, rất là đúng lúc đem hắn cấp nâng ra tới. Chính là a đám người bên trong có người thấp giọng phụ họa, nhị lao thái gia cùng chúng ta quan hệ không tồi, hắn cùng tiểu thư quan hệ cũng thực hảo. Chúng ta như thế nào có thể ở chỗ này khó xử tiểu thư, tung mà làm nhị lao thái gia thương tâm đâu. Đúng đúng đúng. Nhưng là gia chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể cãi lời, cho nên cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này tính xem này thay đổi. Vân gia bảo người ngươi một lời ta một ngữ, rất là tự giác mà đem Vân Kinh Phong cấp phủng ra tới một đốn manh khen, sau đó lại bỏ đá xuống giếng đem Vân Lôi một đốn manh dẫm. Bố Sa khó chịu một cái kính lắc đầu, hắn là càng nghe càng khó chịu. Những người này nếu là đi theo Vân Lôi tới thảo phạt Vân Bắc, kia tất nhiên là hắn tâm phúc. Hiện giờ chủ tử đã chết, này đàn nô tài không những không có cho hắn báo thủ, ngược lại là một đám dẫm lại dẫm. Vân Lôi đây là đã chết, nếu là bất tử, phỏng chừng cũng có thể bị bọn họ cấp sống sờ sờ tức chết. Như vậy nô tài, đắt rẻ sang hèn là không thể dùng. Bởi vì bọn họ nếu có thể bán đứng trước chủ tử, cũng là có thể bán đứng phía sau chủ tử. Nếu là y theo hắn ý tứ, một trưởng một cái, toàn mẹ nó đưa lên Tây Thiên hoặc quê quán. Vân Bắc như là không nghĩ tới sâu như vậy xa dường như, vẫn như cũ khỏe môi mỉm cười đứng ở nơi đó, mắt đen sáng quắc, làm người thấy không rõ nàng cụ thể tâm tư. Nàng như vậy trầm mặc không nói, Vân gia bảo người nháy mắt cũng cảm thấy khí thế có điểm đoạn, bất giác một đám dừng miệng, hai mặt nhìn nhau, hậm hực đứng ở nơi đó, không rõ nàng đây là có ý tứ gì. Không nói. Vân Bắc hảo tính tình cười cười, ngưng mắt nhìn chung quanh, nếu đại gia không nói, ta đây liền nói nói. Các ngươi không ý kiến đi. Không có. Ở cái này dưới tình huống, ai mẹ nó dám để ý kiến. 485 chương 485 đều loạn thành một nồi hồ nháo. Nếu mọi người đều là nhìn đến ta nhị gia gia phân thượng, không cùng ta so đo. Không bằng ta cũng liền xem ở nhị gia gia phân thượng, không cùng đại gia so đo. Như vậy tốt không? Ân. Bố Sa thật là rõ ràng một cái thật mạnh giọng núi. Nàng là thật sự hảo tâm, vẫn là không minh bạch trong đó quan hệ, như vậy một đám dơ bẩn mặt hàng, nàng thế nhưng cứ như vậy buông tha bọn họ. Vân gia bảo người phỏng trừng cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này một cái mỹ mãn kết cục, trong lúc nhất thời tất cả đều không hồi quá cái gì tới, lăng ngơ ngẩn sững sờ ở nơi đó. Như thế nào? Các ngươi đối cái này xử lý kết quả không hài lòng. Vân Bác như cũ cười nhạt sáng quắc, không quan hệ, con người của ta dễ nói chuyện thực, các ngươi có cái gì không hài lòng, chỉ lo nói ra. Nếu là có thể, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Ta đi. Bố Sa trong lòng lại là một trận kêu rên. Còn tận lực thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Người như vậy, hẳn là thỏa mãn Diêm Vương gia nhu cầu, trực tiếp đánh giết xong việc. Ta nói sư tỷ hắn há mồm dục khuyên. Vân Bắc đống nhiên giơ tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Chư vị, nếu ai có ý kiến, chỉ lo nói ra. Vân gia bảo người ở hai mặt nhìn nhau lúc sau, lại là thật là đồng lòng đem cái kia láo giả cấp đẩy ra. Lão giả trong lòng khổ không nói nổi, lại ở cái này mấu chốt thượng, cũng không dám biểu hiện quá làm càn, chỉ có thể cười mỉa nói. Chúng ta không có gì ý kiến. Cựu tiểu thư nói như thế nào, chúng ta tự nhiên là như thế nào làm. Hán ngượng ngùng nhìn thoáng qua phía sau người, xác định bọn họ cũng chưa cái gì khó chịu ý kiến, lúc này mới cúi đầu khom lưng nói. Cựu tiểu thư, ngài đại nhân đại lượng, không cùng chúng ta so đo, chúng ta trong lòng đã là vô cùng cảm kích. Nơi nào còn dám cùng ngài có cái gì yêu cầu nhưng để. Nếu các ngươi không có gì yêu cầu, không bằng liền nghe ta một cái tiểu yêu cầu. Tốt không? Vân Bác nói còn chưa nói xong, Vân gia bảo người đều là đồng thời hít hà một hơi. Bọn họ liền đoán, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy gợn sóng bất kinh liền kết thúc. Quả nhiên, nhân gia Vân Bác mặt sau quả nhiên còn có hậu chiêu. Lúc này phát sau chiêu, chỉ sợ là sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Bố Sa lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, không khỏi tò mò thấu đi lên. Sư tỷ, ngươi muốn bọn họ làm cái gì? Nếu là có yêu cầu ta địa phương, chỉ lo nói ra. Ta nhất định. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Bắc đẩy chán, trực tiếp đẩy tới. Một bên đứng đi. Nàng tiến lên một bước, đứng ở Vân Lôi Thi Cốt bên cạnh. Chư vị, không biết các ngươi hôm nay ở chỗ này nhìn thấy gì? Vân gia bảo người tức khắc lại lần nữa cho nhau lăng mắt, làm không rõ ràng lắm Vân Bắc là như thế nào cái ý tứ. Sự tình hôm nay còn dùng nói sao? Đều loạn thành một nồi hồ nháo. Ai biết nàng muốn nói chính là nào một sự kiện đâu. Cái kia lão giả trung quy là vài phần tâm tư, ngượng ngùng tiến lên, trơ mặt ra bồi cười nói. Cựu tiểu thư, có nói cái gì ngài cứ việc nói thẳng. Ngài muốn chúng ta nhìn đến cái gì, chúng ta liền nhìn đến cái gì. Hắn như vậy vừa nói, Vân gia bảo người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng thấp giọng phụ họa. Bố Sa khinh thường nhíu môi, lạnh giọng một tiếng, thật đúng là chính là đầu tưởng thảo A. Phong triều bên kia thổi, các ngươi mẹ nó liền hướng bên kia đảo. Vân gia bảo người làm như căn bản liền không nghe được hắn châm chọc niệm ai, tất cả đều chờ mong mà khẩn trương nhìn Vân Bắc, không biết nàng đến tột cùng muốn phong cái gì đại chiêu. Xem ra mọi người đều thực thông minh. 486 chương 486 lại một cái phiên bản. Vân Bắc khỏe môi phóng xuất ra một mặt thoải mái mỉm cười, đều biết như thế nào làm, mới xem như thức thời giả. Đó là lão giả vội vàng lại lần nữa bồi cười phụ họa, có cửu tiểu thư dẫn theo chúng ta tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Chậc chậc chậc, Bố Sa thật sự là nghe không nổi nữa, xoay người đi hướng Dạ Tu La phương hướng. Vân Bác chút nào không vì hắn cảm xúc sở ảnh hưởng, ý cười hoài nhiên, nếu mọi người đều đem nói rõ ràng, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không cất giấu. Nàng rũ mắt nhìn dưới chân Vân Lôi, trong mắt hiện lên một mạt khói mù. Mọi người đều biết, ở khu rừng đen, sư phụ ta, cũng chính là Hắc Sơn Lão Yêu, đem ma đan cho Bố Sa, sở dĩ cấp Bố Sa, là bởi vì hắn muốn Bố Sa đem ma đan chuyển giao cấp Vân Lôi, cũng chính là Vân gia bảo gia chủ, ta Vân Bắc gia gia. Bố Sa dưới chân vừa trợn, suýt nữa té ngã. Này như thế nào lại ra tới một cái phiên bản? Bố Sa đem ma đan giao cho ta gia gia lúc sau, liền thu được tiếng gió, nói là có người đồn đãi, ma đan ở trong tay của ta. Gia gia nóng nội, cho nên liền đợi không được ma đan hoàn toàn bị chính mình hấp thu, liền tới rồi cứu ta. Ách lao giả bỗng nhiên nhấc tay, vẻ mặt kinh ngạc bồi cười nói, cửu tiểu thư, ta nơi này có điểm chi tiết nhỏ. Nói, ngài vừa rồi nói, gia chủ hắn không có chờ đến ma đan hoàn toàn bị chính mình hấp thu. Kia ngài ý tứ, có phải hay không nói, ma đan đã bị gia chủ cấp ăn vào. Đó là tự nhiên Vân Bắc đạm nhiên nhướng mày, trong ánh mắt nhiều vài phần khinh thường, chẳng lẽ ma đan lúc sau, không phải ở trước tiên ăn vào sao? Lão giả khỏe miệng có chút chịu chịu, vội vàng gật đầu đồng ý. Vân Bắc ánh mắt kia, rõ ràng không tốt. Hắn nếu là lại có cái gì nghi vấn, liền lạn ở trong bụng hảo. Gia Gia dù cho là ăn vào ma đan, chính là bởi vì ma đan cũng không có bị hắn hấp thu, cho nên tu vi vẫn là đại suy giảm. Ở bảo hộ ta thời điểm, bị người trọng thương. Trọng thương không trị, bị thương nặng mà chết. Vân Gia bảo người nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lôi. Ánh mắt trở nên rất là phức tạp. Bọn họ vị này Vân gia chủ, còn tính không tồi, dù cho là sau khi chết, còn rơi xuống một cái bảo hộ huyết mạch mỹ danh. Cái này thanh danh, có thể so hắn độc hại huyết mạch tên tuổi dễ nghe nhiều. Bố Sa khỏe miệng cong ra một mạt ý cười, ngồi xếp bằng ngồi trên bùn hoa một góc. Ngươi còn đừng nói, cái này tiểu nha đầu góc chính là linh quang, nói dối biên ta đều tin. Cái kia Vân Lôi, nguyên bản nhưng dường như một thân hắc ga. Thế nhưng cứ như vậy bị nàng cấp sinh sôi tẩy trắng. Hắn đầu ngón tay khẽ vuốt cằm, nhìn Vân Bắc ánh mắt, nhiều vài phần thần thái. Như vậy một cái lanh lợi tiểu cô nương, ta nếu có thể cưới về nhà. Kia về sau không chết sơn những cái đó phá sự, không phải đều có thể giao cho nàng tới xử lý sao. Bố Sa ở nơi đó tưởng thực mỹ, căn bản liền không chú ý tới bên người bùn hoa, cái kia chơi bùn nam tử ánh mắt. Dạ Tu La trong tay. Trên dưới nhớ một cây hòn đá nhỏ, mặc nhiệm đáy mắt, nhận ra một mặt gian định. Hắn trăm cây ngàn đắng mới tìm được bảo bối, thế nhưng bị người ta cấp nhớ thương thượng. Nháo tâm chính là, nhớ thương nàng thế nhưng vẫn là một con gấu. Người nhà chẳng lẽ không biết, người, thu luyến, là phạm vào chết kỵ sao. Lạnh leo ánh mắt chung, hắn ý cười trên khỏe môi càng sâu, trong tay đá bấm tay bắn ra, bang một tiếng, ở giữa bố sa mông hạ bồn hoa. Vâng! Bồn hoa theo tiếng mà toái. 487 chương 487 ngươi thật đúng là không biết xấu hổ lại. A! Bố sa một tiếng kêu sợ hãi, phanh một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, mông suýt nữa bị những cái đó đá vụn mái ngói cấp chát xuyên. Là ai ám toán lao tử? So sánh với chính mình ông, bố sa càng để ý chính là chính mình mặt mũi. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, ở bồn hoa vỡ vụn phía trước, bên thai chuyển đến cái băng thanh. Nếu là hắn suy đoán không sai nói, hẳn là có người đối với hắn hạ độc thủ. Nhưng là người này có thể ở hắn mí mắt ngầm ra tay, làm hắn đáy lòng vẫn là thực kiên kỵ. Bất quá kiên kỵ về kiên kỵ, mặt mũi thượng tổng vẫn là muốn tìm về vài phần. Hắn xoa mông, oán hận nhìn Vân Gia Bảo mấy người kia. Có phải hay không các ngươi hạ tay? Vân Bắc bất giác xem thường lật qua, giống như xem ngu ngốc giống nhau. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ lại. Liên này mấy khối liêu, chớ nói không có ra tay, liền tính là ra tay, ai có kia bản lĩnh có thể làm được không kinh động ngươi. Ngươi kia không chết thần hùng danh hiệu, là treo đẹp a. Không phải bọn họ Vân Bắc hơi hơi nghiêng đầu, bọn họ đều ở ta mí mắt phía dưới đâu, không ai có thể dở trò. Bố Sa cũng biết không phải Vân Gia Bảo người, đó là trước mắt xem ra, cũng liền bọn họ có thể hướng về phía bọn họ thét to một chút. Bằng không, hắn ở ai nơi đó tìm về mặt mũi. Lão tử mặc kệ là ai, dù sao là ngàn vạn đường phạm ở lão tử trong tay, bằng không, lão tử nhất định đánh đến hắn so hoa còn hồng. Bố Sa vừa nói, một bên không giải hận giơ tay nắm tiếp theo đóa hoa hồng, hầm hực đặt ở cái mũi phía dưới biên ngửi vào để đánh tìm kiếm khả nghi người. Ánh mắt đảo qua, hắn đông nhiên đối thượng Dạ Tu La ánh mắt, không khỏi sửng sốt. Dạ Tu La đôi mắt tươi sáng như tinh, lập loè gian, ngu đần hơi thở không còn sót lại chút gì, ngược lại là có một loại hài hước ý tứ, tựa hồ là đang nhìn một con khỉ giống nhau. Nhìn cái gì? Bố Sa bản năng có chút chột dạ, theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay hoa. Như thế nào? Này hoa là người sao? Không thể thải sao? Hắn này vừa nói, ở giữa Dạ Tu La trong lòng chỗ. Ở Dạ Tu La trong lòng, Vân Bác chính là kia đóa hoa, bố Sa hiện giờ cầm tiêu gạo, rõ ràng chính là ám chỉ khiêu khích. Hắn khỏe môi bỗng nhiên vượng ra một mạt ý cười, xem bố Sa trong lòng mạc danh phát lệnh. Ngươi tự còn không có hoàn toàn xuất khẩu, Dạ Tu La đầu ngón tay ở trước mặt hắn hư không vân bê, vô hình tản ra. Cơ hồ liền ở đồng thời, bố Sa mùi hạ đang ở người hoa hồng, bỗng nhiên tản ra, liền như thiên nữ tán hoa giống nhau, ẩm ẩm phiêu tán. Mềm mại cánh hoa ở kia một cái trước mắt, trở nên sắc bén vô cùng, giống như lưới dao. Lả tả trong tiếng, giống như là vô số đem lưới dao sắc bén giống nhau, cắt quá bố Sa gương mặt, vẽ ra từng đạo miệng máu. Bố Sa hít hà một hơi, đại dương miệng, không hề có né tránh ý tứ, cũng như là không có cảm nhận được trên mặt đau đớn. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Tu La, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không thể tưởng tượng nỉ non. Ngươi là... Hư. Dạ Tu La dính bùn đất đầu ngón tay, nhẹ nhàng xúc môi trên cánh, ý cười trên khỏe môi càng là ta mị. Bố Sa vội vàng nhắm lại miệng, kinh hãi đột nhiên đem đầu chuyển hướng một bên, vô ý thức hướng đi Vân Bắc. Hoa! Ngươi làm cái gì? Vân Bắc nhìn hắn chật vật, cái thứ nhất phản ứng chính là muốn cười. Nhưng là ngại với trên mặt hắn huyết, cũng liền nhịn xuống ý cười. Không có gì. Ngươi đây là... Không có gì. Vân Bắc chỉ vào trên mặt hắn miệng vết thương vẽ một vòng. 488 chương 488 ngươi đối ta thật tốt. Thật sự không có gì. Bố Sa theo bản năng vô hương chính mình khỏe môi, đồng nhiên xúc thượng một đạo miệng vết thương, đau đến hắn hít hà một hơi, làm như rốt cuộc khôi phục tâm thần giống nhau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La. Lúc này Dạ Tu La đã khôi phục nguyên lai trạng thái, chính ngồi xổm sập bùn hoa bên cạnh, nhặt đá vụn đầu nói chuyện thiếm. Vân Bắc ánh mắt tà mị tùy theo nhìn lại, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, lại có thể đoán. Chuyện này cùng hắn tất nhiên là thoát không ra quan hệ. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta bị hoa thứ cấp chắt. Bố Sa vội vàng thu hồi tâm thần, ngượng ngùng cười. Chắc. Kia miệng vết thương vừa thấy chính là sắc bén vết cắt, ngươi kia hoa hồng thứ là dao nhỏ hình A. Nhưng là nếu Bố Sa không nghĩ nói, nàng cũng vừa lúc giả bộ hồ đồ, miễn cho càng xả sự tình càng nhiều. Nàng xoay người nhìn Vân Gia Bảo người, mắt tâm trầm xuống. Nên nói ta đã đều nói. Tiếp được nên làm như thế nào, nói vậy đã không cần ta lại nói tỉ mỉ đi. Không cần không cần, kia lão giả vội vàng không người nói, chúng ta sẽ dựa theo cửu tiểu thư ý tứ, đem tin tức tràn ra đi. Hắn tiếp đón phía sau vài người, đem Vân Lôi thi cốt trên lưng, hướng về phía Vân Bắc cáo biệt lúc sau, lúc này mới chật vật rời đi. Bố Sa vướt ve trên mặt miệng vết thương, đầy bụng hồ nghi nói, người như vậy, lưu trữ cũng là phế vật, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết bọn họ, xong hết mọi chuyện giải quyết hậu hoạn. Vì cái gì muốn giết bọn họ? Vân Bắc xoay người hoàn cánh tay mà đứng, đốt đốt nhìn hắn đôi mắt. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Bọn họ chính là Bạch Nhãn Lang, ai cho bọn hắn thịt ăn, ai chính là bọn họ chủ tử. Người như vậy lưu tại bên người, là nguy hiểm. Ta biết ta. Ngươi biết. Bố Sa trong lúc nhất thời bị ngây ngẩn cả người, ngươi biết vì cái gì còn muốn lưu trữ bọn họ. Vậy ngươi có biết, Bạch Nhãn Lang, có Bạch Nhãn Lang chỗ tốt. Ở không có tìm được lớn hơn nữa thịt phía trước, bọn họ vẫn là sẽ nguyện trung thành trước mắt này khối tiểu thịt. Đến nỗi chờ bọn họ tìm được đại khối thịt, cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Vân Bác vỗ tay tiếp đón mạnh bà lại đây. Vì cái gì không quan hệ? Bố Sa vẫn là không chỉnh minh bạch Vân Bác trong lời nói ý tứ. Bởi vì lúc ấy, ngươi hẳn là đã đem ma đan cấp hấp thu hầu như không còn, nạp vì mình dùng. Ngươi nói, liền tính lúc ấy mọi người biết ma đan cuối cùng vẫn là dừng ở trong tay của ngươi. Còn có cái gì ý nghĩa sao a? Bố Sa trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, hồi lâu mới ấp úng nói, ý của ngươi là nói. Ngươi muốn đem ma đan cho ta. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn xả cái này một cái đại dối. Vượng không không vui trừng mắt hắn, ta vì, không phải là cho ngươi tranh thủ một chút thời gian sao? Nếu như bị thực lực càng cao người tới đoạt đi rồi, ngươi liền chờ khóc đi. Bác bác, ngươi đối ta thật tốt. Bố Sa cảm động có chút vong tình. Một đôi tay theo bản năng bắt lấy Vân Bắc đôi tay, ta. Bang. Hắn lại mông lại chung bắn ra. A một tiếng kêu rên, Bố Sa đau trực tiếp nhảy dựng lên, che lại mông lại nhảy lại nhảy. Ta mông. Ở hắn xoay quanh thời điểm, Vân Bắc phát hiện một sợi tơ máu vượng khai hắn áo ngoài, không khỏi mày đẹp một thốc. Ngươi đổ máu. Nàng tiến lên một bước, muốn giúp Bố Sa một chút. Ai biết Bố Sa giống như là điện giật giống nhau. Vội vàng ném ra tay nàng, trốn ôn dịch dường như liên tục lui về phía sau. 489 chương 489 những người này cũng thật gà tặc. Ta chính mình tới. Hắn liền tính lại chân chất, cũng minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Cái kia Dạ Tu La, tuyệt đối không phải bình thường ngốc vương gia. Liên tưởng đến Vân Bắc cùng Nhất Kiếm Hoa rơi phiêu quan hệ, hắn mơ hồ gian đoán được Dạ Tu La thân phận thật sự. Kia chính là Nhất Kiếm Hoa rơi phiêu, song ngược hắn tồn tại. Nếu là lại bị Vân Bắc gặp phải một chút, phỏng trừng mông đều có thể bị đánh nở hoa. Kinh hoàng thất thố chung, Bố Sa dưới chân giẫm lên đá vụn tử, suýt nữa lại lần nữa té ngã một cái, nhưng vẫn là luống cuống tay chân ý bảo Vân Bắc đừng núp nhích. Ta chính mình tới. Tới cái gì a? Ngươi đều đổ máu, Vân Bắc lại lần nữa muốn tiến lên trợ giúp. Đứng lại. Bố Sa bỗng nhiên một tiếng gầm to, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hướng về phía Vân Bắc thẳng xua tay. Cái kia nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ ta này thương. Nó lại là thương ở trên ngông, đúng không? Vị trí thượng cũng không đúng. Cho nên hai ta vẫn là bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng. Hắn vừa nói vừa liếc Dạ Tu La liếc mắt một cái, giơ chân liền chạy. Vân Bác nhướng mày nhìn thoáng qua Dạ Tu La, tiếp đón mạnh bà lại đây. Các ngươi tìm người đem nơi này quét tước một chút, dính máu địa phương toàn bộ tạp rất trùng kiến. Toàn bộ A. Mạnh bà không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Nếu là nói như vậy, công trình có thể to lắm. Này tương đương với toàn bộ sân liên quan nửa cái hoa viên, tất cả đều muốn tạm trùng kiến. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình đứng thẳng địa phương, nhuộm đầy hiến máu sao? Nàng xua tay đi hướng Dạ Tu La, Tu Vương gia, ngươi cảm thấy đâu? Dạ Tu La như cũ ở bãi chính mình nói chuyện, đã dùng đá vụn tử bày ra một cái cong cong thật dài thạch long. Cái gì ta cảm thấy a? Hắn vô tội ngước mắt, mắt đen nhấp nháy. Vân Bác Phương muốn nói lời nói, một trận nặng nề tiếng chống lại đột nhiên lọt vào tai. Dạ Tu La mắt tâm hơi trầm xuống, ngưng mắt nhìn về phía tiếng chống chuyển đến phương hướng. Đó là hoàng cung bên kia trấn thạch cổ. Giống nhau dưới tình huống, trấn thạch cổ lấy, liền đại biểu cho hoàng thành vệ đội muốn ra khỏi thành. Hoàng thành vệ đội. Bọn họ không phải hẳn là bảo hộ hoàng thành sao? Ra tới làm cái gì? Vân Bác không cho là đúng đáp lời, dù sao chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ, cũng liền không thế nào để bụng. Hoàng thành vệ đội tuy rằng chức trách, chủ yếu là vì giữ gìn hoàng cung an nguy, chính là chúng ta này đó vương gia phủ đệ, cũng là không cho phép có việc. Dạ Tu La ánh mắt mị dị xem ra, hiện tại ngươi hẳn là biết này trấn thạch cổ là có ý tứ gì đi. Vân Bác khinh thường một tiếng cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Này đó hoàng thành vệ đội chắc là nghe nói tu vương phủ đã xảy ra chuyện, cho nên tới rồi trấn áp. Những người này cũng thật đủ gà tặc. Đã quán không thượng chuyện gì, lại đem mặt trên cấp qua loa lấy lệ đi qua. Bên này sự tình đều kết thúc, bọn họ ở ba ba chạy tới. Chờ bọn họ tới, chớ nói cục diện rồi dám, căn bản là liền cái đuôi hơi đều đuổi không kịp sao. Ha ha Dạ Tu La bỗng nhiên ha hả cười nhẹ, ngươi cho rằng, bọn họ là tới ôm lấy chúng ta tu vương phủ. Bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi không ý thức được. Ninh Vương ra rời đi nơi này thời gian sao? Dạ Tu La như vậy vừa nói, Vân Bác nháy mắt minh bạch cái gì? Ngươi là nói. Những người này là biên dịch Ninh chỉnh ra tới. Hắn người này, ta là nhất hiểu biết, cái gì đều ăn, chính là không có hại. Hiện giờ hắn ở ngươi nơi này, không ngừng là ăn mệt, hơn nữa là ăn lỗ nặng. Lấy hắn là người, là nhất định muốn đòi lại một chút công đạo. 490 chương 490 đuôi mù nô tài. Thật là phản hắn, hắn còn dám không biết sống chết tìm ta phiền toái. Vân Bác một tiếng quát lớn. Nhìn dáng vẻ cho hắn giáo huấn còn có chút không đủ. Sớm biết rằng như vậy, mới ra nên lại đem hắn làm cho lại thê thảm một ít. Tìm ngươi phiền toái. Hắn phỏng chừng còn không có cái kia lá gan Dạ Tu La giơ tay vô hướng ông. Hắn nhiều lắm cũng liền tìm ngươi muốn cái giải dược mà thôi. Phía đối diện Dễ Ninh tới nói, nhất định là sẽ không tin tưởng Vân Bắc về giải dược giải thích. Ở hắn trong tiềm thức, tất nhiên sẽ cho rằng chuyện này là Vân Bắc cố ý làm khó dễ hắn, liền tính là có giải dược, đều không cho hắn. Đến nỗi lúc này đây hoàng thành vệ đội người ra mặt, phỏng chừng cũng chính là tráng tráng hắn lá gan, có thể hướng về phía Vân Bắc muốn giải dược mà thôi. Vân Bắc bất giác có chút buồn cười, hắn dòng trống thua chiêng. Chính là vì tới tìm ta muốn giải dược. Đang nói, phì bà đống nhiên sắc mặt đỏ bừng chạy tới, thở hừng hực. 13 phu nhân. Việc lớn không tốt, vừa rồi hoàng cung bên kia có tin tức truyền đến nói là hoàng thành vệ đội người hướng về phía chúng ta tu vương phủ tới. Tới liền tới bái. Đại kinh tiểu quái Vân Bắc khinh thường nhíu môi, lánh mắt liếc xéo. Người đem với bộ đầu tìm tới, thuận tiện lại đem tôn cô bọn họ mấy cái cũng tìm tới. Liền nói tu vương ra muốn rửa sạch một chút gia sự. A, phì bà sắc mặt có chút cứng đờ nhìn thoáng qua Dạ Tu La, thịt mỡ thằng nhảy. Kia, hoàng thành vệ đội người nếu tới, làm cho bọn họ chờ. Vân Bác con ngươi dừng ở nơi xa bố xa trên người, sư đệ, ngươi mông có nặng lắm không? Nếu là không quan trọng, liền ở cửa giúp ta xem một hồi tử môn. Ở chúng ta tu vương phủ rửa sạch việc nhà thời điểm, không nghĩ đã chịu người ngoài quấy nhiễu. Không thành vấn đề. Hắn trên mông thương, vốn dĩ liền không nghiêm trọng, hơn nữa đây chính là ở Dạ Tu La trước mặt chân cho thời điểm, như thế nào đều không thể rớt dây xích. Phi ba nhìn này tư thế, phỏng trừng Vân Bắc là quyết tâm không nghĩ điều hoàng thành vệ đội người, chỉ có thể lo sợ bất an đi tìm tôn cô đám người. Này đàn đuôi mù nô tài, liền không biết trường điểm tâm sao. Cái dạng gì chủ tử đều là các ngươi có thể khinh nhường sao. Hiện tại hảo đi. Nhân gia chủ tử báo nổi muốn chỉnh các ngươi, xem các ngươi chờ một lát như thế nào khóc. Về Vân Bắc ở phủ đệ báo nổi giết người sự tình, cơ hồ là đồng bộ liền truyền thay đổi toàn bộ vương phủ. Kỳ thật không ngừng hại chết vương phủ, giờ này khắc này, nửa cái kinh thành người đều đã truyền khai. Tôn cô chờ nô tài, lúc này ruột đều phải hối thanh. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước bọn họ nói cái gì cũng không dám cùng Vân Bắc gọi nhịp A. Hiện tại nhưng hảo. Bị nàng điểm danh nói họ, nào còn dám không tử. Không đợi Vân Bắc bước vào sương phòng, bên trong tôn cô đám người nghe được tiếng bước chân, đã sớm quỳ rạp xuống đất. Cấp 13 phu nhân thỉnh an. Phu nhân hảo. Nhìn nửa nhà ở người, Vân Bắc ánh mắt mát lạnh, khỏe môi đạm nhiên mỉm cười, cũng không có làm cho bọn họ đứng dậy ý tứ. U, vài vị lúc này đây nhưng thật ra rất sớm a. Ta này mệnh lệnh mới vừa đi xuống đi. Vài vị liền tới rồi. 13 phu nhân truyền lời, chúng ta không dám không tới a. Vân Bắc đánh giá đáp lời người, người này tuổi chừng 40, xương gò má cao ngất, rõ ràng khắc nghiệt chi tượng. Người là kéo cô đi. Là. Đúng là nô tỳ. Người khác tới, ta nhưng thật ra cảm thấy không hiếm lạ. Người đã đến rồi, ta như thế nào cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Vân Bác không âm không dương một tiếng cười lạnh, hoán đang ở ghế trên ngồi xong. 491 chương 491 sôi nổi phản chiến. 13 phu nhân tôn cô thất thanh kêu sợ hãi, giọng nói chung mang theo rõ ràng run rẩy chi âm. 13 phu nhân chê cười, ngươi nói như vậy, chính là xấu hổ chết nô tỳ. Nô tỳ mới vừa rồi là có chuyện trì hoãn, cho nên mới tới chậm một ít. Chậm một ít. Vân Bác cười lạnh càng sâu, tôn cô, ngươi này cái gọi là chậm một ít, thời gian nhưng có điểm trường A. Tôn cô vừa muốn biện giải, với bộ đầu ngượng ngùng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. 13 phu nhân. Vân Bác mới vừa rồi sát phạt làm, hắn rất xa nhưng toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, trong lòng đối cái này tiểu cô nương, là nói không nên lời kính sợ cùng run sợ. Nếu với bộ đầu tới, kia chúng ta liền bắt đầu làm chính sự đi. Bởi vì hoàng thành vệ đội nhân mã thượng liền phải tới rồi, ta nơi này còn có chút chuyện khác muốn vội. Vân Bác nói dường như tôn cô trực giác không ổn, không khỏi kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua cao ngồi ở sườn dạ tu la. Hắn toàn bộ hành trình giống như là cái quần chúng dường như, hai tròng mắt hứng thú dạt dào nhìn các nàng, một chồng tiểu hạt dưa, một chén trà nóng, phẩm vui vẻ vô cùng. Với bộ đầu mạnh bà châm bước lên trước, đem trong tay danh sách đưa cho hắn, cái này danh sách bên trong, bị hồng bút phát hỏa ra, là bị nghi ngờ có liên quan bán của cải lấy tiền mặt vương phủ tài sản người. Tôn cô rõ ràng đào hút một ngụm khí lạnh, cả người run lên, đột nhiên quỳ hành tiến lên vài bước, run rẩy nói, vương gia, nô tỳ có chuyện muốn nói. Dạ tu la kinh ngạc ngước mắt, kinh ngạc không thôi nhìn nàng, chợt có chút không thể hiểu được nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu 13. Không đợi Vân Bắc nói chuyện, hắn đã là đô môi bĩu môi, một bức tiểu bạch bộ dáng, hướng về phía tôn cô ha hả cười nói. Ngươi nếu là có nói cái gì a, liền đối tiểu 13 nói. Bởi vì ngươi liền tính là nói cho ta, ta cũng là muốn nói cho tiểu 13. Đúng không, tiểu 13? Tôn cô vốn định là ở dạ tu la nơi này tìm điểm quá khứ tình nghĩa, ai biết hắn đi lên liền phủ định toàn bộ, bất luận cái gì quay lại đường sống đều không cho nàng lưu. Trong lòng hỗn độn gian, nàng thấy được Vân Bắc liếc xéo mà đến châm chọc ánh mắt, khỏe miệng không khỏi vừa kéo, ngượng ngùng cúi đầu. Tôn cô, nếu ngươi ở vương gia trước mặt mở miệng, ta nếu là không nghe ngươi giải thích một chút, tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Không bằng ta liền cho ngươi một lần cơ hội, có nói cái gì ngươi chỉ lo cùng ta nói. Giống như là ở cùng vương gia kể ra giống nhau. Thiết phỉ bà ở một bên khinh thường nhếch miệng, châm chọc nói, bất quá chính là khi dễ vương gia tâm hảo, muốn ở hắn nơi đó đục nước béo cỏ, tránh thoát chuyện này. Tôn cô cùng phỉ bà vẫn luôn đều không đối phó, hiện giờ tôn cô quán thượng sự tình, phỉ bà lại ở 13 phu nhân trước mặt đắc thế, muốn định bợ định hót nàng người tự nhiên nhiều. Một ít tránh ở một bên xem náo nhiệt hạ nhân, sôi nổi đứng ra tỏ lòng trung thành, ôm đùi. Tiêu bà nói có lý, tôn cô chính là muốn đục nước béo cỏ. Phu nhân, chuyện này ngài cần phải một cha được đế, miễn cho nàng tà tâm bất tử, còn lại ở trong vương phủ gây sóng gió một người tạp dịch bước nhanh tiến lên, rất là kiên quyết cùng kéo cô phủi sạch giới hạn. Đúng đúng đúng, tôn cô làm việc này, cũng không phải là một lần hai lần. Vương phủ bên trong đồ vật, bị nàng vụng trộm bán của cải lấy tiền mặt không ít. Chính là, tôn cô nàng chính là một cái cất chuột, hỏng rồi chúng ta toàn bộ vương phủ quy củ. Liên ở mọi người bỏ đá xuống giếng thời điểm, đi theo tôn cô phía sau, những cái đó bị Vân Bắc điểm danh gọi tới hạ nhân, cũng thức thời sôi nổi phản chiến. 492 chương 492 ai đều không sạch sẽ. Một người bà tử tay chân cùng sử dụng, bay nhanh từ tôn cô phía sau bỏ ra tới. Phu nhân, ta làm việc này, kỳ thật đều là tôn cô lừa gạt ta làm. Tôn cô ánh mắt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn nàng, có loại muốn đem nàng cấp cắn chết xúc động. Kêu bà tử bị tôn cô đôi mắt xem cả kinh, vội vàng rũ xuống đầu, có tật giật mình dường như sau này rụt rụt. Tôn cô nói, dù sao các phu nhân đều không còn nữa, vương gia cũng không biết đi nơi nào. Đại gia hỏa có thể thừa dịp hiện tại vương phủ không có người đương gia làm chủ thời điểm, nghĩ cách phát điểm tài. Phát điểm tài. Vân Bác thanh âm nhiều vài phần châm trọng. Kêu bà tử bị cười tim đập nhanh, trong lúc nhất thời không dám lại nói, ngượng ngùng rũ đầu. Không quan hệ, ngươi chỉ lo nói. có chuyện gì, vương gia sẽ thay ngươi làm chủ. Bà tử chột dạ nhìn thoáng qua tôn cô, ngập ngừng nói, tôn cô nói, chủ tử phòng bên trong đồ vật nhiều như vậy, nhiều các chủ tử đều không nhớ rõ chính mình có thứ gì. Không bằng chúng ta đem đồ vật trộm vận một chút ra tới. Đồ vật thiếu một chút, các chủ tử sẽ không biết. Nàng giọng nói một đốn, có chút khó xử há miệng thở dốc, làm như ở suy nghĩ phía dưới nói có nên hay không nói. Ngẩn ngơ một chút lúc sau, nàng mới tiếp tục nói. Nàng còn nói, dù sao các phu nhân là sẽ không đã trở lại. Đến lúc đó liền tính là mặt trên có người truy tra lên hỏi tới, chúng ta có thể đem sự tình đều đẩy đến những cái đó phu nhân trên đầu. Liền nói là các nàng rời đi nơi này thời điểm, tự mình mang đi. Đúng đúng đúng, phía sau bọn hạ nhân, lại có một người ra tiếng phụ họa. Tôn cô còn nói, dù sao những cái đó phu nhân trụ đều rất xa, gia tộc lại thực loạn, một chốc một lát cũng tra không ra cái nguyên cớ tới. Chờ thời gian lâu, chuyện này cũng liền tự nhiên mà vậy không giải quyết được gì. Có người động miệng, mặt sau sẽ có người phụ họa. Trong lúc nhất thời, không ít người quỳ đi ra tới lên án tôn cô. Xem bọn họ kia một đám rong rạc hùng hồn bộ dáng, thật giống như tôn cô bảo nhà bọn họ phần mộ tổ tiên dường như, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật tôn cô mới là cái kia hận đến cắn răng người. Các ngươi này một đám bạch nhãn lang, không lương tâm đồ vật. Nàng giống giận một ngông ngồi dưới đất, dứt khoát cũng không làm, một bức bất chấp tất cả tư thế. Lúc trước là ai một đám chết ra không biết xấu hổ, một hai phải đi theo ta phía sau phát bút tiểu tài không thể. Lại là ai nói phải làm liền thấy sự tình làm đại. Nàng tức giận ngón tay chỉ hướng mỗi người, hận đến là hàm răng thẳng cắn. Là, ta thừa nhận. Chỉ cần là ta đã làm sự tình, ta đều dám thừa nhận. Chính là các ngươi đâu. Vốn dĩ ta là một người, tính toán muộn thanh muộn khí trộm điểm chủ tử không dùng được vật nhỏ, tùy tiện bán hai tiền trinh, cũng liền đủ mua điểm son phấn tiền là được. Chính là các ngươi đâu? Một đám chạy tới xúi dục ta đem sự tình cấp làm đại. Nàng lanh sất một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc, ngược lại là thản nhiên thực. Ta thừa nhận chuyện này là ta xúi dục đầu, cũng là ta cái thứ nhất đem đại kiện đồ vật cấp bán ra. Chính là ta cũng không thể không nói. Những người này, cái nào đều không phải thứ tốt, nếu không phải bọn họ ở sau lưng khuyến khích ta, ta cũng sẽ không làm được giống hôm nay như vậy cả gan làm loạn. Lao nha một cắn, tôn cô bất cứ giá nào ha hả cười. Ngay ngắn ta hôm nay là chạy bộ hiểu rõ, nhưng là các ngươi những người này, một cái cũng đừng nghĩ trích sạch sẽ chính mình. Với bộ đầu dò hỏi nhìn về phía Vân Bắc, bồi cười nói, 13 phu nhân, ngài xem nếu đương sự đều đã cung tội. Thuộc hạ liền đưa bọn họ mang về từng cái thẩm vấn, cũng miễn cho chậm trễ ngài sự tình không phải. 493 chương 493 ai nói tội chết có thể miễn. Phu nhân tha mạng A. Phu nhân, chúng ta đều là bị buộc. Phu nhân, vòng chúng ta lúc này đây đi, chúng ta cũng không dám nữa. Kêu rên xin tha thanh không dứt bên hai, gào mạnh bà đột nhiên một phách cái bàn. Đều câm miệng cho ta. Nay một giọng nói. Uống mọi người nơi nào còn dám tiếp lời, vội vàng hậm hực câm miệng. Các ngươi này đàn cầu nô tài, còn kêu xin tha, còn có thể không biết xấu hổ kêu hoan uổng. Hoan uổng cái dám A. Mạnh bà ngón tay một đám chỉ qua đi, trên mặt treo châm chọc cười lạnh. Các ngươi còn bị buộc. Nàng cầm đao đặt tại các ngươi trên cổ, buộc các ngươi làm những việc này. Chẳng lẽ bán đi đồ vật, các ngươi tất cả đều nộp lên cấp tôn cô, chính mình không có cầm đi tiêu dùng sao? Chính là nha đầu khó chịu ở một bên trận trắng mắt, một đám mua đầu góc hóa. Các ngươi cho rằng cầu hai câu tha, chuyện này liền tính đi qua. Ha ha, tôn cô đông nhiên đắc ý cười ha ha, ta khuyên các ngươi, nếu sự tình đều đã xảy ra, vậy thống khoái nhận hạ đi. Dù sao chúng ta tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tả hữu đều là tội, vậy có điểm khí khái, nhận tội chính là, cầu cái gì tha a? Ai nha, xem ngươi bộ dáng này. Con mẹ nó khá dài mặt có phải hay không? Nha đầu giơ tay liền phải một cái tát chửi qua đi. Nha đầu. Mạnh bà bỗng nhiên ngăn lại nàng, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua với bộ đầu. Hiện tại chuyện này có với bộ đầu xử lý, chúng ta liền không cần chính mình bị liên lụy. Tiểu thư, ngươi nói đúng không? Từ đầu đến cuối, Vân Bắc giống như là không có nghe đến mấy cái này người rong dài giống nhau. Nàng thản nhiên đứng dậy, Vân Đạm Phong khinh nhẹ ném ống tay áo. Nếu với bộ đầu đều nói như vậy, ta đây Vân Bắc trước tiên ở nơi này cảm tạ. Ngươi tình nghĩa, chúng ta vương gia sẽ ghi nhớ. Thuộc hạ không dám. Với bộ đầu thụ sủng nhược kinh, vội vàng câu đầu bồi cười, thuộc hạ làm những chuyện như vậy, đều là làm người thần tử nên làm sự tình, không dám làm phiền vương gia nhờ ơn. Vân Bắc thực lực tuy rằng hiện tại vẫn là rất nhỏ, chính là hướng về phía nàng kia phiên nhẫn tâm cùng thủ đoạn, cái này tiểu cô nương ngày sau tuyệt đối sẽ là một cái kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, hắn còn khắp nơi hiện tại liền nịnh bợ nịnh hót hảo, miễn cho về sau chờ nàng thân cư địa vị cao, hắn muốn nịnh hót, đều tìm không thấy phương pháp. Cái kia, 13 phu nhân, về những người này, ngài chính là còn có cái gì muốn công đạo. Hắn chân chó cười, tiếp đón thủ hạ tới bắt người. Nếu là hiện tại phu nhân nghĩ không ra, cũng không quan trọng, chờ nhớ tới có cái gì muốn nói, trực tiếp sai người cùng ta nói một tiếng là được. Vân Bác xách một tiếng, làm như nhớ tới cái gì, mày đẹp nhíu lại. Với bộ đầu, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là nhớ tới một chút cái gì. 13 phu nhân mời nói, ngươi cũng biết, này đó nô tài sở dĩ cả gan làm loạn, bất quá chính là cảm thấy chủ tử vô năng, có thể tùy tiện khi dễ. Nếu lúc này đây không đưa bọn họ nghiêm trị nói, ta sợ mặt sau còn sẽ có không biết sống chết người noi theo bọn họ. Nàng ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn về phía tôn cô, khỏe môi sát cười giữ tợn ý làm nàng nháy mắt sởn tóc gáy. Với bộ đầu, phu nhân, vừa rồi là ai nói, tội chết có thể miễn. Với bộ đầu trong lòng cả kinh, có điểm đoán được Vân Bắc ý tứ, ngượng ngùng dương mắt liếc hướng tôn cô. Y thì theo luật pháp, tôn cô chịu tội xác thật là mang vạ nhưng miễn, cũng liền chịu điểm trượng hình trách phạt. 494 chương 494 chính mình tìm chết. Nếu là trộm đạo số lượng quá lớn, nhiều nhất cũng liền phạt cái nô dịch xung quân gì đó, tử tội là tuyệt đối không có khả năng. Hiện giờ Vân Bắc như vậy hỏi, hiển nhiên là lời nói có ẩn ý, ý chung có thâm ý. Không phải. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Tôn cô sắc mặt đại biến, theo bản năng quay đầu nhìn Vân Bắc cùng với bộ đầu. Ta nhưng nói cho các ngươi, này luật pháp ta chính là tra xét cái rành mạch, ta trộm về điểm này bạc, nhiều nhất cũng chính là tài sản trả lại, trượng hình 30 đại bản, chỉ cần ta đem những cái đó tiền tài đều còn trở về, nhiều nhất đánh ta cái ra chóc thịt bong. Ha ha! Trách không được ngươi dám như vậy kiêu ngạo đâu. Vân Bắc đông nhiên cười lạnh, giống như là nhìn một con hấp hối dây rủa chết cẩu giống nhau, ánh mắt lạnh lẽo làm nhân tâm hàn. Nguyên lai ngươi là vì chính mình phô hảo đường lui, biết chính mình chịu tội sẽ đưa tới cái dạng gì trách phạt. Ta nha đầu vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, tay phải hung hăng lắc lắc. Tiểu thư, ta nhìn gương mặt này rất là tưởng chịu nàng. Làm sao bây giờ? Đừng nói ngươi tưởng chịu nàng, ta đều tưởng chịu hắn. Mạnh bà làm thế cũng vãn nổi lên tay háo. Các ngươi dám. Tôn cô sắc mặt kinh biến, theo bản năng nhìn về phía với bộ đầu. Với bộ đầu ở chỗ này, ta chính là hắn phạm nhân, các ngươi không thể đi qua giới hạn quy củ. Đi qua giới hạn ngươi muội. Vân Bắc giương tay chính là một chung trà tạm qua đi. Đừng nói là ở ta tu vương phủ, chính là ở hoàng cung nội viện, gặp gỡ ngươi như vậy cầu nô tài, ta giống nhau tưởng tức liền tước. Vân Bắc cắn răng, liếc xéo mạnh bà cùng nha đầu. Các ngươi hai cái không phải nói tay có điểm ngựa sao? Tìm một chỗ cọ cọ đi a. Các ngươi. Tôn cô hít hà một hơi, tay chân cũng bò bò hướng với bộ đầu. Với bộ đầu cứu ta. Frank. Chưa phụ cận, nàng đã bị nha đầu một chân đá phiên trên mặt đất, giơ tay chính là một bạt thai chịu đi xuống. Ta làm ngươi mạnh miệng. Với bộ đầu vẻ mặt ghét bỏ thẳng lắc đầu. Thật là gặp qua không biết sống chết, còn không có gặp qua chính là muốn tìm chết. Cái này bà tử nếu là nói hai câu mềm lời nói không chừng cũng liền tránh thoát này một kiếp. Chính là nàng khét ngược, thật giống như mặt sau có bao nhiêu ngạnh hậu trường dường như, nấu chín vịt, chính là mạnh miệng không chịu thua. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, thế nhưng còn dám ở chỗ này cùng nàng kêu gào. Chẳng lẽ ngươi không biết, vừa rồi ở trong sân, là thành phiến người chết sao? Đã chết như vậy nhiều người, nhân ra 13 phu nhân còn không thèm để ý, như cũ nên làm gì, ngươi một cái hèn mọn hạ tiện bà tử, cùng nàng ngoan cố cái gì miệng, so cái gì thật sao? Hiện tại hảo, bị bắt được một cái hiện hành, muốn chỉnh đã chết đi. Tiếng hét phẫn nộ chung, nha đầu chút nào không khách khí, lại là quyền đánh, lại là chân đá, đánh tôn cô liền khóc đến kêu nương cơ hội đều không có, chỉ lo kêu rên tranh né. Mạnh bà vài lần muốn xuống tay, lại đều bị nha đầu khí thế cấp chấn trụ. Nha đầu, ngươi này đến là cỡ nào khí tàn nhẫn nàng a? Ta nha đầu bình sinh hận nhất, chính là loại này không biết sống chết cầu nô tài, ỷ thế hiếp người, tự cho là đúng. Rõ ràng tính cái dám, cố tình còn muốn lại nơi đó xung đại gia. Hôm nay cô mãi mãi không đánh chết ngươi, liền tính là ngươi phần mộ tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Mạnh bà như là nhớ tới cái gì, ánh mắt chỗ sâu trong một mặt dị sắc lóe nháy mắt lướt qua. Nàng buông cao vãn tay háo, trầm mặc không tiếng động thối lui đến một bên. Nha đầu thân thế, nàng nghe Vân Kinh Phong đã từng nhắc tới quá. Nha đầu sở dĩ đầu không linh quang, chỉ số thông minh có điểm tiểu khiếm khuyết, đó là bởi vì nàng khi còn nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh. 495 chương 495 có cái gì cho hay? Nha đầu là cái cô nhi, ở vừa sinh ra lúc sau, đã bị ném tới trong núi, bị một cái tiểu phu cấp nhặt trở về. Tiểu phu không có con cái, lẻ loi một mình, theo lý thuyết nhặt như vậy một cái tiểu cô nương, hẳn là coi như bảo bối dường như chiếu cố. Chính là kia tiểu phu không những không có bảo bối nàng, ngược lại là đem nàng coi như xuất sinh giống nhau chăn nuôi. Cùng nàng cùng nhau lớn lên, là một con tiểu lừng heo. Tiểu lừng heo không có đem nàng đương người, nàng cũng không có đem tiểu lừng heo đương thú. Một người một thú, trở thành bạn tốt. Tiếc nuối chính là, ở nha đầu 2 tuổi kia một năm, tiểu lừng heo bị tiểu phu cấp giết, hơn nữa là làm cho nha đầu mặt. Tiểu lừng heo huyết bắn nha đầu một thân, đương trường liền đem nàng cấp dọa hôn mê. Từ đó về sau, nha đầu liền có chút mộc mộc ngốc ngốc, tiểu phu nhìn nàng không được việc, liền đem nàng cấp mua được gia đình giàu có làm nha đầu. Ở kia người nhà trong nhà, như cũ không có người đương nha đầu là người, đối nàng là hô chi tức tới, huy chi tức đi. Mặc kệ nàng có hay không làm sai sự tình, chỉ cần một phát sinh sự tình, sẽ có người đem thai lập tức giận chó đánh mèo đến nàng trên người, khiến cho nàng bạch bạch bị đánh. Không ngừng là chủ tử đối nàng muốn đánh liền đánh, ngay cả nô tài đối nàng cũng là muốn mắng cứ mắng. Sau lại ở nha đầu 7 tuổi kia một năm, nàng mùa đông ở hầu hạ chủ tử rửa tay thời điểm, quên dùng tay thử một chút thủy ôn liền cấp chủ tử bưng lên. Bởi vì thủy ôn hơi chút có điểm lạnh, chủ tử giận dữ, người đem nàng lại là một đốn đánh tơi bời, suýt nữa sống sờ sờ đánh chết. Nha đầu bị đánh lúc sau, đã phát một hồi sốt cao, mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, chủ nhân ra sợ quán thượng đen đủi, liền người đem nàng cấp ném văng ra. May mắn chính là, đại tuyết sắp đem nha đầu chôn giấu thời điểm, Vân Kinh Phong từ nơi đó đi ngang qua, cứu nàng một mạng, từ đây liền thu tại bên người. Nếu không phải Vân Kinh Phong, nha đầu này đã sớm một lần nữa đầu thai, tái thế làm người. Cho nên, nhìn nàng lúc này đối tôn cô tay đấm chân đá, mạnh bà biết nàng là ở phát tiết chính mình đấy lòng lửa giận, cũng mặc cho từ nàng cho hả giận. Với bộ đầu như là không có nhìn đến nha đầu việc làm giống nhau, vẫn luôn chuyển đầu ở cùng bên người người lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Nhìn nha đầu điên cuồng, Vân Bắc đấy mắt đạm ra một mạt kinh ngạc, ngưng mắt nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà ánh mắt có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ, hướng về phía nàng hơi hơi lắc lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Với bộ đầu, Vân Bắc mắt đen nước ngọt vô ngân nhìn về phía nơi xa. Nàng sâu xa khó hiểu biểu tình làm với bộ đầu trong lòng run lên, vội vàng tiến lên. Phu nhân có gì phân phó? Mới vừa rồi nơi này có một hồi trò hay, với bộ đầu nhưng thấy được. Với bộ đầu theo bản năng nhìn về phía nha đầu phương hướng, chợt lắc đầu, vẻ mặt buồn bực bộ dáng. Trò hay? Cái gì trò hay? Nơi này có cái gì trò hay sao? Hắn dò hỏi nhìn về phía chính mình thủ hạ. Bọn họ sôi nổi lắc đầu. Ở cái này dưới tình huống, phỏng chừng chỉ có mặt trên cái kia ngốc tử, là ở cao hứng xem diễn. Lúc này Dạ Tu La, liền kém dọn cái tiểu băng ghế, chạy đến nha đầu cùng tôn cô trước mặt xem diễn. Hắn đôi tay nâng gương mặt, vẻ mặt hưng phấn ghé vào trên bàn, mắt đen sáng quắc loang loáng. Vân Bác theo bọn họ ánh mắt xem qua đi, lòng có sở ngộ. Nói như vậy, vài vị là cái gì đều không có thấy được. Không có. Không có, không có. Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Chính là A. Nơi này có cái gì nhưng xem. Với bộ đầu ha hả cười, giơ tay chỉ hướng tôn cô phía sau người. Bất quá chính là quỳ một đám chờ đợi thẩm vấn phạm nhân thôi, lớn lên là lại lao lại xấu. Có cái gì nhưng xem. 496 chương 496 một đám đuôi mù đồ vật. Phúc. Với bộ đầu phía sau người có người nhịn không được cười lên tiếng. Cười cái gì? Với bộ đầu sắc mặt đại biến, vội vàng hung hăng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Thật là đuôi mù đồ vật. Đừng nhìn Vân Bắc lúc này là cho bọn họ một chút sắc mặt tốt, nhưng nếu là chọc giận nàng, giống nhau không có hảo trái cây ăn. Hiện tại bất quá là nàng tâm tình hảo, lười đến cùng bọn họ so đo thôi, bằng không, liền hướng về phía cái này cười trộm tội danh, giống nhau có thể ninh hạ hắn đầu. Người nọ bị với bộ đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nơi nào còn dám cười, vội vàng im miệng, hậm hực rũ xuống đầu. Vân Bắc như là không có nhìn đến hắn ánh mắt, đạm nhiên câu môi. Nếu với bộ đầu như vậy thức đại cục, ta đây liền an tâm rồi. Kế tiếp sự tình, các ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Biết biết. Với bộ đầu vội vàng cúi đầu khom lưng đồng ý. Phu nhân đáng thả yên tâm, chuyện này, ta nhất định cấp phu nhân làm sạch sẽ nhanh nhẹn, xinh xinh đẹp đẹp. Bảo đảm này đó cẩu nô tài không còn có loại này nghịch phản tâm tư. Hắn ra dáng ra hình hung hăng vung tay lên, tiếp đón phía sau các huynh đệ thượng. Các ngươi đem người cấp áp tải về đi, dựa theo danh sách thượng tên, từng cái cho ta thẩm. Nhất định phải đem tu vương ra trong phủ mất đi đồ vật, một kiện không ít tất cả đều tìm trở về. Frank. Nha đầu một chân đem tôn cô cấp đá bay, ngã chết cẩu rừng ở với bộ đầu dưới chân. Phúc. Hiến máu phun tung tóe, suýt nữa bắn nước với bộ đầu con bảo. Thoải mái. Nha đầu như là vớt phẳng đáy lòng dư hỏa giống nhau, thật dài hư ra một hơi. Những năm gần đây, hôm nay là nhất thoải mái một ngày. Đánh thật đã quyển. Năm đó, nàng chính là bị một đám điêu nô cấp sống sờ sờ đánh chết. Thân thể thượng đau, nàng đã sớm quên mất. Chính là đáy lòng cừu hận cùng thống khổ, đời này đều sẽ không quên. Ngay lúc đó nàng là như vậy tiểu, như vậy bàng hoàng bất lực, như vậy tuyệt vọng cầu xin. Nàng đau khổ cầu xin bọn họ không cần đánh nàng, cầu xin bọn họ thủ hạ lưu tình. Chính là kết quả đâu? Không ai nghe được nàng hò hét, không ai để ý tới nàng cầu xin. Bọn họ giống như là ở độc đánh một cái tiểu xúc. Sinh, đem nàng đánh hơi thở thoi thoát, cơ hồ tử vong. Đương nàng sốt cao không lùi, bệnh nặng không dậy nổi thời điểm, những người này lại đem nàng cấp ném tới trên nền tuyết. Nha đầu sẽ không quên cái loại này băng thiên tuyết địa, không có một cái vật còn sống tuyệt vọng cảm giác. Cho nên, đương người kia đem nàng bế lên tới, cởi quần áo cho nàng bao ở thời điểm, nàng không chút do dự bắt được cái này cứu mạng dâm dạ. Tôn xưng hắn một tiếng sư phụ. Năm đó đem nàng đòn hiểm kia hộ nhân ra, nàng đã không nhớ được là nào một nhà. Gần nhất bởi vì ngay lúc đó tuổi tác tiểu, thứ hai cũng là vì nàng này đầu sắc thật có điểm không linh quang, cho nên ở vài lần muốn tìm người báo thù không có kết quả lúc sau, nàng cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt như vậy niệm tưởng. Chính là không nghĩ tới, vừa rồi ở tấu cái này tôn cô thời điểm, đem nàng khi còn nhỏ chôn giấu dưới đáy lòng kia sợi oán hận. Hết thể phóng thích ra tới. Nàng không đánh một quyền, thật giống như là tấu ở năm đó đánh nàng ác nô trên người, càng đánh càng giải hận, càng lớn càng cảm thấy trong lòng oán khí thiếu một ít. Hiện giờ tôn cô đã bị nàng đánh nửa chết nửa sống, nàng đấy lòng oán khí cũng rốt cuộc phóng thích hầu như không còn, không thoải mái mới là lạ. Nhìn bên chân nửa chết nửa sống tôn cô, với bộ đầu có chút khóc không ra nước mắt, sầu đến thẳng nhíu mày. Người đánh người chính là thoải mái. Chính là hắn bắt người liền không thoải mái. Nay nửa chết nửa sống, phỏng chừng còn chưa đi đến nửa đường, đều có thể trực tiếp cút. 497 chương 497 chơi vui vẻ điểm. Nếu là thật sự như vậy, vậy tương đương là cầm một cái người chết trở về. Đến lúc đó, còn muốn bọn họ phủ nha gánh vác đánh chết người tội danh. Khác không nói, chính là này ảnh hưởng con đường làm quan vừa nói, tất nhiên là chạy không thoát. Vân Bắc ánh mắt lập lòe. Làm như đoán được với bộ đầu khó xử, ngón trỏ nhẹ cong, ý bảo hắn thấu tiến lên đây. Cũng đừng nói ta không có nói tình ngươi, này tôn cô nếu đã sợ tội tự sát. Ngươi làm gì không trực tiếp đem nàng thi cốt nâng đi ra ngoài, cũng coi như là giết một người dân trăm người. Sợ tội tự sát. Với bộ đầu ánh mắt tức khắc sáng ngời. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến như thế thâm nhập đâu. Tôn cô là dẫn đầu người, cũng là đầu sỏ gây tội. Ngươi như vậy. Hoàn toàn có thể minh bạch chính mình chịu tội có bao nhiêu trọng. Vì trốn tránh hình phạt, cho nên có khả năng sợ tội tự sát. Cứ như vậy, đã bình ổn Vân Bắc lửa giận, cũng giải quyết tôn cô nửa đường quải rất vấn đề. Với bộ đầu vội vàng hướng về phía Vân Bắc không lưng rốt cuộc, cảm kích liền kém quỳ xuống. Phu nhân ân tình, thuộc hạ nhớ kỹ, ngày nào đó hữu dụng đến thuộc hạ địa phương, chỉ lo mở miệng, thuộc hạ tất nhiên vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Chết ngươi liền không cần, chỉ là phiền toái với bộ đầu phân phó một chút ngươi những cái đó huynh đệ, ngày nào đó tuần phố thời điểm, nhiều chiếu cố một chút chúng ta tu vương phủ thì tốt rồi. Nhất định nhất định. Với bộ đầu cúi đầu không lưng đáp lời, chợt biến sắc mặt cẩu dường như hướng về phía thủ hạ quắc khẽ. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên động thủ đưa bọn họ cấp thu thập, ma lưu mang đi, phu nhân bên này sự tình còn nhiều lắm đâu. Hoàng thành vệ đội người phải nói lời nói gian liền đến, hắn vẫn là đừng lại nơi này tranh bọn họ kia nồi nước đục. Bọn họ này đó tiểu nha dịch, ở nhân gia hoàng thành vệ đội trong mắt, liền viên hành đều không tính là. Đến lúc đó nếu là thật sự xung đột lên, hắn thủ hạ này đó huynh đệ, còn chưa đủ nhân gia dâm đâu. Đoàn người mới ra thính đường môn, đại môn phương hướng liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Lao tử nói ngươi mẹ nó nghe không hiểu có phải hay không. Là bố sa. Cái này hóa phỏng trừng là cùng hoàng thành vệ đội người giao tiếp tay. Nha đầu. Vân Bác khỏe môi mỉm cười, ngươi mang theo với bộ đầu từ cửa sau đi. Với bộ đầu, ngươi không ngại đi. Không ngại không ngại. Chúng ta nhiều như vậy người, từ cửa đi ra ngoài cũng không có phương tiện. Từ cửa sau đi ngược lại là tiết kiệm được không ít sự đâu. Thủ hạ của hắn liên quan bị áp đi nô tài, đen nghìn nghịt một tảng lớn, nếu là từ cửa chính đi ra ngoài, còn không biết muốn gặp phải cái dạng gì phiền phải đâu. Từ cửa sau đi, với bộ đầu là cầu mà không được. Lập tức tiếp đón thủ hạ, nắm đám kia người, ma lưu đi theo nha đầu phía sau, bước nhanh rời đi. Thẳng đến những người này đi không có bóng dáng, Vân Bắc mới vân đạm phong khinh phất phất tay. Mạnh bà! Chúng ta đi xem. Nhìn xem cái này hoàng thành vệ đội, muốn làm cái gì chuyện xấu. Tiểu 13 dạ tu la ghé vào cửa một bên, lộ ra nửa cái đầu. Nhìn thấy Vân Bắc chuyển mắt xem ra, ghê tởm người chết không đền mạng bay một cái hôn gió. Chơi vui vẻ điểm. Vân Bắc không chút nào cảm kích một cái tắt đem hôn gió chịu trở về. Lan. Nếu không phải nàng còn muốn lại nơi này ở tạm đi xuống. Mới lười đến xem cái này tu vương phủ khởi cái gì gió yêu ma đâu. Không để ý tới kia hôn gió là Vân Bắc một cái tắt rút về tới, vẫn là nàng hồi phi một cái tân hôn. Dạ tu la bông dưng dơ tay bắt lấy, vẻ mặt say mê, buồn nôn phúc ở chính mình trên ngôi. Kia tươi cười, cười mạnh bà cả người nổi ra gà thẳng run, mãn nhãn ghê tởm. 498 chương 498 người kia kêu thú ngữ. Vương gia, ngươi không cứu. Ném rất một thân buồn nôn, mạnh bà truy hướng Vân Bắc. Mặt sau chuyển đến dạ tu là chu lên tiếng động. Tiểu 13, ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi A. Này đó tay mơ, căn bản là không phải Vân Bắc đối thủ, vừa lúc mượn cơ hội cho nàng luyện luyện tập. So với nàng về sau muốn đối mặt những cái đó hiểm ác, này nhóm người căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tu vương phủ phủ cửa, tam tung xếp hàng chỉnh tề mà đứng, tất cả mọi người là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Tùy ý bố xa gân cổ lên lớn tiếng giống giận. Lao tử nói cho các ngươi, cửa này hạm là các ngươi cuối cùng giới hạn, nếu là không có cho phép tự mình bước vào tu vương phủ, cũng không nên quái Lao tử không cho các ngươi thủ hạ lưu tình. Bố xa chỉ vào chính mình dưới chân ngạch cửa dậm chân giống giận. Các ngươi nếu là có cái nào không phục, chỉ lo đứng ra cấp Lao tử nhìn xem Lao tử có phải hay không sẽ đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn ở bên kia nhảy nhót vui mừng. Hoàng thành vệ đội người lại căn bản liền không ai nhìn hắn liếc mắt một cái, tất cả đều ánh mắt nghiêm cẩn đứng ở nơi đó, nhìn thẳng phía trước, không giận không giận. Ở này đó người bên người, đứng một người bạch y ngân giáp nam tử, giống như đao tước ngũ quan, đồng dạng lạnh nhạt không có một chút tình cảm biến hóa. Bố xa ở nơi đó gào chính là miệng khô lưỡi khô, này nhóm người tất cả đều sung nhị không nghe thấy giống nhau, hờ hững. Nhìn xem dưới chân ngạch cửa. Đang xem trong cửa ngoại sừng sững bất động hoàng thành vệ đội, bố xa liền giận sôi máu. Là Lao tử nói chuyện các ngươi không có nghe được, vẫn là nghe không hiểu Lao tử tiếng người. Lao tử đều nói như vậy, các ngươi luôn là đến cấp cái biểu tình đi. Các ngươi như vậy không rên một tiếng đứng ở nơi đó, còn có tính không nam nhân. Hắn chu lên lâu như vậy, mục đích bất quá chính là muốn khơi mào này nhóm người lửa giận, chưa bao giờ cùng vây công hắn. Mà hắn đâu? Vừa lúc mượn dùng đau bẹp những người này cơ hội, hảo hảo ra vừa ra chính mình tà hỏa. Hắn vừa rồi ở tu vương phủ, một chút tiện nghi cũng chưa làm kiếm được, còn kiếm lợi một thân thương. Tuy rằng này đó thương đều là da thịt chi thương, không coi là cái gì, chính là lại rất là thương tự tôn hảo phạt. bất luận nói như thế nào, hắn cũng là đường đường nhất tộc vương tử, thế nhưng ở chỗ này bị người ta ngược như vậy thảm. Tuy rằng này thảm trạng nguyên nhân là hắn kỹ không bằng người. Chính là hắn tu vi lộng không ngã dạ tu la, thu thập này mấy cái hoàng thành vệ đội người vẫn là có thể. Cho nên, nhân gia gần nhất, còn không có lại trước mặt hắn xếp hàng thời điểm, này nha liền nói chuyện khiêu khích nhân gia. Ta môn chính là, hoàng thành vệ đội người, ở cái kia bạch đi thì ngân giáp người chỉ huy hạ, như là không có nghe được hắn tức giận mắng thanh giống nhau, như cũ nên xếp hàng, nên trang thâm trầm tiếp tục trang thâm trầm. Cho nên bố xa ở bên này kêu đến là khẩu đều làm, cũng không có thể khơi mào nhân ra một chút lửa giận. Liên ở hắn suy nghĩ nếu không phải trực tiếp đi lên tới một quyền thời điểm, Vân Bắc lười biếng thanh âm ở hắn phía sau chợt vang lên. Sư đệ, ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình nói chính là tiếng người sao. Bố xa khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, như thế nào không phải tiếng người. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Chúng ta nói gọi người lời nói, ngươi nói kêu kêu thú ngữ. Ngươi nói thú ngữ, nhân ra tự nhiên là nghe không hiểu. Bố xa nhịn không được hít hà một hơi, có chút răng đau nhìn càng đi càng gần Vân Bắc. Không phải. Ta nói ngươi rốt cuộc là nào một đám. Như thế nào nói chuyện còn mang theo tổn hại ta đâu. Ta tự nhiên là cùng ngươi là một đám. Nhưng là chúng ta là một đám, cũng không gây trở ngại ta nói thật à. 499 chương 499 các ngươi là ở uy hiếp ta sao? Vân Bác nói làm bố xa đột nhiên giơ lên tay phải, làm bộ tựa hồ là muốn chịu qua đi. Cái này tiểu nha đầu còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Chẳng lẽ nàng nghe không hiểu, chính mình là ở hướng về nàng nói chuyện sao? Như thế nào liền thương mang pháo hướng về phía hắn cùng nhau khai hỏa? Mạnh bà kéo dài qua một bước, ánh mắt sắc nhọn vừa muốn ngăn lại nàng, lại bị Vân Bác một phen ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Nàng sáng quắc mắt đen nhìn bố xa. Tầm mắt theo hắn mặt rời về phía tay phải, ánh mắt khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta? Bố xa khí thế nháy mắt tan mất vài phần, khỏe miệng không khỏi vừa kéo, chậm rãi rơi xuống tay phải. Không phải. Ta tưởng là tưởng. Chịu chết ta chính mình. Mặt sau năm chữ, hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hảo tâm ngươi coi như lòng lang dạ thú, hắn còn không hiếm lạ quản ngươi điểm này phá sự. Liếc xéo liếc mắt một cái hoàng thành vệ đội mấy người kia. Bố xa hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào. Vân Bác hướng về phía mạnh bà đúng rồi một cái nhăn sắc, ý bảo nàng theo vào đi. Mạnh bà theo tiếng, không tiếng động xoay người, ở cách đó không xa đem hắn cấp cản lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bố xa làn điệu so nàng còn cao, nổi trận lôi đình. Tiểu thư không chuẩn ngươi động thủ, tự nhiên là có không chuẩn nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Mạnh bà chấm hút một hơi, có chút bất đắc dĩ du mắt. Nguyên nhân này, ta cũng không biết. Vậy ngươi không phải vô nghĩa sao? Bố xa xoay người phải đi. Đứng lại. Mạnh bà lại lần nữa lắc mình đem hắn ngăn lại. Tiểu thư muốn ta chuyển cáo ngươi. Ngươi chớ quên các ngươi ma đan ước định, ở ngươi cùng nàng ước định hữu hiệu thời gian, nàng là chủ, ngươi là phó. Cho nên, nàng lời nói chính là mệnh lệnh, cần thiết vô điều kiện phục tùng. Ta nếu là không phục. Bố xa ngạnh cổ ngẩng lên đầu. Ngươi đương nhiên là có quyền lợi lựa chọn không phục. Mạnh bà mắt lạnh liếc xéo hắn một cái, lên tiếng cười lạnh, đại môn liền ở bên kia, ngươi vài bước lộ liền có thể đi ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi vẫn là đi ngươi dương quang nói, tiểu thư nhà chúng ta vẫn là quá nàng cầu độc mục, từ đây các không thiếu nợ nhau, không có lui tới. Bố xa hô hấp trầm xuống, cắn trên dưới môi, ngươi uy hiếp ta. Không phải ta uy hiếp ngươi. Ta và ngươi giống nhau thân phận. Chỉ là đem nên chuyển đạt nói chuyển đạt tới rồi mà thôi. Đến nỗi như thế nào làm, ở chỗ ngươi. Mạnh bà giọng nói rơi xuống đất, xem đều không xem bố xa, xoay người rời đi. Bố xa có nghĩ thầm muốn lại cùng nàng nháo thượng một hồi, lại chung quy hầm hực câm miệng. Hắn vẫn là không bỏ được kia viên ma đan. Tiểu nha đầu, nếu không phải ma đan, lão tử sẽ mua ngươi trướng. Lão tử mặc kệ nói như thế nào, cũng là đường đường nhất tộc vương tử. Làm việc trước nay đều là tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, làm sao giống hôm nay như vậy thê thê thảm thảm. Bị ngươi làm trái lại cũng liền thôi, còn đối một cái hạ đẳng bà tử cấp gian dạy. Ngươi tu vi cao hơn mạnh bà, chính là ngươi tâm cơ, sợ là không kịp nàng á dạ tu la nhàn nhạt tiếng cười ở hắn phía sau chợt chuyển đến. Bố xa đối thanh âm này, tuyệt đối là khắc cốt minh tâm. hắn thân mình vẫn không nhúc nhích, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Ngươi là Phiêu gia, ngươi cũng có thể kêu ta Tu Vương gia. Dạ Tu La nghiêng đầu ở Bố Sa trước mặt nhe răng cười, bộ dáng giống như là một làm trò đùa dai hài tử. Tuy rằng đã sớm đoán được Dạ Tu La thân phận thật sự, chính là đương sự thật bại ở trước mặt thời điểm, Bố Sa vẫn là cảm thấy chính mình hô hấp không thông thuận, đáy lòng có thứ gì cấp ngăn chặn, tâm tắc tắc cảm giác. 500 chương 500 các ngươi là ở uy hiếp ta sao? 2. Có nhất kiếm hoa rơi phiêu địa phương, chú định là không có hắn kiêu ngạo không gian. Ở hắn trước mặt, hắn bất luận cái gì thân phận đều là hư. Chớ nói vương tử, chọc hắn, có thể gặp ngươi đánh thành người què. Ngươi, thật là Phiêu gia. Ngươi nói đi. Dạ Tu La cười nhạt rũ mắt, vừa không đồng ý cũng không phủ nhận. Bố Sa Tâm nói còn dùng nói sao? Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, ngươi một cái thế ngoại cao nhân cấp bậc nhân vật, làm gì muốn ở cái này thế tục tham dự này đó lung tung rối loạn việc nhỏ đâu. Kia ma đan liền tính là cho ngài đương đồ ăn vặt ăn, đều sẽ cảm thấy không dinh dưỡng. Ngài cần gì phải muốn trộn lẫn thượng một chân đâu. Thấy hắn sắc mặt khó coi, Dạ Tu La cười chụp ở trên vai hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đem ta quá khứ nói ra đi, hai ta liền vẫn là bạn tốt. Bố Sa kinh giác quay đầu nhìn hắn, một đôi mắt hạt châu suýt nữa rơi xuống. Hảo! Bạn tốt! Đúng vậy, bạn tốt! Hắn Bố Sa đến là đã tu luyện mấy đời phúc khí, có thể cùng hắn cái này yêu nghiệt làm bằng hữu. Phiêu gia, kêu ta Vương gia liền hảo. Vương gia Bố Sa kích động cả người đều run, ngài, ngươi không chê ta, ghét bỏ ngươi cái gì? Dạ Tu La ý vị thâm trường vỗ vỗ hắn ngực, ngươi là ta nữ nhân sư đệ, nàng sư đệ, tự nhiên chính là ta sư đệ. Cho nên, hai ta là làm bằng hữu cũng có thể, làm sư đệ cũng có thể. Đều được Bố Sa lúc này cao hứng đều phải hải đi lên, nơi nào còn so đo xưng hô vấn đề. Nếu là người một nhà, kia có chút lời nói, ta liền không thể không nói. Dạ Tu La nhàn nhạt thanh âm ở một lần tiếp tục vang lên. Bố Sa cũng không nhận thấy được hắn ngữ điệu biến hóa, hương phấn trên mặt đều phải nở hoa rồi. Ngươi nói, ngươi nếu là bác sư đệ, có phải hay không liền phải vô điều kiện duy trì nàng, đĩnh nàng? Đúng vậy, Bố Sa đấy lòng mạc danh có chút chột dạ, theo bản năng chỉ hướng phía sau kia phiến huyết tinh nơi. Nơi đó huyết ấu còn ở. Ta không phải rất phối hợp nàng ở diễn kịch sao? Ta nói chính là phát ra từ nội tâm. Là thật sự ở giúp nàng, mà là ở hủy đi nàng đài. Dạ Tu La thanh âm tuy rằng như cũ đạm nhiên như nước, chính là hắn lời nói lại như là vạn năm hàn băng giống nhau, hung hăng chát ở Bố Sa trong lòng, chát hắn thật lạnh. Ta xác thật là thiệt tình ở giúp nàng. Không phải ở hủy đi nàng đài. Không phải sao? Dạ Tu La như là không có minh bạch cái gì dường như, nhíu mày nhìn về phía cửa phương hướng. Như vậy nói đến, vừa rồi là ta nhìn lầm rồi, vẫn là lý giải sai rồi. Vừa rồi Bố Sa chột dạ cũng tùy theo nhìn về phía cửa, vừa rồi làm sao vậy? Vừa rồi ta như thế nào cảm giác, ngươi là vì tiết hận thù cá nhân, một cái kính khiêu khích nhân gia hoàng thành vệ đội. Dạ Tu La giọng nói một đốn, chậm rãi chuyển mắt đối thượng Bố Sa đôi mắt. Chẳng lẽ là ta ảo giác, ngươi cũng không phải muốn khơi mào nhân gia hoàng thành vệ đội lửa giận, sau đó mượn cớ đưa bọn họ quần đầu một đốn, do đó phát tiết một ít chính mình bị ta ngược ngông hỏa khí. Dạ Tu La giống như là Bố Sa con run trong bụng, chuẩn xác bắt được hắn đáy lòng về điểm này bản tính nhỏ. Ta Bố Sa khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nháy mắt không lời gì để nói, đáy lòng chấn động không thôi. Vừa rồi hắn làm, thật sự liền như vậy làm người hiểu lầm sao? Hắn tự hỏi làm không có như vậy rõ ràng a. Còn không phải là kêu gào khiêu khích hoàng thành vệ đội vài câu sao? Này đều làm hắn cấp nhìn ra manh mối. 501 chương 501 các ngươi là ở uy hiếp ta sao? 3. Kỳ thật ta cũng không cái kêu ý tứ. Bố Sa ngượng ngùng cười, ta lúc ấy cũng chính là cảm thấy bọn họ có uy hiếp. Đúng vậy, Bố Sa như là rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp lý do, tự tin nhiều rất nhiều. Phiêu gia, úc, không, Vương gia, ngài tưởng à, bọn họ ở chúng ta Tu Vương phủ trước cửa, như vậy khí thế bức người, không phải rõ ràng khiêu khích chúng ta sao? Nếu là khiêu khích, liền có uy hiếp. Đã có uy hiếp, ta đây có phải hay không cũng không nên yếu thế. Bố Sa càng nói càng là giống có như vậy hồi sự dường như. Nếu không nên yếu thế, cho nên ta liền phải lại khí thế thượng áp đảo bọn họ sao? Cho nên, ta liền hướng về phía bọn họ gào thượng hai giọng nói. Nga Dạ Tu La cười như không cười nhìn hắn một cái, không chút để ý lên tiếng. Bố Sa đáy lòng có chút phát mao, không biết hắn ứng này một tiếng là tán thành hắn ý tứ, vẫn là ở nghi ngờ hắn động cơ. Tu Vương phủ cửa, ngân giáp bạch y hề nam tử vừa thấy Vân Bắc, bang một tiếng, rơi xuống đất có thanh tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ. Xin hỏi cô nương hay không là 13 phu nhân? Ta chính là Vân Bắc. 13 phu nhân có lễ, tại hạ Lạc Thuận Gió, là hoàng thành vệ đội trưởng. Gặp qua phu nhân. Vân Bắc hơi hơi cắp đầu, xem như đáp lễ. Không biết Lạc đội trưởng mang theo người tới chúng ta Tu Vương phủ, là có gì phải làm sao? Tại hạ phụng hoàng thượng mệnh lệnh, tới thỉnh phu nhân giúp cái tiểu đội. Hoàng thượng. Vân Bắc mỉm cười cười nhạt, ta Vân Bắc cùng hoàng thượng giống như không có gì giao thoa địa phương. Không biết có thể hỗ trợ cái gì. 13 phu nhân không cần quá khiêm tốn, chuyện này cùng hoàng thượng không quan hệ. Ách Lạc Thuận Gió làm như có chút lý do khó nói, kỳ thật hoàng thượng là thế Ninh Vương ra ra mặt, thỉnh 13 phu nhân xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng. Cấp Ninh Vương ra một cái cơ hội. Vân Bắc bất giác khẽ cười một tiếng, xem ra hết thảy tất cả đều ở Dạ Tu La cái này yêu nghiệt chủ tính bên trong. Hoàng thành vệ đội người, quả nhiên đúng rồi biên dịch Ninh tới. Chỉ là, Lạc đội trưởng, ngượng ngùng, phiền thoái ngươi trở về chuyển cáo hoàng thượng, chuyện này, ta thật sự thương mà không giúp gì được. Ca. Toàn bộ hoàng thành vệ đội người tập thể tiến lên một bước, trong tay trường kiếm nháy mắt phát ra khóa khấu vang ra thanh âm. Vân Bắc mắt tâm chợt phát lạnh, ánh mắt liệt liệt. Lạc đội trưởng, các ngươi hoàng thành vệ đội đây là ở uy hiếp ta sao? 13 phu nhân đa tâm. Ta đa tâm. Là các ngươi đa tâm. Vân Bắc kiệt nhiên ngẩng đầu, chậm rãi đi xuống thềm đá. Các ngươi nếu biết Ninh Vương ra trúng độc, kia hắn nhưng có nói cho các ngươi, vừa rồi ở Tu Vương phủ đã xảy ra sự tình gì? Lạc Thuận Gió đồng tử đột nhiên co rụt lại, nếu không phải đã biết ở Tu Vương phủ vừa mới phát sinh những cái đó huyết án, hiện giờ hắn cũng sẽ không như thế khách khí đứng ở chỗ này. Lấy Vân Bắc thân phận, chỉ là Tu Vương ra một cái chưa chính thức cưới vào cửa tiểu thiếp. Như vậy thân phận, chớ nói ở Hoàng thượng trong mắt, liền tính là ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là không đáng giá nhắc tới nhân vật. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, đem Tu Vương phủ nhấc lên tinh phong huyết vũ, đem nơi này biến thành giết chóc nơi. Nếu là dựa theo dĩ vãng lệ thường, Vân Bắc làm ra thương tổn hoàng tử sự tình, liền tính bất tử, cũng là phải bị kéo đi xung quân vấn tội. Nhưng hiện tại, hoàng thượng cố ý công đạo, bất luận như thế nào, nhất định không thể chọc giận nàng. Muốn tâm bình khí hòa đem biên dịch Ninh giải dược, cấp an toàn thảo muốn lại đây. 502 chương 502 người không phạm ta, ta không phạm người. Liên ở vừa rồi, ở chúng ta Tu Vương phủ bên trong, chúng độc nhưng không ngừng Ninh Vương ra một người, mỗi người ta đều nói giống nhau nói, đều nói cho bọn họ, loại này độc dược sẽ không chí mạng, lại cũng không dược nhưng giải. Lạc Thuận Gió hơi hơi du mắt, 13 phu nhân là nói, này giải dược, vì cái gì bọn họ đều có thể tin tưởng không có giải dược, duy độc các ngươi hoàng thượng không tin đâu. Vân Bác trầm bước lên trước, lúng đồng tiền như hoa. Lạc đội trưởng giúp ta mang một câu cấp hoàng thượng, giải dược. Sắc thật không có, nếu là hắn không tin nói, đại có thể phái người niêm phong Tu Vương phủ, hoặc là Vân gia bảo. Ta Vân Bắc tính tình tương đối lười, bất luận là nói chuyện vẫn là làm việc, đều không thích lặp lại lúc sau lại lặp lại. Lạc Thuận Gió hô hấp đột nhiên trầm xuống, hắn minh bạch Vân Bắc ý tứ. Nàng là ở uy hiếp hắn. Nói đúng ra, là ở uy hiếp hoàng thượng. Xem ở hoàng thượng là vua của một nước mặt mũi thượng, về giải dược giải thích, ta có thể lặp lại lần nữa, chính là chỉ này một lần. Vân Bắc lánh mắt liếc xéo, đón nhận Lạc Thuận Gió ánh mắt. Không có giải dược. Cái này đáp án, Lạc Thuận Gió đã sớm đoán được. Nếu có thể dễ dàng đem giải dược muốn tới tay, cũng không cần kinh động bọn họ hoàng thành vệ đội. Lập tức giương tay vừa nhấc, ở hắn phía sau người phần phật trình hình quạt tản ra, như hổ rình mồi rằng co Vân Bắc. Làm càn. Mạnh bà bỗng nhiên trầm uống, hoành trên người trước, hộ ở Vân Bắc trước người. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối chúng ta tiểu thư vô lễ. Các ngươi là muốn tìm chết sao? 13 phu nhân, thực xin lỗi. Người cấp gia giải thích, thuộc hạ vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác, chỉ có thể phiền toái phu nhân ngươi cùng thuộc hạ hồi hoàng cung một chuyến, tự mình gặp mặt thánh thượng, đem chuyện này giải thích rõ ràng. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên làm càn cười to, Lạc Thuận Gió. Ngươi đây là ở mời ta đi qua, vẫn là muốn dùng võ lực vì áp chế, mạnh mẽ trói ta qua đi. Thuộc hạ như thế nào làm, toàn xem phu nhân là có ý tứ gì. Lạc Thuận Gió hơi nghiêng đầu, ý bảo phía sau người đem Vân Bắc vây quanh lên. Ta ý tứ là muốn xem ngươi là có ý tứ gì. Vân Bắc dù bận vẫn ung dung đôi tay hoàn cánh tay, tựa hồ đối chung quanh hết thể không chút nào để bụng. 13 phu nhân lời này nói như thế nào? Ta còn là cái kia vấn đề. Ngươi đây là tính toán mời ta đi qua, vẫn là trói ta qua đi. Thỉnh phu nhân. Ngượng ngùng, ta người này không phóng khoáng, chưa thấy qua cái gì việc đời, đặc biệt là sợ thấy hoàng thượng. Cho nên, không đi. Vân Bắc ý tứ, rõ ràng là trêu chọc Lạc Thuận Gió. Lạc Thuận Gió nhưng thật ra trầm ổn, hắn nặng nề hư ra một hơi. Nếu 13 phu nhân khăng khăng như thế, vậy không nên trách thuộc hạ vô lễ. Ha ha, Vân Bắc lại lần nữa cất tiếng cười to, xem ngươi ý tứ này, là muốn trói ta đi trở về. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, sư đệ, ngươi nghẹn khuất lâu như vậy, có hay không một loại muốn phát tiết nói hết ý tứ a? Sân bên trong, Dạ Tu La cùng Bố Sa song song kiển chân xem diễn, hiện giờ nghe nói Vân Bắc kêu gọi, Bố Sa trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ánh lại đây. Kêu ngươi đâu, Dạ Tu La đột nhiên đẩy hắn một phen, ngươi không phải rất muốn sát giết bọn hắn hoàng thành vệ đội uy phong sao? Hiện tại cơ hội tới, như thế nào ngược lại là dừng bước không trước đâu? Bố Sa vẫn là có điểm không rõ, chính là ngươi vừa rồi nói. Ngươi không đáng ta, ta tự nhiên sẽ không đi phạm người khác. Nhưng là nhân ra đều khinh, chẳng lẽ ngươi còn sẽ thờ ơ sao? 503 chương 503 thừa dịp ta sư muội tâm tình hảo. Dạ Tu La như vậy vừa nói, Bố Sa cũng làm như phản ứng lại đây, tức khắc ha ha cười, xoa tay hầm hẻ. Đúng vậy, chúng ta tổng không thể là duỗi cổ chờ nhân ra tới tể sao. Hét lớn một tiếng, hắn phủi tay tiến lên. Sư muội, phóng ta tới. Vân Bác thật là phối hợp. Tự động lui về Tu Vương Phủ Đại Môn. Lạc đội trưởng, con người của ta rất là phân rõ phải trái, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi càng quái, làm ngươi khó làm. Như vậy hảo, nếu là ngươi có thể đánh bại ta sư đệ, ta liền cho ngươi trở về phục mệnh. Bằng không, chỉ sợ ta dụng ý. Ta sư đệ cũng sẽ không đồng ý. Sư đệ, đúng không? Đó là tự nhiên. Bố Sa hoạt động gân cốt đi ra, cả người cốt cách ca ca rung động. Bất quá giống như Lạc Thuận Gió không lanh hắn này bàn đồ ăn, cười lạnh trong tiếng, tiếp đón bên người động thủ. Bắt lấy bọn họ. Hùng giống. Một tiếng rít gào từ Bố Sa trong miệng giống giận mà ra. Hắn mã bộ trầm ổn, há mồm gào thét giống ra, run rẩy âm phù hóa thành rít gào cuồng phong sao, gào thét thổi quét hướng hoàng thành vệ đội. Không hảo. Lạc Thuận Gió lớn tiếng kêu sợ hãi, trở tay một quyền đánh ra. Quyền phong hoác hoác, đụng phải Bố Sa giống giận. Bố Sa là thần hùng, hàng năm sinh hoạt ở hẻo lánh ít dấu chân người, linh khí sung túc địa phương. Bọn họ chiêu số bên trong, tự mang nguyên tố chi phong, tự nhiên là sấm rền gió cuốn. Hoàng thành vệ đội người còn không có tới kịp ai thượng nhân ra biên đâu, đã bị Bố Sa giống giận cấp tách ra. Đoàn binh mới có thể tương tiếp, gặp mặt mới có thể bắt đầu sống mái với nhau. Hiện giờ bọn họ liền nhân ra góc áo cũng chưa sờ lên, còn đua cái con khỉ A. Liên ở bọn họ mỗi người ngã ngựa đổ, đứng thẳng không xong thời điểm, Lạc Thuận Gió cũng tao ngộ thảm bại. Bố Sa này một giống, gần nhất là phát tiết vừa rồi trong lòng lửa giận, thứ hai, là có tâm muốn lại Dạ Tu La cùng Vân Bắc trước mặt khoe khoang. Lạc Thuận Gió chật vật rơi xuống đất, Bố Sa đắc ý thu chiêu. Tiểu tử, thừa dịp ta sư muội tính tình hảo, còn không có hạ giết chết lệnh thời điểm, tiểu tử ngươi còn có cơ hội kẹp chặt cái đuôi trốn trở về. Nếu không, chờ ta sư muội muốn ngươi mạng nhỏ thời điểm, thần tiên cũng không giữ được ngươi. Hắn bàn tay vung lên, vây mặt hất hàm sai khiến chỉ hướng mọi người. Không đối. Là các ngươi mọi người. Tính, sư đệ, chúng ta Tu Vương Phủ hôm nay đã nhiễm huyết đủ nhiều. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, quét tước lên sẽ thực phiền toái. Vân Bác tay phải khoe khoang leo lên Bố Sa đầu vai, cho nên, hôm nay. Khu khu. Dạ Tu La khó chịu ho khan thanh ở phía sau đống nhiên vang lên, cả kinh Bố Sa vội vàng chết thân, che lấp dường như đi hướng Lạc Thuận Gió. Trời xanh nột, hắn hôm nay đã bởi vì cùng Vân Bắc quá độ thân mật, đổ máu. nếu là lại bị Vân Bắc tới thượng vài lần như vậy thân mật tiếp xúc, mặt sau kia sát thần, phi giết hắn không thể. Hắn thuận thế nhảy xuống bậc thang, chỉ hướng hoàng thành vệ đội những người đó. Có nghe hay không, ta sư muội đã lên tiếng, tha các ngươi lúc này đây. Nhưng là nếu là các ngươi lại như vậy không biết xấu hổ dây dưa đi xuống, ta cũng mặc kệ sư muội là có ý tứ gì, trực tiếp muốn các ngươi mạng nhỏ. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, chuyển mắt nhìn về phía sau. Dạ Tu La cực kỳ vô tội ngẩng đầu nhìn bầu trời, không cùng Vân Bác tầm mắt tương đối. Đối với nàng tới nói, sở hữu hết thảy đều là thực bình thường tứ chi tiếp xúc. Chính là đối với hắn tới nói, lại là không vào đến mắt thân mật động tác. Nhìn Dạ Tu La kia một bức vô tội biểu tình, Vân Bác làm bộ hư không chịu hai bàn tay qua đi, trong miệng còn thật là phối hợp xứng một câu âm hiệu. 504 chương 504 chúng ta xong rồi. Bố Sa từng bước tiến lên ép sát, hoàng thành vệ đội người từng bước lui về phía sau, như cũ cùng hắn như hổ rình mồi giằng co. Lạc Thuận do ánh mắt chu toàn ở Vân Bắc cùng Bố Sa chi gian, cuối cùng quyết đoán xoay người. Chúng ta đi. Chỉ cần một người người chiêu, liền đưa bọn họ toàn bộ bãi bình. Nếu là bọn họ tiếp tục lại dây dưa đi xuống, xác định vững chắc là sẽ không có hảo trái cây ăn. Dù sao bọn họ hiện giờ là tận lực, nếu không hoàn thành kém, trở về cũng có thể không thẹn với lương tâm lãnh phạt. Lạc Thuận Gió nói giống như là đặc, xá, khiến cho hoàng thành vệ đội vài người tất cả đều thật dài hư ra một hơi, xoay người bỏ chạy. Đứng lại! Lạc Thuận Gió bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chạy cái gì? Bại binh không đáng sợ, đáng sợ là bại giống chó nhà có tang. Hoàng thành vệ đội người vội vàng dừng bước chân, y đi theo lúc trước đội hình lập, chỉnh tề rời đi. Bố Sa khỏe miệng có chút chịu chịu cười, ta. Như thế nào cảm giác những người này? Tuy bại hay còn vinh a? Hắn đột nhiên gãi gãi đầu, vẻ mặt gặp quỷ thần sắc. Lao tử sống lớn như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy đánh bại trận, cũng có thể bại như thế khí thế. Cái này Lạc Thuận Gió. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vân Bác nghiêng mắt cười nhạt, cố chấp quật cường có chút vu. Bố Sa theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Tu La, giơ chân vào phủ. Cái kia, ta đêm nay thượng chủ cái nào phòng? Dạ Tu La bình giấm chua, hắn là lĩnh giáo. Hiện giờ cái kia Lạc Thuận Gió không hề, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bình giấm chua lại tạp đến trên đầu của hắn. Ở cùng Dạ Tu La đi ngang qua nhau thời điểm, ha hả bồi cười. Vương gia, ta ở tại trong phủ. Ngài là không ngại đi. Đi thôi. Bố Sa trường hư một hơi, đột nhiên vẫy tay ý bảo Mạnh bà dẫn đường. Mạnh bà nhìn thoáng qua Vân Bắc, mới vừa rồi đứng dậy theo sau. Vân Bắc chắp hai tay sau lưng, mắt đen sáng quắc nhìn Dạ Tu La. Người ta còn tưởng rằng, ngươi đời này đều sẽ chôn tránh ta. Dạ Tu La cánh môi nhỏ đến không thể phát hiện run lên, chợt triển khai một mạt ý cười. Nếu là trốn tránh không thấy ngươi, ta chẳng phải là nếu muốn chết ngươi. Nếu là sẽ muốn chết, không bằng mỗi ngày nhìn đến ngươi. Ý của ngươi là nói, có chút lời nói muốn cho ta giải thích. Dạ Tu La khí thế lại lần nữa tiêu một đoạn. Không có. Vân Bác mắt tâm trầm xuống, chợt ha hả cười, hào phóng xua tay. Không có liền tính. Dù sao ta Vân Bắc cũng như vậy trọng lòng hiếu kỳ. Nàng vẫy vẫy ống tay áo, xua tay đi hướng Tu Vương Phủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch trụ ngươi địa phương, chỉ cần ta ở Tu Vương Phủ một ngày, ngươi bất luận cái gì phiền thoái, ta đều sẽ ra mặt giúp ngươi bãi bình, sẽ không làm thân phận của ngươi có bất luận cái gì tiết lộ. Đến nỗi ta đi rồi lúc sau sao, liền xem chính ngươi. Dạ Tu La bỗng nhiên duỗi tay, nắm lấy cánh tay của nàng, sâu kín quay đầu. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. A Vân Bắc đạm nhiên nhún vai, chỉ là nói cho ngươi, Tu Vương Phủ, ta sẽ không bạch trụ. Nàng đột nhiên phủi tay, lại không có tránh ra hắn kiềm chế. Vân Bắc, cái gì kêu ngươi sẽ không bạch trụ? Đây là nhà của ngươi. Đây là ngươi Tu Vương Gia Gia. Ta và ngươi, chỉ là cho nhau mượn yểm hộ thân phận mà thôi. Không hơn. Vân Bắc lánh mắt liếc xéo, hờ hững cười lạnh. Chúng ta đây trước kia những cái đó sự tình. Trước kia là trước đây, tựa như ngươi cùng nữ nhân kia giống nhau. Sự thật phát sinh quá sự tình, đã trở thành qua đi. Ngươi là nói. Chúng ta chi gian. Xong rồi. Dạ Tu La trong lòng như là bị hung hăng chắt thượng một đao. 505 chương 505 ta hận ngươi chết đi được. Xong rồi. Vân Bác theo bản năng nỉ non. Nói lời thật lòng, nàng này sở hữu hết thảy đều là ở cùng Dạ Tu La giận dỗi. Nàng ở buồn bực hắn đối nàng che che giấu giấu, đối nàng giấu giếm không nói. Không có một nữ nhân có thể chịu đựng chính mình nam nhân đối tiền nhiệm dẫu liền ngó ý còn vươn tơ lòng, chẳng sợ chỉ là tiểu cảm xúc cũng không được. Nàng bất quá muốn buộc Dạ Tu La đem, đã từng quá khứ công đạo rõ ràng mà thôi, chính là không nghĩ tới lời nói đuổi lời nói, thế nhưng khiến cho Dạ Tu La nói ra nói như vậy. Hắn thế nhưng thả rằng đưa bọn họ chi gian quan hệ cắt đứt, cũng không nghĩ đem cái kia chuyện xưa đã từng báo cho với nàng. Chỉ là một cái qua đi thức mà thôi, thật sự liền như vậy khắc cốt mình tâm sao. Khắc cốt đến ngươi không thể kể ra sao. Càng nghĩ càng giận Phân Vân Bắc, đột nhiên phủi tay, oán hận ném ra Dạ Tu La tay. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chúng ta chia tay, chia tay, chia tay. Nàng gần như điên cuồng dùng sức dậm chân, như là muốn đem đáy lòng lửa giận cùng ủy khuất cấp đạp lên dưới chân. Bắc Bắc. Dạ Tu La trong lòng đột đau, muốn bắt lấy nàng. Chính là đầu ngón tay ở xúc thượng thân thể của nàng lúc sau, đã bị nàng hung hăng ném ra. Đừng chạm vào ta. Dạ Tu La, ta nói cho ngươi, chúng ta kết thúc, chia tay, ngươi ta chi dàn cái gì đều không có. Oán hận gầm lên giận dữ, Vân Bắc đống nhiên giơ tay một bạt thai chịu ở trên má hắn. Dạ Tu La, ta hận ngươi chết đi được. Dạ Tu La bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý Vân Bắc bàn tay dừng ở chính mình trên mặt, không có chút nào né tránh. Hai người ầm ĩ, khiến cho phía trước bố xa cùng mạnh bà kinh lật đứng lại. Ở nhìn đến Vân Bắc quăng Dạ Tu La một bạt thai lúc sau, bố xa bản năng đào hút một ngụm khí lạnh. Khắp thiên hạ, phỏng trừng cũng chỉ có nàng. Có thể phiến phiêu ra cái tát, còn không cần bị đánh trả. Mạnh bà đột nhiên liếc mắt một cái xem ra, ánh mắt sắc bén trừng mắt hắn. Nói cái gì đâu? Bố xa vội vàng che miệng, ngượng ngùng cười, ta không có ý gì khác. Đang nói, Vân Bắc tức giận tận trời mà đến. Tránh ra. Bố xa sợ tới mức cả người run lên, khẩn trương kéo dài qua một bước, tránh ra con đường. Mạnh bà, chúng ta đi. Vân Bắc bén nhọn giống giận. Đi. Mạnh bà trong lòng đã, bản năng nhìn thoáng qua Dạ Tu La, thấy hắn vẫn là đứng ở nơi đó, chỉ có thể vội vàng truy hướng Vân Bắc. Tiểu thư, ngươi đừng náo loạn. Ai náo loạn? Thu thập đồ vật, chúng ta đi. Chúng ta đi. Đi đâu a? Đi đâu đều được, chính là không cần ở chỗ này. A, chính là ngươi vừa rồi không phải còn nói, phải ở lại chỗ này sao? Vừa rồi là vừa mới, hiện tại ta nên chú ý. Đều không có quan hệ, nhất đao lương đoạn, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Vân Bắc một bên khóc lóc biến đổi chạy như bay mà đi, nhớ rõ mạnh bà ở phía sau một cái kính khuyên. Bố xa ở nơi đó nhìn xem Vân Bắc, đang xem thở ơ Dạ Tu La, cấp thẳng dậm chân. Không phải. Hắn vội vàng chạy như bay đến Dạ Tu La bên người, chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn. Ta nói vương gia, ngươi còn ở nơi này làm ra vẻ cái gì đâu. Nàng đều phải đi rồi, chẳng lẽ ngươi nghe không được a? Còn không nhanh lên đuổi theo đi nói điểm lời hay. Nữ nhân này a, chỉ cần là hống đến vui vẻ, liền cái gì cũng tốt nói. Hùng chi nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, chỉ cần ngươi lấy ra điểm lời hay một hống, không phải cái gì đều giải quyết sao. Hắn biên nói, biên đem Dạ Tu La đẩy hướng Vân Bắc biến mất phương hướng. Thật là nháo không rõ. Dạ Tu La như vậy lao yêu nghiệt, cái dạng gì mưa gió không có trải qua quá. Hắn như thế nào liền trị không được một cái tiểu cô nương đâu. 506 chương 506 ngươi có thể câm miệng sao. Vô dụng. Dạ Tu La sắc mặt trầm u rút ra tay, nhàn nhạt đẩy ra bố xa. Ở sự tình không có giải quyết phía trước, nàng là không tha thứ ta. Sự tình gì? Bố xa nói còn chưa nói xong, liền ý thức được chính mình lắm miệng. Loại sự tình này, hắn một ngoại nhân, vẫn là thiếu trộn lẫn cho thỏa đáng. Còn nữa nói, đối với Dạ Tu La sự tình, hắn biết đến càng nhiều, không thấy được chính là cái gì chuyện tốt. Cho nên ở chính mình tắt lúc sau. Hắn ngượng ngùng nói, kia, nàng phải đi, ngươi vẫn là đi ngăn đón nàng đi. Làm nàng đi thôi. Dạ Tu La ảm đạm xoay người, chua xót cười. Ta cho rằng nàng không giận ta. Không nghĩ tới, nàng vẫn là nhớ rõ kia sự kiện. Bố xa miệng nhịn không được một phiết, Tu vương gia, không phải ta nói ngươi. Nữ nhân này a, bất luận lớn nhỏ, đều giống nhau, đều là một cái bình giấm chua. Một khi đánh nghiêng, này toan vị một chốc một lát đi không được. ngươi nếu là thật sự có chuyện gì làm nàng không tha thứ, ta phỏng chừng 2-3 tháng là không diễn. Nữ nhân một khi tức giận so khởi thật tới, một chốc một lát đừng nghĩ an bình. Ta biết. Bố Sa, ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Nếu là có chuyện gì, liền thả ra phong đi, tự nhiên sẽ có người chuyển đạt cho ta. Cái này ngươi yên tâm, bao ở ta trên người. Bố Sa vội vàng vỗ vô ngực, mồm to bảo đảm, ta Bố Sa thề, chỉ cần có ta Bố Sa ở, liền có ta sư muội ở. Chỉ cần ta tồn tại, liền tuyệt đối không cho nàng bị thương tổn. Dạ Tu La ha hả cười, hữu lực vô vô bờ vai của hắn, hết thể đều ở không nói gì. Vân Bắc là quật cường, nàng nhận chuẩn thời điểm, một chốc một lát là sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng khăng khăng muốn biết hắn quá khứ, chính là kia sự kiện, rồi lại là tuyệt đối không thể nói cho nàng. Tính. Dạ Tu La trong lòng một tiếng thở dài, xoay người rời đi. Chỉ cần hắn trong lòng rõ ràng, làm như vậy kết quả là vì nàng hảo, liền hết thể đều đáng giá. Phòng bên trong, Mạnh Bà cùng Nha Đầu sóng vai mà đứng, nhìn Vân Bắc một người thở phì phì thu thập bao vây. Nha Đầu ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Mạnh Bà, dò hỏi ý tứ trên người rõ ràng. Nàng bất quá chính là ra cửa tặng một chút với bộ đầu mà thôi, như thế nào trở về liền biến thành như vậy cục diện. Ngươi đừng hỏi Mạnh Bà chọc chọc Nha Đầu, ý bảo nàng câm miệng. Cãi nhau. Nha Đầu cũng không hết hy vọng. Ngươi có thể không hỏi sao? Mạnh Bà nhịn không được một cái xem thường lật qua tới. Không thể. Nha Đầu nghiến răng nghiến lợi nói, hóa ra ngươi cái gì đều biết, ta cái gì cũng không biết, đợi lát nữa nói sai lời nói, chọc tiểu thư không cao hứng, ngươi nhưng đừng lại trách ta sẽ không nói. Mạnh Bà tức khắc bĩu môi nhìn nàng, Nha Đầu này, khi nào cũng dài quá tâm nhãn, biết cùng nàng có kẻ mặc cả. Ngươi không phải đều đã biết sao? Còn hỏi cái gì a? Mạnh Bà hạ giọng đưa lỗ tai nói, trừ bỏ cùng Tu Vương ra cãi nhau, còn có thể có ai có thể đem nàng cấp khí thành như vậy a? Giống nhau người trêu chọc nàng, kia đều là không nói hai lời trực tiếp dây, làm sao giống như bây giờ, một câu không nói giận dỗi. Hai người bọn họ vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Nói như thế nào cãi nhau liền cãi nhau. Nha Đầu chưa từ bỏ ý định do hỏi tới cùng, nói nữa, Tu Vương ra như thế nào trường lá gan? Cũng dám cùng nhà chúng ta tiểu thư cãi nhau. Hơn nữa một xảo còn như vậy hung, ồn ào đến tiểu thư đều phải rời nhà đi ra ngoài. Mạnh Bà lấy tay vịn ngạch, thật là vô lễ thấp giọng than nhẹ. Nha Đầu, liền tính ta cầu xin ngươi, ngươi có thể câm miệng sao? 507 chương 507 ta thật sự như vậy đáng sợ sao? Nha Đầu không cam lòng hậm hực câm miệng, miệng có chút chịu chịu. Ta đây có thể hỏi cuối cùng một vấn đề sao? Nói, chúng ta đi đâu? Mạnh Bà ánh mắt dừng ở Vân Bắc trên người, tiểu thư đi đâu chúng ta đi đâu? Nha Đầu ôm bao vây đứng ở trên đường cái, bĩu môi đứng ở một bên đá đá chơi. Bố Sa giúp đỡ Mạnh Bà dọn hành lý khai khách điếm, vội ngón chân đầu đều phải chặt đứt. Vân Bắc vẫn không nhúc nhích bên đường, ánh mắt bạo nộ giống như là đem thuốc nổ bao, dính nốt lửa ngôi sao liền cháy. Nàng là thật sự hận chết Dạ Tu La. Nhìn nàng muốn dọn ra đi, kia nha thế nhưng liền mặt đều không có lộ, tùy ý nàng dọn hành lý đi ra Tu Vương phủ đại môn. Chẳng lẽ bọn họ chi gian quan hệ, đều không đang hắn ra tới đưa nàng một hàng sao? Bang! Nha Đầu đá mất chính xác, thế nhưng đá tới rồi Vân Bắc cẳng chân thượng. Đông nhiên xoay người, Vân Bắc ánh mắt sắc nhọn như đao nhìn nàng, nhìn đến nàng trong lòng thẳng phát mau, vội vàng khỏe miệng chịu chịu cười. Cái kia! Tiểu thư, ngươi trước đứng ở chỗ này ha! Ta đi xem Mạnh Bà thu thập hảo không có. Cũng không đợi Vân Bắc đáp lời, nàng ôm bọc nhỏ, nhanh như chớp thoán vào khách điếm. Cái này Mạnh Bà, bất quá chính là định mấy gian phòng cho khách mà thôi, dùng như thế nào như vậy lớn lên thời gian đâu. Chẳng lẽ không biết hiện tại tiểu thư, đang ở đang tức giận sao? Nàng cái này sẽ không nói sẽ không làm việc người, nếu là không cẩn thận trong nàng, chẳng phải là muốn xui xẻo bị trách phạt. Vừa rồi Vân Bắc kia liếc mắt một cái, khiến cho nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Xem Nha Đầu này chuột thấy miêu dường như chạy đi vào, Vân Bắc hận đến hướng về phía nàng bóng dáng hung hăng cắn răng một cái. Ta liền thật sự như vậy đáng sợ, làm ngươi sợ thấy ta a. Nghiến răng nghiến lợi chung, nàng khỏe mắt dư quang cùng nơi xa một cái hải tử đối thượng. Đứa bé kia 5-6 tuổi, tóc dơ hề hề loạn thành một đoàn, trên mặt tràn đầy dơ bẩn, trên người quần áo đã dơ thành hắc màu xám, thấy không rõ lắm là nam vẫn là nữ. Bất quá ở hắn lộn xộn trên mặt, là một đôi hắc bạch phân minh mắt to, lúc này chính sáng quắc cùng nàng đối diện. Vân Bác theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, mọi người đều ở lui tới bận rộn, tựa hồ liền nàng một cái người rảnh rỗi đứng ở nơi đó. Cái này tiểu hoa tử, giống như xem chính là chính mình. Nàng bất giác vẫy tay gọi hắn lại đây, tới. Tiểu hoa tử quyết đoán lắc lắc đầu, kiên quyết không trước. Vân Bác từ ba lô lấy ra một con quả táo, vẫy tay lắc lắc. Có nghĩ muốn? Ân lúc này đây trả lời cũng rất là dứt khoát. Muốn ngươi liền tới đây lấy. Không. Tiểu hoa tử nuốt nước miếng lắc đầu cự tuyệt, cha ta nói, không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, bọn họ cấp đồ vật, càng là không thể muốn. Vân Bác bị nàng bộ dáng chọc cho vui vẻ, trong lòng khói mù đảo qua mà quang. Nếu cha ngươi đều nói, kia vì cái gì còn muốn như vậy nhìn ta? Tiểu hoa tử cắn môi không nói lời nào, chỉ là nháy một đôi đen như mực mắt to nhìn nàng. Làm sao vậy? Làm gì luôn như vậy nhìn ta? Tỷ tỷ, những người đó đều là ngươi nô tài sao? Vân Bác bất giác kinh ngạc cười, ngươi nói chính là vừa rồi kia mấy cái sao? Ân, một cái tỷ tỷ, một cái ca ca, còn có một cái bà bà. Bà bà Vân Bác câu môi cười, đúng vậy. Bọn họ đều là. Vậy ngươi còn cần nô tài sao? Vân Bác bị hắn vấn đề chọc cho vui vẻ, ngươi là muốn mao toại tự đề cử mình, vẫn là muốn đề cử người khác ca. 508 chương 508 không cần xen vào việc người khác. Vân Bác giọng nói một đốn, làm như nhớ tới cái gì, ha hả cười. Nga! Ngươi có phải hay không muốn đề cử ngươi đệ cha a? Tiểu hoa tử đột nhiên lắc đầu, nho nhỏ bộ ngực đột nhiên một đỉnh. Là ta! Ha ha, Vân Bác nhịn không được, ha ha cười lên tiếng, giơ tay niết hướng hắn gương mặt. Ngươi! Ta kêu Đậu Tương, năm nay 5 tuổi, ta cái gì sống đều sẽ làm. Hơn nữa ta còn có thể không cần ngươi nuôi sống ta. Hắn đột nhiên đôn thân từ trên mặt đất cầm lấy một con chén bể, dơ lên cao ở trước mặt. Ta có thể chính mình xin cơm đòi tiền. Nếu chính ngươi đều có thể nuôi sống chính mình. Vì cái gì còn phải cho ta làm nô tài đâu? Vân Bác sinh ra đậu thú chi tâm, ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi xuống thân. Đậu Tương biểu tình bất giác buồn bã, bởi vì ngươi đối với ngươi nô tài hảo. Ta ở chỗ này thật nhiều năm. Ngươi là cái thứ nhất đối nô tài người tốt. So với ta trà đối ta đều hảo. Ngươi như thế nào biết ta đối nô tài hảo a? Vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ, dùng cục đá gõ ngươi, chính là ngươi đều không có sinh khí. Nếu là phạm ở người khác trong tay, đến liền không đánh tức mắng. Đậu Tương, ngươi này cái miệng nhỏ thật ngọn, còn sẽ dùng thành ngữ Vân Bắc nhịn không được niết thượng nuôi hắn, có phải hay không cha ngươi nói cho ngươi, miệng muốn ngọt một ít. Mới có người nhiều đưa tiền a. Hắn không phải cha ta. Đậu Tương thần sắc lại lần nữa ảm đạm, ta là bị hắn quải tới. Vân Bác ý cười chậm rãi cương ở trên mặt, ngươi nói cái gì? Ta nhớ rõ ta trước kia trong nhà, có thật nhiều căn phòng lớn, còn có thật nhiều bà tử mang theo ta chơi. Sau lại ta liền không biết như thế nào đi theo cha ta. Tiểu thư mạnh bà thanh âm ở khách điếm cửa vang lên, phòng thu thập hảo. Nàng thanh âm líu lo dừng lại. Một đôi mắt thấy không thể tưởng tượng nhìn Đậu Tương. Tiểu thư, ngươi nơi nào làm ra hài tử? Cái gì kêu nơi nào lộng tới? Nhân ra là đào phạm tiểu khất cái. Vân Bác bất động thanh sắc từ trong tay háo móc ra một chút bạc vụn, ném tới Đậu Tương chén bể chung, tùy tay bắt lấy mạnh bà vào áo, đem nàng tún hồi khách điếm phương hướng. Đi giúp ta tiếp đón một chút, liền nói ta muốn tắm nước nóng. Chính là hài tử. Hài tử quản ngươi chuyện gì a? Vân Bác một bên nói, một bên đem túm mạnh bà vào khách điếm. Tiểu thư Đậu Tương đuổi sát hai bước, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu thư, ta biết ngươi tâm hảo, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Mạnh bà còn muốn xoay người, lại bị Vân Bác phủi tay cấp ném tới một bên, lạnh lùng quát lớn. Lên lầu, không cần xen vào việc người khác. Tuy ý Đậu Tương ở phía sau lại là dập đầu lại là khóc đê, Vân Bác ngoảnh mặt làm ngơ, vẫy tay đổi quá điếm tiểu nhị. Các ngươi khách điếm có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Tiểu thư, không biết ngài yêu thích cái gì khẩu vị? Nếu là không phải đặc biệt bắt bẻ nói, không bằng thử xem chúng ta khách điếm vịt nướng. Quá dầu mỡ Vân bắt đầu ngón tay đạm nhiên gõ quài. Kia! Tiểu nhân phân phó sau bếp cấp tiểu thư bị hạ mấy thứ thanh đạm tiểu thái. Hành! Nàng tùy tay ở quầy thượng buông bạc vụn. Đây là cho ngươi tiền thưởng. Hầu hạ hảo, chờ ta rời đi thời điểm. còn sẽ lại thưởng. Cảm ơn tiểu thư. Điếm tiểu nhị cao hứng phấn chấn đem bạc để vào trong miệng, nhưng kính cắn cắn. Vân Bác khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Đậu Tương. Đứa bé kia. Ngươi nhận thức sao? Nhận thức A. Năm trước đi vào chúng ta nơi này. 509 chương 509 thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Điếm tiểu nhị tâm tư tất cả tại bạc thượng, không chút để ý đáp lời. Đứa nhỏ này, lại nói tiếp cũng rất đáng thương, người lớn lên đáng yêu, lại cơ linh, miệng cũng ngọt, mỗi ngày nhiều ít cũng có thể thảo điểm bạc, chính là hắn cái kia cha, thật sự là không thành đồ vật, cầm hai tử thảo tới bạc, đi ăn nhậu chơi gái cờ bạc, lại chỉ là cho hắn một chút cơm thừa canh cạn. Ca ca ca. Vân Bác ngón tay không kiên nhẫn gõ ở quầy thượng. Vậy ngươi có biết hay không, đứa nhỏ này ở tại địa phương nào? Biết, thành Tây ngoại ô Phàm Miếu. Nơi đó là ổ khất cái, kinh thành khất cái buổi tối đều sẽ ở nơi đó đặt chân. Điếm tiểu nhị nói còn chưa nói xong, Vân Bác liền xoay người đi hướng lầu 2 phòng cho khách. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm đứa bé kia một chút, nếu là hắn đi rồi, liền chi sẽ ta một tiếng. Tiểu nhân nhớ kỹ. Lầu 2 xoay người chỗ, Mạnh Bà sắc mặt kỳ quái đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mãn Ngoại Đậu Tương trên người. Hắn co rúm lại ở nơi đó, tựa hồ là ở ôm đầu khóc thút thít, hai vai một nhún nhún, chọc người đau lòng. Vân Bác bất đắc dĩ một tiếng thở dài, vỗ nhẹ nàng bả vai. Có phải hay không nhớ tới một ít chuyện cũ? Không có gì, Mạnh Bà đột nhiên thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười, trong thiên hạ hải tử nhiều như vậy, ta. Hắn ở tại thành Tây Phàm Miếu. Nếu là ngươi có tâm, liền âm thầm cùng qua đi nhìn xem. Bất luận ngươi làm cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ duy trì ngươi. Tiểu thư, Mạnh Bà làm như minh bạch Vân Bắc ý tứ, kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Ý của ngươi là nói, ta ý tứ chính là ngươi xem làm, thích làm gì thì làm. Vân Bắc xoay người đi hướng phòng, vặn eo xua tay. Từ giờ trở đi, ta muốn nghỉ ngơi, thẳng đến ngày mai buổi sáng, đều không cần quấy rầy ta. Nàng ở đóng lại cửa phòng kia một cái chớp mắt, hướng về phía Mạnh Bà chớp mắt cười. Kỳ thật ngươi có thể mang theo nha đầu cùng nhau. Nha đầu kia nha đầu, nếu là lưu tại khách điếm, xác định vững chắc là muốn quấy rầy nàng, này đối nàng tu luyện tới nói, thật có chút khó giải quyết. Xảo chính là hiện tại có thể tìm cái nguyên nhân đem nàng cấp chi khai, miễn cho đến lúc đó quấy rầy nàng. Một nguyên tố tuy rằng đã dung với nàng trong cơ thể, chính là nàng còn không có chính thức đối địch. Cho nên ở sử dụng mặt trên, còn có chút trở dạ. Dù sao cũng là một lần tiếp xúc vật như vậy. Cho nên nàng yêu cầu đem một nguyên tố hoàn toàn dung hối thuần thục mới được. Ẩn thân tiến vào thiên nhãn, Vân Bác cầm ầm đem trong cơ thể một nguyên tố hoàn toàn phóng xuất ra tới, màu lục đậm một nguyên tố thoạt nhìn càng thêm nồng đậm. Phun nạp hấp thu, xoay tròn phóng thích. Vân Bác lần lượt đem một nguyên tố thu hồi phóng thích, nỗ lực khiến cho nó có thể cùng chính mình ý niệm hợp hai là một. Đặt tới tùy tâm sở dụng. Ai? Có câu nói như thế nào tới? Thương tâm luôn là khó tránh khỏi, ngươi cần gì phải nhất vãng tình thâm thiên nhãn thanh âm bỗng nhiên có chút chua. Vân Bác thân mình chấn động, bỗng nhiên tránh ra đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Nàng kinh ngạc đảo không phải thiên nhãn thanh âm, mà là nó niệm ra kia đoạn ca tử. Ngươi như thế nào biết này đoạn lời nói? Từ thiên nhãn trong miệng nhảy ra tới, như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Đây là ngươi trong óc bên trong đồ vật, ta chỉ là mượn một chút mà thôi. Như thế nào? Không thể. Thiên nhãn thanh âm bỗng nhiên trở nên thật là khó chịu. Ngươi có thể ở ta trong đầu đào ra chút tri thức gì đó, vì cái gì ta liền không thể ở ngươi trong óc khai quật một ít đồ vật ra tới đâu. Nói như vậy, ngươi là biết đấy lòng ta ý tứ. Vân Bác có chút ăn mệt. 510 chương 510 ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng có một loại bị người dình coi tâm sự cảm giác. Biết đến, cho nên ta mới nói. Thương tâm luôn là khó tránh khỏi sao thiên nhãn bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Ai, ngươi đối hắn nhất vãng tình thâm, hắn lại đem ngươi thương như vậy thâm. Cho nên ngươi mới có thể thương tâm sao. Nhắc tới Dạ Tu La, Vân Bác hỏa khí nháy mắt có chút đại. Không chuẩn để tên cặn bã kia. Không đề cập tới, không đề cập tới. Tên cặn bã kia có cái gì tốt? Từng có đi thức. Vẫn là không thể cho ai biết quá khứ thức. Ngươi như vậy, căn bản là không xứng với ngươi cảm tình yêu cầu sao. Thiên nhãn như là an định rồi Vân Bắc tâm tư, chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, ngươi cùng hắn chia tay là đúng, sáng suốt, hẳn là. Ngươi còn nói Vân Bắc Hận đến là thẳng cắn răng. Nếu là Thiên Nhãn là cái thực chất người, phỏng chừng lúc này đã bị nàng hành hung một đốn. Ta nói đều là ngươi đấy lòng không dám đối mặt sự tình. Chuyện này không giải quyết, ngươi nếu là tiếp tục luyện đi xuống, là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiên Nhãn thanh âm chợt khôi phục ngày xưa lạnh lẽo. Vân Bắc, ngươi có thể thương tâm, có thể khổ sở, có thể cảm thấy hắn thực xin lỗi ngươi, hận không thể đem hắn cấp thiên đao vạn quả. Chính là, ở luyện công thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ hắn. Vân Bắc đáy lòng đã, nguyên lai Thiên Nhãn vòng như vậy một vòng lớn, vì chính là cái này. Hắn có thể tả hữu cảm xúc, cũng có thể tả hữu ngươi tâm thần. Ở luyện công thời điểm, nhất kiêng kỵ chính là thất thần cùng cảm xúc không xong. Nếu lâu dài như vậy đi xuống, chớ nói ngươi tu vi sẽ không có bất luận cái gì để cao, càng là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thiên Nhãn nói âm một đốn, thanh một chút có chút huyền chuyển một ít. Cho nên, ta hy vọng chuyện như vậy, chỉ là phát sinh một lần liền hảo. Không cần chờ đến sự tình đã xảy ra, ngươi hối hận không kịp, mới ý thức được chính mình lúc trước không nên miên man suy nghĩ. Ta đã biết Vân Bắc chậm rãi đứng dậy, nhìn nơi xa hư không, Thiên Nhãn, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Sắc trời dần dần ảm đạm, trên đường người đi đường cũng càng thêm vội vàng. Đậu tương nhìn thoáng qua thảo tới đồng tiền, thút tha thút thít nước nở đem chúng nó thu hảo, không cam lòng lại lần nữa nhìn thoáng qua khách điếm cửa, ủ rũ cụp đuôi xoay người đi hướng thành Tây. Kinh thành Tây Môn, chú đến đều là cằn cỗi người bình thường ra, một đường phía trên, cùng đậu tương chào hỏi người không ở số ít. Nha đầu từ một bên góc tường lộ ra nửa cái đầu, hảo ngoạn nhìn đậu tương bóng dáng. Này tiểu hoa tử quỷ linh tinh, đỉnh hảo ngoạn. Mạnh bà, ngươi nói đi. Không nghe được mạnh bà trả lời, nàng bất giác xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện nàng chính nhìn đậu tương xuất thần. Mạnh bà nha đầu lấy khuỷu tay hơi hữu lực đụng phải nàng một chút. Làm gì? Mạnh bà xoa ngực, mày nhăn lại. Ngươi tưởng cái gì đâu? Có phải hay không xem nhân ra hải tử hảo chơi? Ta suy nghĩ tiểu thư là có ý tứ gì? Mạnh bà nghi hoặc thẳng liễu lưỡi, nàng nói bất luận ta làm cái dạng gì lựa chọn, đều sẽ duy trì ta. Có phải hay không lời nói có ẩn ý a? Tiểu thư đó là biết ngươi thích hải tử nha đầu nỗ môi cười nói, cho nên tiểu thư ý tứ có thể là đang nói, nếu là ngươi nhìn đến đứa nhỏ này thích, liền đem hắn mang về, tiểu thư cũng sẽ không ghét bỏ. Nha đầu vốn là vô tâm nói, chính là mạnh bà lại như là gặp quỷ dường như nhìn nàng, xem nàng trong lòng dùng mình. Khỏe miệng không khỏi có chút chịu chịu. Ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? 511 chương 511 ai nói ta không thể đi. Mạnh bà không có ngôn ngữ, ngưng mắt ý bảo nàng câm miệng đuổi kịp. Nha đầu bị nàng chỉnh có chút không thể hiểu được, không khỏi đô môi nói, sớm biết rằng như vậy, ta liền không tới. Còn không bằng ở nhà bồi tiểu thư đâu. Điều hòa hô hấp, Vân Bác chậm rãi mở to mắt. Nàng trung quy vẫn là định không được tâm thần. Dạ Tu La bóng dáng luôn là ở trong lúc lơ đãng xông vào nàng trong ý thức. Thiên Nhãn nói không tồi, nếu là chiếu cái này tiết tấu nháo đi xuống, nàng bay đi hỏa nhập mà không thể. Không được, ta còn là đi bộ một vòng đi. Nếu là như vậy làm đi xuống, nói không chừng khi nào liền có chuyện. Cùng với như vậy nguy hiểm tu luyện, còn không bằng tạm thời buông ra tâm thần, làm chính mình thả lỏng một ít. Nói không chừng dăm ba bữa sau, Dạ Tu La người này ở nàng đáy lòng. Liền sẽ không như vậy quan trọng. Thâm tư định rồi, Vân Bác thu công xuống giường. Mạnh bà. Nói còn chưa dứt lời, liền đột nhiên ý thức được mạnh bà cùng nha đầu hẳn là đi không ở. Bố Sa. Tới. Bố Sa khoa trương thanh âm ở cách vách theo tiếng dựng lên, giống như là điếm tiểu nhị, kéo thật dài âm cuối, bay nhanh xuất hiện ở Vân Bác cửa. Không biết sư muội có gì phân phó. Đán hay nói, sư đệ ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Vân Bác có chút đau đầu nhìn hắn khoa trương biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhàn rỗi nhàm chán, đi ra ngoài đi một chút. Ngươi muốn hay không cùng đi? Đi. Đương nhiên đi. Bố Sa xoa tay hầm hẻ, vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là kinh đô, phồn hoa nơi, hảo ngoạn địa phương hải đi. Ta nếu tới, cũng là không ở nơi này chơi cái biến lại trở về, sẽ bị các huynh đệ chê cười chết. Còn chơi một cái biến Vân Bắc ánh mắt mị dị liếc xéo mà ra, ngươi biết nơi này có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Ngươi một cái không chết sơn thần thú, làm sao biết nhân thế gian phồn hoa lạc thú? Những lời này, làm như đả kích tới rồi bố xa, hắn khó chịu đào hút một hơi, đôi mắt giận chừng. Không ăn qua thịt heo, không đại biểu liền chưa thấy qua heo đi đường. Ta bố xa tuy rằng là không có tới quá nơi này, chính là ta những cái đó huynh đệ là đều nơi này du ngoạn quá. Bọn họ chơi qua địa phương, trở về đều là muốn giảng cho ta nghe đến. Hắn vẻ mặt hướng về ở phía trước dẫn đường, dẫn Vân Bắc xuống thang lầu. Ta nói cho ngươi a, kinh đô tốt nhất chơi địa phương, chính là Bách Hương Lâu. Ta tam ca nói, nơi đó cô nương, là kinh thành Thanh Lâu, xinh đẹp nhất, nhất ôn nhu, cũng là nhất động lòng người nữ tử. Ngươi chỉ cần đem chính mình hướng nơi đó ngăn, tự nhiên liền có cô nương vì ngươi bưng trà rót nước, niết vai đấm chân. Nói còn chưa dứt lời, bố sa đột nhiên ý thức được mặt sau có chút không đúng, giống như không có người theo kịp. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tay chống nạnh, lười biếng ỉ ở cửa thang lầu lan can chỗ, một đôi mắt đen lưu quang lập lòe, ánh mắt quái dị ở nhìn chằm chằm nàng. Sư muội, ngươi làm gì? Như thế nào không đi rồi? Không phải ngươi nói, muốn đi hảo ngoạn địa phương chơi một chút sao? Ha ha, Vân Bắc nhịn không được ha hả cười, ngươi cảm thấy, ta cái dạng này, thích hợp đến nơi đó đi sao? Bố xa trên dưới đánh giá Vân Bắc liếc mắt một cái, lúc này mới bừng tỉnh lại đây, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đúng vậy, ta như thế nào quên mất? Ngươi là cô nương gia, không thể đi như vậy địa phương. Ai nói ta không thể đi như vậy địa phương? Vân Bắc làm như tới tà khí, ngươi nói không thể liền không thể. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Chờ ta đổi thân quần áo cùng ngươi cùng đi. 512 chương 512 có bản lĩnh đánh ta a. Bố xa sắc mặt đột biến, mấy cái vượt qua, phi thân ngăn ở Vân Bắc trước mặt, ngượng ngùng bồi cười. Sư muội, đừng náo. Nơi đó như thế nào là ngươi như vậy nữ hải tử có thể đi sao? Nếu không ta bồi ngươi đi rạp hát xem diễn. Dạ Tu La là làm hắn bồi ở nàng bên người chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, nhưng không làm hắn mang theo nàng đi như vậy địa phương. Nếu như bị cái kêu biến thái cấp đã biết, còn không được sống sờ sờ ngược chết hắn a. Rạp hát. Vân Bắc đống nhiên dừng chân, nghe không hiểu, đi nơi đó làm gì. Không có hứng thú. Ê hê a a sướng những cái đó kịch nam, nàng căn bản một chữ đều không rõ. Liền tính là nói nung đúc tình cảm, cũng không kia hứng thú. Vốn dĩ liền không phải cái gì cao lớn người trên, trang cái gì bạch phú mỹ đâu. Giáp hát nhưng không chỉ là hát tuồng. Ngươi nếu là nghe không hiểu kịch nam, chúng ta có thể nghe điểm khác. Khác có thể có cái gì? Vân Bác xem thường lật qua, những cái đó đàn sáo chi âm quá mức với cao nhã, ta cũng nghe không hiểu. Kia chúng ta, ngươi có đi hay không? Vân Bác không kiên nhẫn đẩy ra bố xa, ngươi nếu là không đi liền tính. Kia tính tính. Không đi tự nhiên là tốt nhất, bố xa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng gật đầu cười đồng ý. Những cái đó địa phương, rồng rắn hôn tạp, vạn nhất nếu là chỉnh ra điểm cái gì nhiễu loạn tới, hắn giống nhau sẽ bị lột kia tầng hùng ra. Vậy ngươi thủ tại chỗ này chờ mạnh bà, ta chính mình đi. Bố xa tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Hợp lại hắn nói không đi. Nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Hóa ra là hắn không đi, nàng chính mình đi. Nếu là nàng chính mình đi, Dạ Tu La phỏng trừng tiếp đón đều không cần cùng hắn đánh, trực tiếp đi lên là có thể giết hắn. Sư muội, hắn vội vàng đuổi theo, muốn ở khuyên bảo Vân Bắc từ bỏ cái kia hoang đường ý niệm. Phanh, Vân Bắc cửa phòng không chút do dự đóng lại, cánh cửa suýt nữa đem mũi hắn cấp đâm xuất huyết. Một tiếng kêu rên, hắn che lại cái mũi sầu đến thẳng gãi đầu. Ta này trương phá miệng a. Cái gì khó mà nói, cố tình nói như vậy sự. Đi đâu không thành, làm gì một hai phải đi Bách Hương Lâu đâu. Cái này nhưng như thế nào là hảo. Hắn thử gõ gõ môn, sư muội, người ác không ác. Nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Phòng bên trong truyền đến Vân Bắc sư tử hống ca hát thanh, hiển nhiên là ở đáp lại bố xa trả lời. Chỉ là sướng chính là cái gì, hắn liền hoàn toàn nghe không rõ. Vân Bắc một bên tiêu tiếng Anh dốc ẻn dồn cao âm, một bên sửa sang lại quần áo mở ra cửa phòng. Cửa, bố xa như là gặp quỷ dường như nhìn hắn, khổ hề hề nhăn một khuôn mặt. Sư muội, ngươi liền quyền đương đáng thương ta. Uy, gào cái gì? Nơi xa một gian phòng cho khách bị người phanh một tiếng phá khai, một người hình thể cường tráng nam tử đạp bộ mà ra. Ban ngày ban mặt ngươi gào cái gì? Còn có để người nghỉ ngơi? Ta sư, đệ, gào không gào quan ngươi đánh giám. Bố Sa tức khắc nhảy dựng lên, khí thế càng là kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên một tay chỉ hướng Vân Bắc. Không đúng, là đánh nàng. Lúc này, chỉ cần là có thể đem Vân Bắc lưu lại, không cho nàng đi ra ngoài làm bậy, cho dù là hủy đi khách điếm này đều có thể. Cho nên, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn hướng về phía hán tử kia thẳng đến mà đi. Ta sư đệ liền thích đảo, ngươi quản sao? Còn nữa nói, ta sư đệ đó là ca hát. Ngươi hiểu hay không đến cái gì là thưởng thức? Ngươi mẹ nó nếu là không muốn nghe, liền không cần ở nơi này, cấp lao tử dọn đến nơi khác đi à. 513 chương 513 nữ giả nam trang tây bối hóa. Ngươi quay dậy chúng ta chủ tử nghỉ ngơi, còn dám ở chỗ này càng quái. Hán tử cũng không yếu thế, rơi xuống đất có thanh buôn đạp mà đến, tựa hồ không một chút đều chấn động sàn gác thẳng nhún nhảy. Giống như hắn bước tiếp theo, là có thể đạp toái sàn gác dường như. Hai người đều là to lớn hán tử, song quyền tương đối, tinh khí giáo huấn mà ra. Phanh. Đối phương triệt thoái phía sau trượt một mảng lớn, Bố Sa nhưng thật ra không thu đến chút nào ảnh hưởng. Đồ vô dụng. Một tiếng quát lớn từ phòng bên trong truyền đến, tùy theo một người thanh y thiếu niên bước nhanh mà ra, trong tay quạt xếp hung hăng tàn nhẫn đánh vào kia đại hán ngực thượng. Gấu đen, ngươi không phải nói chính mình lực lớn vô cùng, không người có thể chắn ngươi một quyền sao. Này như thế nào một quyền đi xuống, ngược lại là không ai cấp đánh đã trở lại. Hán thanh âm tiêm tế, nghe tới thập phần biến yếu. Vân Bác dừng lại sửa sang lại sợi tóc động tác, khóe môi buồn cười đánh giá đối phương. Tại đây đồng thời, đối phương cũng ngạo nghệ quay đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thanh y thiếu niên đồng tử ở kia một cái trước mắt, chợt co rụt lại, địch ý mười phần. Vân Bác giữa môi ý cười càng sâu, cái gì thanh y thiếu niên à, còn không phải cùng nàng giống nhau, đều là nữ giả nam trang tây bắc hóa. Thực hiển nhiên, đối phương cũng đã nhận ra nàng cũng là nữ tử giả dạng. Chỉ là, Vân Bác thanh khụ một tiếng, đôi tay quyến rũ ở bên hông lướt qua, no đủ cao phong phát họa ra một đạo mê người độ cung. Nữ nhân xuyên nam trang phong vận, liền ở chỗ các nàng có thể mặc ra nam tử xoáy khí, cũng có thể xuyên ra nữ nhân vũ mị. Không giống đối diện cái kia tây bắc hóa. Phía trước khô quát, mặt sau chỗ trũng, trước không đột, sau không tiểu, mánh mắt thấy đi lên, thật đúng là chính là một cái bộ dáng tuấn tiếu, thanh tú khả nhân tiểu ca. Nhìn Vân Bắc ở nơi đó khoe khoang chính mình, thanh y thiếu niên hận đến nha thẳng cán. Còn không phải là ỷ vào chính mình lớn lên đầy đặn một ít sao. Đến nỗi giống như là cái quyến rũ hồ mị tử, trước công chúng đều dám thông đồng người sao. Hai người, tuy rằng đều không có ngôn ngữ, chính là bốn mắt tương tiếp, đã có quá nhiều chuyện xưa cùng hỏa hoa ở phượng ra. Bố Sa Vân Bắc thiếu đánh ưỡn ngược mà đứng. Sư. Đệ. Bố Sa trực giác sự tình có chút không ổn. Chúng ta đi. Gấu đen. Đối diện thanh ý thiếu niên tức khắc cũng là một tiếng hô quát. Thiếu gia. Gấu đen xoa ngực, ấp úng tiến lên. Chúng ta cũng đi. Lời này, thanh ý thiếu niên rõ ràng là so thượng kính, ngẩng đầu cười xấu xa. Vân Bác ánh mắt liếc xéo mà ra, nhướng mày nhìn về phía thanh ý thiếu niên, không có ngôn ngữ. Thang lầu ở bọn họ hai người trung gian, càng sắc thật nói. Là càng tới gần thanh y thiếu niên kia một mặt. Đốt đốt mắt đen đón nhận Vân Bắc đôi mắt, thanh y thiếu niên quạt xếp bang một tiếng ném ra. Đi. Nàng ánh mắt nhìn chầm chầm đã chết Vân Bắc, dưới chân bước bước chân thư thả, nhìn dáng vẻ là không nhanh không chậm hướng đi thang lầu. Chính là từ nàng kia hơi hơi trước khuynh động tác tới xem, nàng làm tùy thời phi thân đánh sâu vào chuẩn bị. Nàng nhìn dáng vẻ là muốn cùng Vân Bắc chết khiêng rốt cuộc. Vân Bắc đầu ngón tay bang hư không đánh một cái văng chỉ. Khí thế bức người, kiệt ngạo bừa bãi cũng đi hướng cửa thang lầu. Vừa thấy Vân Bắc có điều hành động, đối diện thanh ý thiếu niên bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Đi mau. Mặt sau những người đó nghe được động tĩnh, cũng tùy theo nhanh hơn tốc độ. Cùng ta tới. Vân Bắc bỗng nhiên trầm uống, thân hình ở kia một cái chớp mắt đệ thấp rất nhiều, tựa hồ là muốn bùng nổ chạy như bay tiến lên giống nhau. Chạy. Thanh ý thiếu niên bén nhọn tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Mang theo một đám người dơ chân liền chạy về phía cửa thang lầu. 514 chương 514 phiền toái ngài đem chướng kết một chút. Phanh phanh phanh. Thang lầu bị bọn họ chạy trốn giống như là muốn đoạn rất giống nhau, ầm ầm ầm bất giác bên hai. Sương tại Bố Sa cùng gấu đen rằng co thời điểm, liền khiến cho mọi người chú ý, mới vừa rồi càng là thấy hai người bốn quyền tương đối. Hiện giờ nhìn thấy hai bên như vậy lao nhanh, đã sớm sợ tới mức trong lòng run sợ, giơ chân liền hướng về cửa hàng ngoại chạy. Trưởng quầy vừa thấy sắc mặt đại biến, vội vàng tiếp đón. Đừng đi, còn không có đưa tiền đâu. Chính là gặp gỡ như vậy con nhím chọn sự, ai còn dám ngồi ở chỗ kia tiếp tục ăn cơm. Nếu cũng chưa đến cơm ăn, kia ai còn có thể cho tiền. Không đi mới là ngốc thiếu đâu. Mắt thấy ăn cơm thực khách lập tức giải tán, trưởng quầy khóc không ra nước mắt, liền kém quỳ xuống lạp. Ha ha! Hắn bên kia quả thực muốn khóc, mặt sau lại truyền đến thanh y thiếu niên cười ha ha tiếng động. Ta thắng lạp! Ta thắng lạp! Trưởng quầy tức khắc hít hà một hơi, oán hận xoay người, nộ mục trận lên trừng hướng thanh y thiếu niên. Ta nói! Vị này khách quan! Thanh y thiếu niên đang ở hưng phấn bên trong, quạt xếp riêu đến ca ca rung động. Trưởng quầy, có việc. Khách quan, phiền thoái ngài đem này điện phủ khách nhân tiền cơm. Kết một chút. Thanh y thiếu niên ý cười liễu lo cương ở trên mặt, ánh mắt có chút si si ngốc ngốc nhìn về phía chung quanh. Mạn thính đường trên bàn, hoặc nhiều hoặc ít rơi dụng không ít chén đĩa. Không phải. Vì cái gì muốn ta tính tiền? Thanh y thiếu niên sắc mặt kinh biến, mấy thứ này lại không phải ta ăn. Chính là... Gấu đen khó chịu một quyền hư không huy tới, ngươi có phải hay không nhìn nhà của chúng ta thiếu ra người hảo hảo nói chuyện, cho nên ở chỗ này hồ liệt liệt. Khách quan, các ngươi còn giảng không nói lý. Trường quay nghiến răng nghiến lợi lấy tay điểm hướng chung quanh, các ngươi nhìn xem, những người này vốn dĩ đều là ta khách nhân, ăn một nửa, tiền cơm đều còn không có kết, chính là bởi vì ngươi vừa rồi kêu cả kinh dọa, bọn họ tất cả đều chạy. Hiện tại ta một người đều bắt không được. Ngươi không trả tiền, ai trả tiền? Thanh y thiếu niên bản năng nhìn về phía gấu đen, khỏe miệng ngượng ngùng cười. Ta sợ tới mức. Gấu đen ngượng ngùng vào đầu, hình như là chúng ta. Không đúng. Thanh y thiếu niên bỗng nhiên kinh nhảy dựng lên, như là nhớ tới cái gì, vì cái gì muốn ta một cái bồi thường. Lại không phải ta một người sợ tới mức. Không phải ngài. Khách quan, ngài lời này nói thật có chút ý tứ trưởng quầy khó thở phản cười. Cười ha ha nhìn về phía chung quanh, không phải ngài sợ tới mức, chẳng lẽ là chính chúng ta sợ tới mức. Nếu không phải ngươi từ thang lầu trên dưới tới, sợ quá chạy mất ta sở hữu khách nhân, ta sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh sao? Liên tính là kinh hách, cũng không phải ta một người dọa thanh y thiếu niên quạt xếp đống nhiên chỉ hướng phía sau, khoe khoang cười, còn có nàng đâu. Bọn họ cũng là từ phía trên lao xuống tới, cho nên này tiền cơm, chúng ta hai bên một người một nửa bình quán. Mặt sau, hán, trưởng quầy nhảy đầu nhìn về phía thanh y thiếu niên phía sau, giống như ra nàng chính mình thủ hạ, cũng liền không có gì người ngoài. Lập tức khỏe miệng có chút chịu chịu, lạnh lùng cười. Vị này khách quan, thứ tiểu nhân mắt vụ về, không có thể thấy rõ ràng ngài này cái gọi là hán. Là cái nào? Ngài này lại là muốn cùng ai cùng nhau bình quán đâu? Thanh y thiếu niên miệng một phiết, ánh mắt không vui. Trưởng quầy. Chẳng lẽ ngươi liền không thấy được sao? Cái kia mặc quần áo trắng. Nàng cũng có phân. Ha ha trưởng quầy bỗng nhiên cười ha ha. Vị này khách quan, ngươi nói giỡn đâu đi. 515 chương 515 người chơi trá. Hắn dưới ba ý bảo thanh y thiếu niên về phía sau nhìn lại, ánh mắt trầm trọng. Nhân gia vị kia thiếu gia, em đẹp đứng ở nơi đó, cùng ngài có quan hệ gì sao? Vì cái gì muốn cho nhân gia cùng ngươi cùng nhau chia sẻ bồi thường đâu? Thanh y thiếu niên sắc mặt khẽ biến, có chút ngốc ngốc xoay người nhìn lại. Lầu hai hoành lan phía trên, Vân Bắc Ý cười hoánh nhiên hoàn cánh tay mà đứng, nghiêng nghiêng dựa vào ở một bên cây cột thượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống tay cánh tay. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là thuộc về chơi xấu vẫn là xảo trá a? Ngươi sợ quá chạy mất nhân gia trưởng quầy khách nhân, vì cái gì muốn ta tới cùng ngươi cùng nhau bình quán bồi thường đâu. Ta bất quá chính là một cái quần chúng mà thôi. Nàng đôi tay vô tội chỉ hướng chung quanh, nơi này xem náo nhiệt nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều phải vì ngươi chia sẻ một ít bạc sao? Ngươi! Thanh y thiếu niên sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím, xấu hổ và giận dữ đan xen, nghiến răng nghiến lợi vùng quạt xếp, ngươi chơi trá! Chơi ngươi muội tạc! Vân Bắc đống nhiên để cao thanh âm, lạnh lùng cười, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ở chỗ này chơi hầu, còn không cho phép chúng ta xem náo nhiệt? Vừa rồi nàng trong người hình vừa động, ngồi xổm thân dục chạy tư thế, bất quá chính là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Nàng sợ muốn, chính là muốn nhìn thanh y thiếu niên chơi hầu lao xuống đi. Cái này tiểu nữ tử, nói rõ chính là muốn cùng nàng chết khiêng rốt cuộc, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trước chạy xuống đi. Cho nên, nàng lạt mềm buộc chặt làm ra lao tới chuẩn bị, mục đích chính là mê hoặc đối diện thanh y thiếu niên, làm nàng không cố hết thể lao xuống đi. Quả nhiên, sự thật không có làm nàng thất vọng. Cái này tiểu cô nương, vì không cho nàng giành trước chiếm được thang lầu, không màng tất cả giết đi xuống. Đương nhiên, sợ quá chạy mất thực khách này một cái tiểu đoạn, là Vân Bắc Sở không dự đoán được. Bất quá nhìn ra xem ra, sự thật kết quả, so nàng đoán trước muốn hảo. Rốt cuộc nhìn một hồi đoán trước bên trong náo nhiệt, còn lại thêm đoán trước ở ngoài tiết mục hiệu quả. Ngươi nói các ngươi những người này, đây là muốn làm cái gì a? Bố Sa Khoa Trương ngẩng đầu cười to, một đám người xuống thang lầu liền xuống thang lầu bái, chỉnh thật giống như là muốn tập thể ra cửa cướp bóc dường như. Nhân ra không cho các ngươi dọa hư mới là lạ đâu. Thanh y thiếu niên môi bị cắn ra huyết, nàng oán hận trừng mắt Vân Bắc, không nói một lời. Gấu đen bị nàng bộ dáng cấp sợ hãi, vội vàng ngượng ngùng lấy tay nhỏ chỉ đẩy đẩy nàng. Thiếu gia, cấp tiền. Nàng nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. A, gấu đen ngơ ngẩn lên tiếng. Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền. Thanh y thiếu niên lấy một loại cuồng loạn trạng thái giống giận. Lúc này nàng lại ngu dốt, cũng minh bạch bị Vân Bắc cấp hãm hại. Đưa tiền đi Bố Xa ở mặt trên thiếu đánh thẳng vỗ tay, nhân gia trưởng quầy làm điểm sinh ý cũng không dễ dàng đâu. Gấu đen còn ở nơi đó đảo túi tiền ra bên ngoài số bạc, không nghĩ tới bị thanh y thiếu niên một phen cướp đi, quăng ngã cho trưởng quầy. Ngươi nhìn xem có đủ hay không? Nếu là không đủ, thiếu gia ta còn có. Thiếu gia có rất nhiều tiền, không kém ngươi điểm này bạc. Trưởng quầy ước lượng trọng lượng, phỏng chừng chỉ nhiều không ít, sắc mặt nháy mắt âm chuyển tình. Mặt già thượng đôi triệt đầy ý cười. Cảm ơn vị thiếu gia này. Không biết thiếu gia ngài như thế nào xưng hô. Chờ một lát ta người đem chướng mục thanh toán lúc sau, dư thừa tiền ở trả lại cho thiếu gia ngài. Không cần. Không đợi thanh ý gì thiếu niên lên tiếng, Vân Bắc đã là cười ha ha. Nhân gia vị thiếu gia này như vậy có tiền, chẳng lẽ còn sẽ để ý ngươi như vậy điểm bạc sao? Dư thừa tiền, xem như cho ngươi tiền thưởng. 516 chương 516 huynh đệ, nghe ta một câu khuyên. Cảm ơn vị thiếu gia này trưởng quầy ôm túi tiền, hướng về phía Vân Bắc một cái kính không người bồi cười. Thật giống như này đó bạc, là Vân Bắc thưởng cho hắn dường như. Không cần cảm tạ ta, này đó bạc lại không phải ta thưởng cho ngươi. Nếu là thưởng tạ, liền tạ vị kia thiếu gia hảo. Vân Bắc chậm rãi đi hướng xuống thang lầu, ánh mắt châm chọc từ thanh y thiếu niên cuối cùng một người thị vệ trên người. Không e dè nhìn đến thanh y thiếu niên trên người. Ta nói, huynh đệ, nghe ta một câu khuyên. Người này à, ra cửa bên ngoài, không để bụng bên người sở mang người có bao nhiêu, hữu dụng mang lên một cái đủ rồi, không có, mang lên một chi quân đội cũng vô dụng. Nàng vẫy tay ý bảo Bố Xa lại đây, đem hắn đẩy đến thanh y thiếu niên đối diện. Nhìn đến không có, vị này kêu Bố Xa, là ta sư huynh, nếu là chư vị còn tưởng có cái gì muốn luận bàn nói. Ta sư huynh nhất định phụng bồi rốt cuộc. Thanh y thiếu niên đôi mắt bỗng nhiên dừng ở gấu đen trên người, sợ tới mức hắn thân mình sau này co rụt lại, xúc vào mặt sau thị vệ bên trong, gục xuống đầu, một cử động cũng không dám. Huynh đệ, này ta lại muốn nói ngươi hai câu. Vân Bắc líu lưới, một bức thiếu đánh tiểu biểu tình. Ngươi có biết, này thuộc hạ tu vi không cao, chủ yếu là ở chỗ chủ tử vô năng. Ngươi nói cái gì? Thanh y thiếu niên ánh mắt một lệ. Đốt đốt đối thượng Vân Bắc đôi mắt, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi còn dám ra nói năng lô mãng. Hào hào ha, ta không nói. Vân Bắc vội vàng xua tay, yếu thế dường như sau này lui một bước, ta cũng không có ý gì khác, chính là nói. Ngươi còn nói. Thanh y thiếu niên đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ thượng Vân Bắc chóp mũi, như hổ rình mồi. Vân Bắc làm một cái cấp miệng kéo lên khóa kéo bộ dáng, phất tay ý bảo Bố Xa đi ra ngoài. Chúng ta đi. Bố Xa khoe khoang thẳng phất tay, không đợi xoay người ra cửa khẩu, cuồng vọng tiếng cười liền phóng thích mở ra. Cười chết ta. Ở bọn họ phía sau, thanh y thiếu niên ngân nhà gắt gao cắn môi đỏ, gấu đen, làm chúng ta người cha cha này hai cái người chi tiết. Ách trưởng quầy bỗng nhiên tiến lên, vẻ mặt ngượng ngùng bồi cười, hai vị. Là muốn biết bọn họ là ai. Thanh y thiếu niên ánh mắt chợt sáng ngời, ngươi biết bọn họ là ai? Biết là biết một ít. Nhưng là trưởng quầy mặt lộ vẻ khó xử, có chút muốn nói lại thôi. Thanh y thiếu niên đồng tử chợt co rụt lại, ý bảo gấu đen lại lần nữa đưa tiền. Bạc tới tay, trưởng quầy lại lần nữa mặt mày hớn hở. Thiếu gia đây là khách khí không phải. Có thể nói, tiểu nhân tự nhiên là sẽ nói cho ngài a. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là hắn vẫn là không khách khí đem bạc thu nạp nhập hoài. Cái kia nam, tiểu nhân không biết là ai, nhưng là cái kia nữ. Hắn giọng nói một đốn, làm như biết chính mình lắm miệng dường như, thấu thượng thanh y thiếu niên trước mặt. Nàng! Thanh y thiếu niên ghét bỏ sau này triệt một bước, lấy quạt xếp che khuất miệng mũi, mãn nhãn không kiên nhẫn chi sắc. Có chuyện nói chuyện, không cần dựa vào như vậy gần. Chính là, tránh ra một ít, tiểu tâm ta bẹp người gấu đen không chút khách khí đem hắn sau này đẩy. Cút ngay một chút. Trường quay sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như là bị người chịu trên dưới 100 hạ đế dạy tử dường như. Cái kia bạch tí gì thiếu gia, là nữ giả nam trang. Nàng kêu Vân Bắc, là tu vương gia 13 phu nhân. Mấy ngày hôm trước ở trên đường cái cùng ngũ phu nhân nổi lên xung đột thời điểm, tiểu nhân liền ở một bên xem náo nhiệt đâu. Cho nên, lúc này mới nhận được nàng. 517 chương 517 xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trường quay ngượng ngùng cười, hạ giọng nói, cái kia. Vị thiếu gia này, nếu 13 phu nhân xuyên thành như vậy, nói vậy không nghĩ làm người biết nàng là nữ, còn thỉnh thiếu gia ngài vì ít hơn nhiều thông cảm một ít, đừng nói là ta tiết lộ nàng tin tức. Ngươi yên tâm, bổn thiếu gia không có như vậy bắt quái. Thanh y thiếu niên giữa môi lấy ra một mạt tà cười, tiếp đón phía sau một người thị vệ. Ngươi trộm đi theo bọn họ, xem bọn hắn đây là muốn đi đâu. Sau đó trở về nói cho ta. Nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Là. Kia thị vệ vội vàng đáp lời, bay nhanh theo Vân Bắc phương hướng đuổi theo. 13 phu nhân. Hử. Một cái nho nhỏ thiếp thất, cũng dám ở bổn tiểu thư. Thiếu gia trước mặt chơi tâm nhãn, đấu tâm cơ. Nhìn xem ta sao thu thập ngươi. Thanh y gì thiếu niên đấy mắt hàm sát, lạnh lùng âm hiểm cười. Nàng đây chính là ở lật thuyền trong mương. Mất mặt ném quá độ. Nếu là chuyện này truyền quay lại đi, bị những người đó đã biết, còn không được chê cười chết nàng a. Nghĩ tới cái gì, ánh mắt của nàng chợt một lệ, quay đầu nhìn gấu đen đám người. Các ngươi đều cho ta nghe hảo. Hôm nay chuyện này, ai đều không cho nói đi ra ngoài, nếu như bị ta nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Gấu đen ngập ngừng túi đầu, ấp úng nói, thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta huynh đệ mấy cái, đều là ngài tâm phúc, chuyện này, sẽ không có người biết đến. Đó là tốt nhất. Thanh y thiếu niên khẽ cắn răng, nghiến lợi nói, chờ ta thu thập xong rồi cái kia chó má 13 phu nhân, phải hảo hảo trọng thưởng các ngươi. Nghe hiểu chưa? Đã biết. Bọn thị vệ vội vàng đồng ý, có chút hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó. Trên thế giới hắn liền không có không ra phong tưởng, chuyện này, sớm muộn gì là muốn chuyển quay lại đi. Ngã xuống đất sau, chỉ sợ xui xẻo tao hương chính là bọn họ. Vì phong cách, Vân Bắc cũng tìm một cái giấy phiến nhẹ lay động nơi tay, từ từ nhàn nhàn lắc lư ở phồn hoa phố xá sâm ớt bên trong, một đôi mắt ngắm tới ngắm lui, tựa hồ cũng không thấy được cái gì vừa ý đồ vật. Ở nàng phía sau, bố sa rất là khẩn trương theo sát, không biết nàng đến tột cùng muốn đi đâu. Sư muội, ngươi đi mệt đi. Nếu không, chúng ta đến một cái tiểu lầu ngồi ngồi lại nói. Mắt thấy sắc trời liền phải hoàn toàn đêm đen tới, ngươi một cái cô nương mọi nhà, ở bên ngoài không an toàn. Lời nói còn chưa nói xong, Vân Bác trong tay quạt xếp bang một tiếng khép lại, có chút buồn cười xoay người. Sư đệ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bố sa cho nàng biểu tình cấp chính ốc, không khỏi ngượng ngùng cười. Ta, chưa nói cái gì a? Ngươi nói ta như vậy cô nương ra. Ra cửa bên ngoài không an toàn. Đúng vậy. Trời tối, cô nương ra tự nhiên là phải về nhà bố sa chính mình đều cảm thấy chính mình lúc này nói có chút khoa trương. Chớ nói Vân Bắc lúc này là một người nam tử trang phẫn, liền tính là thật sự có cái nào người khẩu vị độc đáo, muốn đi lên đùa giỡn với nàng, phỏng chừng có nguy hiểm cũng chỉ sẽ là người kia. Ha ha, Vân Bắc cười ha ha, bộ dáng ngả ngớn lấy giấy phiến khơi mà bố sa cầm, nghịch ngợm trước mắt, ngươi còn đừng nói, ta hiện tại thật đúng là muốn biết. Sẽ có như thế nào nguy hiểm? Bố sa mông tức khắc căng thẳng, cả người giật mình linh đánh một cái dùng mình, bị Dạ Tu La đá đánh trúng địa phương, ẩn ẩn làm đau. Nàng đùa giỡn thời điểm, nhưng thật ra vui vẻ, nhưng nếu là bị Dạ Tu La biết bọn họ hiện tại tình hình, xác định vững chắc là lại sẽ ra tay giáo hơn hắn. 518 chương 518 ngươi so nàng có nữ nhân vị. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo, tận gặp gỡ chuyện như vậy đâu. Trong lòng nghĩ, bố xa chứng đau sau này một triệt. Sư muội, ta có thể không nháo sao? Trở về đi. Ta này đều bồi ngươi đi rồi đã nửa ngày. Chết đói đều. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện Vân Bắc có chút không đúng. Nàng tấm mắt, giống như không phải dừng ở chính mình trên người. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đầu không đợi chuyển thượng một nửa, đã bị Vân Bắc một cây quạt cấp một lần nữa đừng trở về. Đừng nhìn. Làm sao vậy? Bố xa cảnh giác sự tình có chút không ổn. Có người đi theo chúng ta đâu? Đều theo một đường. Là ai? Bố xa nháy mắt hòa đại, là cái kia đuôi mù thật sự muốn chết có phải hay không? Cư nhiên dám đi theo chúng ta. Hắn là không chết thần hùng, truy nguyên không phải nhân loại. Ở Từ Lâm bên trong, hắn chính là vương giả, bất luận cái gì một chút dấu vết để lại, đều đừng nghĩ tránh thoát hắn đôi mắt. Chính là hiện tại không được. Bọn họ thân ở phố xá sầm uất bên trong. Đối với rất ít dung nhập nhân loại thế giới bố xa tới nói, mọi người một chút sự tình cùng hành động, sẽ ảnh hưởng hắn sức phán đoán cùng quyết sách lực. Bởi vậy, liền tính là bị người theo dõi, hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát giác cái nguyên cớ. Hiện tại nếu không phải Vân Bắc mở miệng nhắc nhở cảnh cáo, hắn như cũ không biết chính mình phía sau có cái đuôi. Chỉ là, hiện giờ bị Vân Bắc như vậy vừa nói, hắn duy nhất cảm giác, chính là mất mặt. Quá mất mặt. Hắn thế nhưng bị người theo dõi cũng không biết. Nhìn dáng vẻ, hẳn là khách điếm bên trong người kia thủ hạ Vân Bắc bất động thanh sắc thu quạt xếp, thản nhiên tiếp tục hành tẩu. Nếu là ta đoán không sai nói, hẳn là vị kia cô nương cảm giác được chính mình có hại, cho nên mới. Cô nương. Bố xa tức khắc sửng sốt, cái gì cô nương? Hắn như thế nào không nhớ rõ cùng là cái gì cô nương có cái nào đó thù hận giao thoa. Chúng ta ở khách điếm đắc tội cái kia thanh y rìa thiếu niên. Kỳ thật là vị cô nương. Nàng. Bố xa kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Sư tỷ, ngươi có lầm hay không? Hắn trên dưới đem Vân Bắc đánh giá liếc mắt một cái, khỏe miệng thẳng thiết. Nếu là nói ngươi là nữ giả nam trang, ta còn tin tưởng. Rốt cuộc này dáng người tại đây bãi nào? Kia cô nương. Thấy thế nào như thế nào là cái nam nhân sao? Nam nhân bả một cái. Vân Bắc ánh mắt trong lúc nhất thời có chút quái dị, mắt đen lỗi lạc nghiêng đầu chăm chú nhìn, bình tĩnh nhìn đã chết hắn. Xem ra nam nhân đều giống nhau, đặc biệt là đang xem nữ nhân thời gian thượng. Đôi mắt đều là giống nhau độc. Bố xa bị Vân Bắc xem cả người run lên, nháy mắt ý thức được chính mình lỗ mãng, vội vàng ngượng ngùng bồi cười. Sư tỷ, ta không có ý khác. Chính là nói, ngươi so nàng có nữ nhân vị nhiều. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại lần nữa câm miệng. Lời này nghe tới, vẫn là như vậy không đủ tôn trọng. May mắn Dạ Tu La là không ở nơi này à, bằng không liền hướng về phía mấy câu nói đó, liền cũng đủ tức hắn mấy đốn. Cái kia. Ta thật sự không có ý khác. Hắn khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ta ý tứ chính là nói, hai người các ngươi thoạt nhìn tuyệt đối không giống nhau. Không phải. Là nàng căn bản là không giống như là một cái cô nương. Sư tỷ, ta ý tứ biểu đạt xong. Kia cái gì, ngươi có nói cái gì vẫn là tiếp tục nói đi. Ta chăm chú lắng nghe. Chăm chú lắng nghe, tuyệt đối sẽ không lại lung tung xen mồm. Bố xa đột nhiên ninh thượng miệng mình. Hung hăng một véo lúc sau, phủi tay làm cái ném văng ra tư thế. 519 chương 519 chúng ta chơi cái đại. Vân Bắc bị hắn làm đến có chút buồn cười, ngươi đây là làm gì? Ta nếu là lại sen mồm, ngươi liền đem ta miệng ninh xuống dưới, ném tới trên mặt đất, hung hăng giẫm. Bố xa một bên nói, còn một bên làm một cái giẫm chân nghiền đạp tư thế. Ngươi A Vân Bắc bị hắn làm đến thật sự là nhịn không được cười lên tiếng, không phải ta nói ngươi. Như thế nào lại là nói chuyện làm việc, còn không bằng ta cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương thành thục đâu. Bố xa là quyết tâm không nói lời nào, hậm hực nhếch miệng cười, chính là không nói tiếp cha. Hảo đi, cái kia tiểu cô nương vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới kiêu căng tiểu thư, như vậy tiểu thư, cũng không phải là ta Vân Bắc như vậy bất ước mệnh. Nàng như vậy thân phận, ở nhà nhất định là kiêu căng thực, nếu không cũng không đến mức muốn cùng ta như vậy cái người xa lạ tranh cái đệ nhất. Vân Bác giấy phiến nhẹ lay động, như là mắt mù xẹt qua cái kia theo dõi tới thị vệ, trực tiếp tiếp đón bố xa về phía trước đi đến. Chỉ có kiêu căng không ai bị nổi hòn ngọc quý trên tay, mới có thể không biết sống chết muốn cùng người tranh đoạt cái cao thấp thành bại. Một khi dừng ở hạ phòng, nàng tất nhiên là hồi tưởng hết mọi thứ biện pháp, vãn hồi chính mình sợ mất đi tôn nghiêm. Nàng ở Vân Bắc bên này ăn đau khổ, là tuyệt đối sẽ chưa từ bỏ ý định đem mặt mũi tìm trở về. Hiện giờ phái người đi theo nàng, hẳn là chính là đang tìm kiếm thích hợp cơ hội, dùng để đem nàng cấp hoàn toàn bắt lấy, nhất cử vãn hồi bại cục. Ha ha! Nếu nàng như vậy tưởng chơi, không bằng chúng ta liền chơi cái đại. Vân Bắc không biết nhớ tới cái gì, làm càn cười ha ha, cười bố xa có chút sởn tóc gáy. Người chung quanh đồng thời xem ra, nhìn hai người ánh mắt thật là quái dị, giống như là đang nhìn hai cái kẻ điên. Bố xa vội vàng lấy tay che đầu, tránh đi mọi người ánh mắt tầm mắt, theo bản năng kéo dài qua một bước, tránh đi Vân Bắc, miễn cho bị người coi như là một loại người. Thật là không biết cái kia nhất kiếm hoa rơi phiêu là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng nhìn chúng như vậy một nữ nhân. Trừ bỏ lớn lên mạo mỹ một ít, giống như cũng liền không có gì trô đáng khen. Nàng thân mình đơn bạc, so với bọn họ không chết thần hùng nữ nhân tới, quả thực là kém xa. Các nàng kia lưng hùm vai gấu, cường tráng đầy đặn dáng người, kia mới xem như triệt triệt để nữ nhân vị. Bất quá này đó còn chưa tính, nàng thế nhưng còn có thể thường thường não động mở rộng ra, chạy đến một ít người căn bản cũng không dám tưởng sự tình ra tới. Hiện giờ cười như vậy gian trá âm hiểm, còn không biết ở trong tối nghẹn cái gì hư đâu. Gấu đen nôn nóng mà đứng ở khách điếm cửa đi tới đi lui, bàn tay to một cái kính cào đầu. Mắt thấy thiên liền phải đen, phái ra đi theo dõi người, thế nhưng đến bây giờ còn không có trở về. Thật không biết là ở tiếp tục đi theo đâu, vẫn là đã bị phát hiện, sau đó cho nhân ra bắt được lên, nghiêm hình bức cung thẩm vấn đâu. Trong lòng chính nôn nóng bất ham, đột nhiên nghe được có người hét lớn một tiếng. Đã trở lại. Thanh y thiếu niên vội vàng từ bên cạnh bàn khơi mào tới, vài bước bước ra ngoài cửa, suýt nữa đụng phải cái kia thở hổn hển thủ hạ. Ngươi như thế nào mới trở về? Sự tình làm được thế nào? Các nàng hiện tại ở nơi nào? Theo dõi người mồm to thở hổn hển mấy hơi thở, lời nói đều nói không rõ ràng lắm. Hắn ở xác định Vân Bắc các nàng hành tung lúc sau, kia chính là một đường thật chạy chạy về tới. Thiếu gia, bọn họ hiện tại ở trăm. Bách Hương Lâu. Thanh y thiếu niên ánh mắt nao nao, kinh ngạc nói, Bách Hương Lâu là cái thứ gì? Là một cái son phấn cửa hàng sao? 520 chương 520 ngươi đừng hồ nháo. Mọi người trong lòng khác thường đốn khởi, tâm nói vị này chủ tử nao động cũng thật đủ đại. Đều có thể đoán thành như vậy. Không phải son phấn kia nam tử thở hồng hộc nói, là một nhà thanh lâu. Kinh đô lớn nhất thanh lâu. Thanh y thiếu niên sắc mặt du mà đỏ lên, vô ý thức thất thanh kêu sợ hãi. Lúc này bọn họ đang đứng ở khách điếm cửa, trước cửa người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Nàng thình lình một giọng nói, sợ tới mức chung quanh bọn thị vệ vội vàng che lại nàng khẩu, miễn cho đưa tới người khác xem thường. Tuy rằng nam nhân dạo thanh lâu đúng là bình thường thực, chính là tổng không đến mức muốn như vậy gióng trống khua chiêng thét to đi. Thanh y thiếu niên cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, không khỏi sắc mặt ngượng ngùng chụp bay mọi người tay. Nàng lại không phải nam nhân, đi thanh lâu làm cái gì? Ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Thiếu gia, Bách Hương Lâu như vậy đại bà chữ. Ta sẽ nhìn lầm sao? Thủ hạ có khẩu khó phân biệt. Kia! Vạn nhất kia không phải thanh lâu đâu. Thanh y thiếu niên tựa hồ còn có chưa từ bỏ ý định, có lẽ kia chỉ là bình thường. Địa phương đâu? Gấu đen không hiểu ra sao nhìn nàng xem. Không rõ vì cái gì nàng liền nhất định phải đem Bách Hương Lâu tẩy trắng là có ý tứ gì. Ai đều biết, Bách Hương Lâu chính là một cái thanh lâu. Nhưng cho dù là thanh lâu, nàng cũng không cần thiết ở chỗ này kiên trì nói nó không phải a. Hoàn toàn không có lo dịp tính đáng nói sao. Bất quá, có lẽ là hắn quá ngu ngốc, thật sự là làm không rõ ràng lắm chủ tử ý tứ. Lập tức ngượng ngùng cười, hắn vò đầu nói, thiếu gia. Kia chúng ta là ở chỗ này chờ bọn họ trở về đâu, vẫn là thừa dịp bóng đêm, dạo một dạo này kinh đô chợ đêm. Dạo cái gì chợ đêm a? Thanh y thiếu niên quạt xếp lay động, khí phách hăng hái chỉ về phía trước phương, chúng ta đi Bách Hương Lâu. A, gấu đen thất thố kêu sợ hãi, vội vàng lắc mình ngăn ở nàng trước mặt. Thiếu gia, nơi đó cũng không phải là ngươi có thể đi. Nếu như bị trong nhà người đã biết, sẽ đánh gãy chúng ta chân. Đúng vậy, một bọn thị vệ vội vàng đáp lời, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết thân phận của nàng là cái gì, nếu như bị trong nhà người biết nàng đi như vậy địa phương, tuyệt đối sẽ ở trước tiên đánh gãy bọn họ chân, dùng để trừng phạt không có ngăn lại chủ tử chịu tội. Thiếu gia, chúng ta cầu xin ngài, ngài cũng đừng hồ nháo. Bách Hương Lâu cũng không phải là ngài như vậy thân phận có thể đi địa phương. Ai nói ta không thể đi? Thanh y liền nam tử khó chịu đẩy ra gấu đen đám người, cái kia 13 phu nhân liền đi, ta vì cái gì liền đi không được. Còn nữa nói, ta hiện tại là nam trang, ai có thể biết ta là nữ nhi thân phận. Đến lúc đó chúng ta tìm cái phòng ngồi xuống, đại môn đóng cửa, ai biết chúng ta là ai. Nàng quạt xếp bang một tiếng mở ra, chủ ý hiển nhiên đã định, cũng mặc kệ gấu đen cùng đám kia thủ hạ là như thế nào khuyên can, như cũ lo chính mình hướng về Bách Hương Lâu đi đến. Gấu đen thấy thật sự là khuyên không được, chỉ có thể tiếp đón bên người người phía trước mở đường, tới trước Bách Hương Lâu chuẩn bị hảo hết thảy, miễn cho đến lúc đó chủ tử nhìn đến cái gì không nên nhìn đến sự tình. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái mười mấy tuổi thanh thuần tiểu cô nương, như vậy hỗn loạn địa phương, thật sự không phải nàng có thể đi. Nhưng là nàng tính tình, bọn họ cũng là biết đến, biết khuyên can vô dụng, cho nên chỉ có thể tận khả năng đem sở hữu đường lui cấp an bài hảo.